Chương 1501, Đoạt Kim Tháp truyền thuyết. Hay là phát hiện Cổ Thanh Phong làm người thật sự rất hiền hòa, Mục Linh Giao cũng không lại sợ hãi, đánh bạo thăm dò hỏi, vậy ta có thể tiếp tục gọi ngươi anh hùng tiểu ca ca sao? Đương nhiên, tới gọi một tiếng nghe một chút. Anh hùng tiểu ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất. Không nghĩ tới ngươi người thật sự tốt hiền hòa. Mục Linh Giao tính tình khá là mạnh mẽ, nếu như không phải vậy cũng sẽ không có tiểu ma nữ một cái tước hiệu như vậy, chỉ có điều. Lúc trước thời gian Hoa Điệp tiên tử suy đoán Cổ Thanh Phong tồn tại khả năng vượt qua tưởng tượng, điều này làm cho Mục Linh Giao nội tâm vẫn luôn rất sợ sệt. Lần này thấy Cổ Thanh Phong cũng đàng hoàng, biết được Cổ Thanh Phong càng như vậy hiền hòa, nàng cũng không lại gò bó, thả ra tự mình, bắt đầu nói dỡ lên. Đúng là Hoa Điệp tiên tử vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh, biểu hiện xem ra cũng như trước vẫn là rất nghiêm nghị. Nàng so với Mục Linh Giao thời gian tu luyện dài, cũng so với Mục Linh Giao trải qua nhiều chuyện, càng hơn Mục Linh Giao từng trải phong phú. Ở nàng nghĩ đến, một người thực lực tu vi mạnh mẽ không đáng sợ, gia thế bối cảnh thâm hậu cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là, ngươi không biết tu vi của người này thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không biết gia thế của người này bối cảnh sâu bao nhiêu. Chính như nàng lúc trước nói như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết người này quái lạ quỷ dị sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi đáng sợ dường nào thần bí cùng không biết. Đối với người như vậy, Hoa Điệp tiên tử từ trước đến giờ đều là kính sợ tránh xa. Cổ Thanh Phong một vừa uống rượu, cùng Thiên Điểu còn có Mục Linh Giao vừa nói vừa cười, đột nhiên, liên tiếp bùm bùm tiếng vang truyền đến. Nhìn xung quanh đi qua, phát hiện bầu trời xa xăm bên trong từng đạo ánh sáng chính đang tỏa ra, liền giống như pháo hoa hóng ánh mà lại rực rỡ, ánh sáng tỏa ra thời gian, một tòa cự tháp dần dần nổi lên. Hoa! Nhìn thấy này cự tháp nổi lên, Thiên Điểu giống như rất hưng phấn dáng vẻ, hoan hô nói, Đoạt Kim Tháp rốt cục mở ra, thực sự là quá tốt rồi. La Hi, Đoạt Kim Tháp rốt cục mở ra đây. Mục Linh Giao xem ra cũng khá là cao hứng, nói, lần này nên náo nhiệt đây. Nhìn các nàng hai người hưng phấn dáng vẻ, Cổ Thanh Phong hỏi, hai người các ngươi hưng phấn cái gì sức mạnh, này Đoạt Kim Tháp lại là thứ đồ gì nhi? Anh hùng tiểu ca ca, ngươi liền Đoạt Kim Tháp cũng không biết. Không biết. Xem ra ngươi cũng thật là lần đầu tiên tới chúng ta Phong Nguyệt tiểu thế giới à. Linh Giao tỷ, ta sớm nói với ngươi mà, tiểu quỷ từ khi thức tỉnh sau khi vẫn ở chúng ta tiểu La Bí cảnh tu dưỡng mấy chục năm, lần này vẫn là lần thứ nhất ra ngoài đây. Bất quá, tiểu quỷ, ta nhớ tới trước đây từng nói với ngươi Đoạt Kim Tháp à. Có sao? Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, một chốc vẫn đúng là không nhớ ra được Thiên Điểu cùng tự mình nói quá Đoạt Kim Tháp. Đương nhiên đã nói. Hơn nữa còn không chỉ một lần đây, ngươi quên rồi sao? Cổ Thanh Phong vừa cẩn thận nhớ lại một thoáng, xác thực không có ấn tượng gì. Ngươi người này chuyện gì xảy ra, cả ngày quên đông quên tây. Ngươi không phải nói ta tinh thần không bình thường mà, đối với một cái tinh thần thất thường người tới nói, quên đông quên tây không phải rất bình thường mà. Anh hùng tiểu ca ca. Mục Linh Giao hỏi, tinh thần của ngươi thật sự không bình thường. Không sai, tinh thần của ta xác thực có chút tật xấu. Có lúc sẽ nổi điên. Phát rồ. Mục Linh Giao kinh ngạc hỏi, ngươi đã phát điên thì như thế nào? Cũng không như thế nào, chính là sẽ như cầm thú như thế, yêu thích tìm nữ nhân hợp hoan. À. Nghe vậy, Mục Linh Giao kinh hãi đến biến sắc. Phúc. Thiên Điểu cười nói, Linh Giao tỷ, tiểu quỷ trêu chọc ngươi chơi đây, tiểu quỷ tuy rằng tinh thần có chút vấn đề, nhưng còn chưa từng có phát quá điên đây. Ta còn tưởng rằng thật sẽ như vậy đây. Bất quá anh hùng tiểu ca ca, ngươi sau đó có thể hay không muốn đùa kiểu này, rất đáng sợ. Hi hi, Linh Giao tỷ, tiểu quỷ chính là một người như vậy, yêu thích nói bậy nói bạ đùa giỡn, hắn nói 10 câu nói bên trong đó có 8 cú khả năng đều là ở trêu chọc ngươi chơi, vì lẽ đó, ngươi không muốn qua coi là thật là được rồi. Thật sao? Nghe Thiên Điểu vừa nói như thế, Mục Linh Giao lần thứ 2 nhìn về phía Cổ Thanh Phong thời điểm. Ánh mắt cũng có chút phức tạp, lại như ở xem một cái tinh thần thất thường bệnh thần kinh như thế. Đoạt Kim Tháp mở ra, Hoa Điệp tỷ tỷ, Linh Giao tỷ tỷ, chúng ta cùng đi chứ, có được hay không? Tốt, ta cũng rất lâu không có trên Đoạt Kim Tháp đây. Mục Linh Giao đáp ứng một tiếng sau khi, Hoa Điệp tiên tử do dự một chút, cũng gật gù. Tiểu tử quỷ, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi à? Thấy Cổ Thanh Phong như trước ngồi ở trên ghế uống chút rượu nhì. Thiên Điểu không nhịn được thúc giục. Ta liền không đi đi, cứng tình ngủ, muốn phơi một chút mặt trời, ngủ cái hấp lại giấc, các ngươi đi thôi. Ngươi người này làm sao cả ngày liền biết ngủ? Ngươi ở chúng ta tiểu la bí cảnh ngủ mấy chục năm còn chưa ngủ đủ à? Tốt đẹp thời gian đều bị ngủ ngủ thiếp đi, thực sự là sống uổng thời gian. Thời gian không phải là dùng để sống uổng sao? Không phải vậy ngươi còn giữ nó dưới tể à? Liền biết nói những này lung ta lung tung ngụy biện, ta mặc kệ, ngược lại ngươi đã đáp ứng đến phong nguyệt tiểu thế giới muốn hảo hảo chơi với ta, đi mà đi mà. Thiên điểu lôi cổ Thanh Phong cánh tay, tắt kiểu. Được rồi, đừng lôi, lại ném liền rơi mất, cùng ngươi đi chơi là được rồi. Cổ Thanh Phong sắc thực trước lúc ly khai dự định cùng tiểu thiên điểu ở phong nguyệt tiểu thế giới khỏe mạnh chơi một cái, cũng không uổng công em gái nhỏ chăm sóc mình nhiều năm như vậy. Hắn đứng lên, đưa lười lưng, vung tay lên, nói, đi, đi tìm cái việc vui. Liên tiểu la bi cảnh đoàn người cùng hoa điệp tiên tử, Mộc Linh Giao đồng thời cưới cổ Thanh Phong này một chiếc chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo đi tới Đoạt Kim Tháp. Ở song cực thiên vực, chỉ cần vừa nhắc tới phong nguyệt tiểu thế giới Đoạt Kim Tháp, đại đa số người đều sẽ như thiên điểu như thế rất hưng phấn. Bởi vì rất nhiều người đều ở Đoạt Kim Tháp bên trong từng chiếm được không ít tiền thưởng. Đoạt Kim Tháp tổng cộng có 9981 tầng. Chỉ cần giao nộp 10.000 tiên thạch, liền có thể tiến vào Đoạt Kim Tháp tầng thứ nhất. Nếu như ngươi số may, có thể lên tới tầng thứ hai, là có thể được 20.000 tiên thạch khen thưởng. Nếu như lên tới tầng thứ ba, như vậy chính là 3 vạn, nếu là lên tới tầng thứ 4, sắp tới nhưng là 40.000, tầng thứ 5 tiền thưởng là 50.000, mỗi trên một tầng, tiền thưởng cũng sẽ tăng thêm, nếu là lên tới tầng thứ 9 tiền thưởng nhưng là 100.000. Ngẫm lại chỉ cần giao nộp 10.000 tiên thạch, liền có cơ hội thắng 100.000 tiền thưởng, này còn chỉ là tầng thứ 9 khen thưởng, nếu như có thể trên càng cao hơn, khen thưởng thì lại càng thêm phong phú. Phải biết từ tầng thứ 10 bắt đầu, tiền thưởng liền không phải 10.000 10.000 gia tăng rồi, mà là 100.000 100.000 tăng cường. Nói cách khác, nếu là lên tới tầng thứ 10 tiền thưởng là 20 vạn, nếu là tầng 15, tiền thưởng nhưng là 50 vạn, nếu là lên tới tầng thứ 18 tiền thưởng nhưng là 100 vạn. Mà Đoạt Kim Tháp 19 tầng hướng về trên tiền thưởng cũng không phải 100.000 100.000 tăng cường, mà là 100 vạn tăng cường. Nếu là lên tới 27 tầng tiền thưởng vậy thì là ngàn vạn cấp bậc. Nếu là tầng 36 vậy thì là vạn vạn hơn 100 triệu cấp bậc. Trên tháp tầng càng cao, khen thưởng liền càng phong phú, 1 ức, 1 tỷ, thậm chí 10 tỷ đều không phải là mộng. Cái này gọi là người có thể nào không hưng phấn. Bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại hưng phấn mà thôi. Chương 1502, Đoạt Kim tỷ lệ. Tuy nói Đoạt Kim tháp mỗi một tầng tiền thưởng đều sẽ tăng gấp đôi tăng cường, thế nhưng tỷ lệ cũng tương tự là tăng gấp đôi tăng cường. Như Đoạt Kim Tháp tầng thứ nhất lúc mới bắt đầu, sẽ diễn biến ra hai đạo truyền tống trận, trong đó một đạo có thể truyền tới tầng thứ hai, mặt khác một quy tắc là từ Đoạt Kim Tháp tầng thứ nhất truyền tống đi ra ngoài. Nếu là vận may không được, ở tầng thứ nhất liền bị truyền tống trận truyền tống đi ra ngoài, như vậy giao nộp 10.000 tiên thạch cũng là trôi theo nước. Nếu là số may, truyền tống đến tầng thứ hai, có thể được 20.000 tiên thạch tiền thưởng, đương nhiên. Ngươi nếu như muốn tiếp tục hướng lên trên sông, nhất định phải từ bỏ tầng thứ 2 tiền thưởng. Chỉ có điều tầng thứ 2 lúc mới bắt đầu xuất hiện liền không chỉ là hai đạo truyền tống trận, mà là ba đạo, trong đó hai đạo là truyền tống đi ra ngoài, chỉ có một đạo là đi về tầng thứ 3. Chúng thưởng tỷ lệ cũng sẽ từ 1/2, biến thành 1/3. Đến tầng thứ 3, sẽ xuất hiện 4 đạo truyền tống trận, tỷ lệ cũng chính là 1/4. Tầng thứ 4 nhưng là 5 đạo truyền tống trận. Tỷ lệ 1/5. Tầng thứ 9 là 10 đạo trận pháp, tỷ lệ nhưng là 1/10. Mỗi trên một tầng, truyền tống trận chính là tăng lên gấp bội, tỷ lệ tự nhiên cũng là tăng lên mấy lần. Tiền thưởng phương diện, tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 là 10.000 10.000 tăng lên, bất quá đến tầng thứ 9 nhưng là 100.000 100.000 tăng lên, đến tầng 18 chính là 100 vạn 100 vạn tăng lên. Tỷ lệ cũng giống như vậy. Lên tới tầng thứ 9 sắp tới là 100.000. Nhưng tỷ lệ là 1/10. Tầng 18 tiền thưởng là 100 vạn, tỷ lệ là 1%. 27 tầng tiền thưởng là ngàn vạn, tỷ lệ nhưng là 1/1000. Nói cách khác, tầng thứ 27 sẽ xuất hiện 1.000 cái trận pháp, mà trong đó chỉ có một cái trận pháp là đi về đệ tầng 28. Có thể tưởng tượng tỷ lệ là cỡ nào chi thấp. Linh Giao tỷ tỷ, ngươi ở Đoạt Kim Tháp nhiều nhất trải qua tầng thứ mấy? Ta à? Chơi nhiều năm như vậy đoạt kim tháp, trải qua cao nhất cũng là tầng thứ 9 đi. Thiên điểu ước ao nói ra, hoa. Tầng thứ 9 tiền thưởng là 100.000 tiên thạch ai, ngươi chẳng phải là dùng 10.000 tiên thạch thắng 100.000 tiên thạch. Thi lý, vốn là lần đó có thể thắng 100.000 tiên thạch, kết quả ta từ bỏ, chuẩn bị trên tầng thứ 10 đi thắng này 20 vạn, kết quả vận may không được, lên tầng thứ 10 liền bị chuyển đi. À, thực sự quá đáng tiếc. Vì lẽ đó à, làm người không thể quá tham lam, phải hiểu được thấy đủ, lần này nếu như ta còn có thể lên tới tầng thứ 9, nhất định sẽ không trở lên tầng thứ 10. Lúc này, bên cạnh vẫn trầm mặc Hoa Điệp tiên tử nói ra, Giao Nhi, nếu như ta nhớ không lầm, mỗi lần đi đoạt kim tháp trước, ngươi đều sẽ nói câu nói này đi. Chán ghét. Mục Linh Giao lật một cái liếc mắt, nói, lần này ta nhưng là thật lòng. Ngươi lần nào lại không phải thật lòng, kết quả đi tới nhiều năm như vậy đoạt kim tháp, chưa từng có lĩnh quá khen kim, dù cho một lần cũng không có chứ. Ai nói không có. Lại một lần ta lên tầng thứ 7, nghe xong ngươi, không phải lĩnh một hồi tiền thưởng sao. Hoa Điệp tiên tử bất đắc dĩ nói ra, lần đó ngươi thật sự cầm tầng thứ 7 tiền thưởng lĩnh, có thể mới từ đoạt kim tháp đi ra. Ngươi không cam lòng, lại bắt đầu xung tháp, kết quả mỗi một lần cuối cùng bị truyền đi mới bằng lòng bỏ qua, thăng đến 70.000 tiền thưởng, cũng chỉ đủ ngươi xông 7 lần đoạt kim tháp, có thể một ngày kia ngươi tiền tiền hậu hậu đầy đủ đi xông hơn 100 thứ. Thiên điểu kinh ngạc nói, à, một ngày liền xông hơn 100 thứ, xông một lần cần giao nộp 10.000 tiên thạch, này Linh Giao tỷ tỷ, ngươi một ngày kia chẳng phải là xông đoạt kim tháp liền bỏ ra hơn 1 triệu. Mục Linh Giao nhìn Thiên Điểu lúng túng cười cợt, lại xông lên Hoa Điệp tiên tử nói ra, ta tốt tỷ tỷ, ở Thiên Điểu em gái trước mặt liền không thể chừa chút cho ta mặt mũi sao. Muốn mặt mũi, sau đó liền không muốn lại đi chơi đoạt kim tháp, coi như muốn chơi, tình cờ đi một lần là được, có ai giống như ngươi, mỗi khi gặp đoạt kim tháp mở ra tất nhiên quang lâm, mỗi một lần chậm thì xông mấy lần, nhiều thì xông mấy chục lần, có lúc chơi còn có thể mất đi lý trí sẽ xông 100 lần. Ta này không phải là muốn cầm tiền vốn mò trở về mà. Ngươi mò không trở lại. Ai nói cho ngươi ta mò không trở lại? Nghe nói Mộc Linh Giao mỗi lần đều sẽ xông mấy chục lần đoạt kim tháp, Thiên Điểu nội tâm rất là kinh ngạc, hỏi, Linh Giao tỷ tỷ, những năm này ngươi xông đoạt kim tháp tổng cộng tiêu tốn bao nhiêu tiên thạch? Cũng không bao nhiêu rồi, mấy chục triệu đi. Cái gì? Mấy chục triệu? Chơi ạ? Đâu chỉ mấy chục triệu? Ta cảm thấy ngươi những năm này xông đoạt kim tháp chí ít bỏ ra có mấy trăm triệu tiên thạch. Thiên điểu trừng mắt Hoa Điệp tiên tử, quát lên, nào có nhiều như vậy. Trí nhớ của ta vẫn luôn rất tốt, cần ta cho ngươi một bút cẩn thận tính tính sao. Huống hồ, nay còn chỉ là ta sau khi biết ngươi, ta trước khi biết ngươi, ngươi cũng không ít đi, nếu là từ nhỏ đến lớn toàn bộ tính được. E sợ 1 tỷ tiên thạch đều có. Nghe nói những năm này Mộc Linh Giao chỉ là xông đoạt kim tháp liền bỏ ra 1 tỷ nhiều tiên thạch, đừng nói Thiên Điểu cảm thấy khó có thể tin, chính là Thiên Lăng cũng đều khiếp sợ không thôi. Mọi người không nên tin, nếu là từ nhỏ đến lớn tính ra, khả năng thật sự tốn không ít, nhưng tuyệt đối không có 1 tỷ, tuyệt đối không có. Cứ việc Mộc Linh Giao cực lực giải thích, cũng mặc kệ là Thiên Lăng vẫn là Thiên Điểu, vẫn là tiểu la bí cảnh những người khác từ Mộc Linh Giao trột dạ vẻ mặt đều có thể nhìn ra, e sợ Mộc Linh Giao những này vì xông đoạt kim tháp tiêu tốn 1 tỷ còn chưa hết. Nay không thể không gọi người cảm thán, Mộc Linh Giao thực sự quá có tiền, chỉ là xông đoạt kim tháp liền bỏ ra 1 tỷ, nay nàng rèn luyện pháp bảo tạo hóa tiêu tốn tiên thạch lại nên kinh khủng đến mức nào. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng chẳng có gì lạ. 1 tỷ tiên thạch, đối với gia thế phổ thông phàm tiên tới nói hay là một cái riêng là nghe được đều đủ để bọn họ cảm thấy nghẹt thở con số. Thế nhưng đối với Mộc Linh Giao như vậy gia thế tới nói, 1 tỷ tiên thạch sợ là bất quá như muối bỏ bể. Dù sao các nàng Mộc gia là chính là trưởng lão hội gia tộc một trong, mà trưởng lão hội lại chấp trưởng toàn bộ Phong Nguyệt tiểu thế giới, có thể nói muốn nhiều giàu có thì có nhiều giàu có. Đừng xem ta những năm này vì xông đoạt kim tháp bỏ ra nhiều như vậy, hừ. Bùn tiểu thư cuối cùng cũng có một ngày sẽ toàn bộ thắng trở về. Không phải là 1 tỷ tiên thạch mà. Chỉ cần bùn tiểu thư xông vào đoạt kim tháp 45 tầng một cái liền toàn bộ mò trở về rồi. Ngươi nói nhẹ. Hoa Điệp tiên tử nói ra, những năm này ngươi thấy có ai xông vào quá thứ 45 tầng. Đừng nói 45 tầng, chính là tầng 36 lại có mấy người xông vào quá. Hoa điệp tỷ, ngươi không cần đả kích sự tự tin của ta tâm tính thiện lương không được, gần trăm năm tuy rằng không có ai xông vào quá 45 tầng, cũng không có nghĩa là ta không được, nói không chắc lần này ta liền xông vào 45 tầng cơ chứ. Ngươi cho rằng chỉ là dùng miệng nói một chút đơn giản như vậy sao? Xông vào tầng thứ 9 tỷ lệ là 1 phần 10, tầng thứ 18 tỷ lệ là 1%, tầng thứ 27 tỷ lệ là 1 phần ngàn, thứ 36 tầng tỷ lệ là 1 phần vạn, mà xông vào thứ 45 tầng tỷ lệ thì lại muốn 1 phần 100 ngàn. Ngươi biết cái tỷ lệ này ý vị như thế nào sao? Chương 1503, Hoa điệp chuyện lý thú. Vạn nhất ta số may đây. Mục Linh Giao không có vấn đề nói không chắc bổn tiểu thư chính là này 1 phần 100 ngàn người may mắn. Được rồi, coi như ngươi số may, thật sự trở thành này 1 phần 100 ngàn người may mắn, có thể vận may của ngươi có thể nhiều lần đây. Hoa điệp tiên tử nhẹ giọng nói ra, ngươi không nên quên, sông đoạt kim thắp cũng không phải từ 44 tầng bắt đầu sông, mà là từ tầng thứ nhất bắt đầu sông, sông vào tầng thứ 9 bắt đầu, tỷ lệ chính là vô cùng một. Tầng thứ 10 là 5%, tầng thứ 15 tỷ lệ là 5/1/10, tầng thứ 18 tỷ lệ là 1%. Dừng một chút, Hoa điệp tiên tử tiếp tục nói ra, nói cách khác, nếu như ngươi muốn xông vào thứ 45 tầng lấy này 1 tỷ tiền thưởng, ngươi cần làm hơn 40 thứ người may mắn, ngươi có thể may mắn 1 lần, may mắn 2 lần, thậm chí 10 lần, có thể ngươi có thể liên tục may mắn 20 lần, 30 lần, hơn 40 thứ sao? Hoa điệp tỷ, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Mục Linh Giao có chút oan ức nói ra, ngươi làm gì thế như vậy chăm chú, thực sự là. Ta là muốn tốt cho ngươi, nếu là không nữa khuyên ngươi, ngươi đều sắp mê muội đi vào, mỗi lần đoạt kim tháp mở ra, ngươi xem ngươi hưng phấn dáng vẻ, có biết hay không đoạt kim tháp kỳ thực cũng là một loại biến tướng đánh bạc, thích hợp đi chơi một thoáng là được, ngàn vạn không thể mê muội đi vào. Được rồi, biết rồi. Ta phát hiện ngươi thực sự là càng già càng trở nên dài dòng. Không có nữ nhân nào nguyện ý nghe thấy người khác nói mình già, Hoa điệp tiên tử cũng không ngoại lệ, vừa nghe Mục Linh Giao nói mình già, nàng cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, nói ai già đây? Không có. Ta nói ta mình đây, bất quá. Hoa điệp tỷ, ta nhớ tới ngươi trước đây không phải đã nói, đoạt kim tháp trận pháp tuy rằng thiên biến vạn hóa, mỗi lần diễn biến cũng đều không giống. Nhưng cũng không phải là không có quy luật có thể theo chứ. Nghe nói đoạt kim tháp trận pháp có quy luật có thể theo, Thiên Lăng cũng khá là tò mò hỏi, đoạt kim tháp trận pháp thật sự có quy luật có thể theo sao? Bên trong đất trời, phàm là trận pháp đều có quy luật có thể theo, chỉ có điều. Quá khó cũng quá thâm ảo. Hoa điệp tiên tử suy nghĩ chốc lát, nói ra, đoạt kim tháp là lấy càn khôn bát quái trận làm chủ trận, mỗi lần mở ra, càn khôn bắt quái trận đều sẽ diễn biến vô số truyền tống trận, hơn nữa mỗi lần diễn biến trận pháp đều không giống nhau, như muốn thuận lợi tiến vào càng cao hơn một tầng, dựa vào chính là 3 phần ngộ tính, 3 phần thân thức, 3 phần phản ứng, do đó ở đông đảo trong trận pháp thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo truyền tống trận. Chỉ có điều lời này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm liền không phải đơn giản như vậy, đặc biệt là mỗi trên một tầng gia tăng trận pháp liền càng nhiều, có người hay là có thể ở 4 cái. 6 cái, thậm chí nhiều hơn trận pháp thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp, thế nhưng, nếu muốn từ mười mấy trận pháp, thậm chí hơn 100 cái, hàng ngàn hàng vạn cái từ thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp có thể còn khó hơn lên trời. Mấu chốt nhất chính là, trận pháp từ diễn biến lại tới vận chuyển trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, muốn ở đây sao trong thời gian ngắn thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp hầu như không thể. Thiên Lang gật gù, nội tâm cũng khá là tán đồng. Nàng cũng xông qua đoạt kim tháp, chỉ có điều cao nhất cũng mới lên quá tầng thứ 6. Lấy nàng mấy lần trải qua mà nói, cảm thấy xông đoạt kim tháp dựa vào cũng là tự thân ngộ tính, thần thức, còn có phản ứng, ba người thiếu một thứ cũng không được, bất quá, vận may thành phần lớn hơn một chút. Chính như Hoa điệp tiên tử nói như vậy, đoạt kim tháp trận pháp từ diễn biến đến vận chuyển chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Muốn ở đây sao trong thời gian ngắn từ hàng trăm hàng ngàn cái trong trận pháp thôi diễn ra đi về tầng tiếp theo trận pháp, thực sự quá khó. Đừng nói hàng trăm hàng ngàn cái trận pháp, chính là từ 2-3 cái trong trận pháp thôi diễn đi ra người nào có thể đi về tầng tiếp theo, nàng cũng không làm được. Thiên Lăng không làm được, Mục Linh Giao không làm được, Hoa điệp tiên tử cũng không làm được, các nàng cũng không ai dám hoàn toàn xác định người nào trận pháp liền nhất định có thể đi về tầng tiếp theo. Thiên điểu nói ra, nhưng là ta nghe rõ nhiều người nói, có mấy người có thể từ 4, 5 cái trong trận pháp thôi diễn đi ra người nào có thể đi về tầng tiếp theo. Nha đầu ngốc, sau đó người khác những kia đồn đại, tỷ tỷ có thể rất phụ trách nói cho ngươi, liên quan với đoạt kim tháp hết thể đồn đại, đều là lừa người. Mục Linh Giao nói ra, đoạt kim tháp trận pháp xác thực có quy luật có thể theo, đi về tầng tiếp theo trận pháp cũng xác thực có thể thôi diễn, nhưng cũng chỉ là thôi diễn đi ra mà thôi, thôi diễn đi ra kết quả, cũng không ai dám nói liền nhất định là đúng. Nhưng là tại sao thật là nhiều người, bọn họ mỗi lần xông đoạt kim tháp, cũng có thể trên rất cao đây. Cái này nói như thế nào đây, thôi diễn đi ra kết quả, mặc dù không cách nào khẳng định nhất định là đúng, nhưng ít ra có nhất định giá trị tham khảo. Thiên điểu có chút nghe không hiểu, hỏi, giá trị tham khảo. Như thế nói cho ngươi đi, nếu như ngươi gặp phải 10 cái người xa lạ, trong đó có một cái người xa lạ là người xấu, ngươi có thể nhìn ra người nào là người xấu sao? Nếu là người xa lạ, ta khẳng định không quen biết, không quen biết, ta làm sao biết bọn họ người nào là người xấu đây? Mục Linh Giao đánh cái so sánh, nói, nhưng nếu là một vị từng trải phong phú lao tiền bối, bọn họ kiến thức rộng rãi, thấy người cũng nhiều, ánh mắt độc ác, có thể thông qua 10 cái người xa lạ nhỏ bé biểu hiện, hoặc là một cái ánh mắt, đại thể suy đoán ra cái nào mấy cái khả năng là người xấu, sau đó sẽ từ mấy người này bên trong lại phán đoán, đương nhiên, cũng chỉ là phán đoán mà thôi, lão tiền bối cũng không cách nào khẳng định đến tột cùng người nào mới thật sự là người xấu. Nghe Mục Linh Giao vừa nói như thế, Thiên Điểu đại thể nghe hiểu, cao hứng nói ra, nói cách khác, xông đoạt kim tháp, tầng thứ 6-7 cái trận pháp, tỷ lệ là 7 phần 1 trong, đại đa số người chỉ có thể tìm vận may, nhưng nếu là đối với ngộ tính cao, thần thức mạnh, phản ứng nhanh người, mặc dù không cách nào phán đoán chuẩn xác ra người nào mới là đi về tầng tiếp theo trận pháp, thế nhưng thông qua thôi diễn, có thể đem mấy cái khả năng là truyền tống tầng tiếp theo trận pháp tìm ra, sau đó sẽ từ những này trong trận pháp phán đoán, nói cách khác, nguyên bản 7 phần 1 trong tỷ lệ, thông qua thôi diễn có thể trở nên càng thấp hơn, hay là 1/4, hay là 1/3, hay là 1/2. Tiểu Thiên Điểu thật thông minh. Mục Linh Giao khích lệ sau khi, lại nói, Hoa Điệp tỷ bất kể là ngộ tính vẫn là thần thức vẫn là phản ứng đều cao hơn ta, vì lẽ đó, nàng mỗi lần xông đoạt kim tháp đều cao hơn ta. À, có thật không? Hoa Điệp tỷ tỷ, ngươi tối cao sấm từng tới tầng thứ mấy? Hoa Điệp tiên tử còn chưa mở lời. Mục Linh Giao dành trước nói ra, nàng à, xông vào quá 19 tầng. Nghe nói Hoa Điệp tiên tử từng xông vào quá 19 tầng, Thiên Điểu sùng bái đến cực điểm. Lần kia xông vào thứ 19 tầng, vận may thành phần rất lớn, nếu là lại để ta xông một lần, ta không hẳn có thể xông vào này sao cao. Hoa Điệp tiên tử cũng không phải ở khiêm tốn, mà là sự thực chính là như vậy, năm đó nàng xông vào thứ 19 tầng, sau khi lại xông mấy lần, có thể cũng không còn trải qua thứ 19 tầng, không những không có trên 19 tầng, có lúc xông không tới tầng thứ 9 liền bị truyền đi. Coi như vậy, Hoa Điệp tỷ tỷ, ngươi cũng thật lợi hại, nếu như mỗi lần đoạt kim tháp mở ra, như vậy ngươi chẳng phải là mỗi lần đều có thể thắng thật nhiều tiền thưởng sao? Nha đầu ngốc, ngươi cho rằng ngươi Hoa Điệp tỷ tỷ là thần tiên à? Nàng cũng có nhìn nhầm thời điểm, nếu là mỗi một lần xông đoạt kim tháp đều có thể chắc thắng. Người kia nhà còn không đến bồi chết à, nói cho ngươi, đoạt kim thắp nước sâu lắm, nhân ra cũng đề phòng như Hoa Điệp tỷ người như vậy đây, sẽ diễn biến một ít xem ra rất giống đi về tầng tiếp theo trận pháp, kỳ thực chỉ có điều là giả tạo. Hay là nhớ tới một chút chuyện lý thú, Mục Linh Giao nói ra, ngươi Hoa Điệp tỷ liền lên quá đến mấy lần làm, có một lần ở tầng thứ 4 liền bị một cái giả tạo truyền tống trận truyền đi, còn có một lần ở tầng thứ 3 cũng bị truyền đi. Ngươi là không biết lúc đó Hoa Điệp tỷ bị truyền đi thời điểm, mọi người là vẻ mặt gì, thực sự là cười chết ta, lần đó Hoa Điệp tỷ thực sự là ném người chết, từ đó về sau, Hoa Điệp tỷ liền rất ít lại đi đoạt kim tháp. Tại sao? Sợ mất mặt chứ, đường đường Hoa Điệp tiên tử, đã từng xông qua thứ 19 tầng chủ nhân à, kết quả ở tầng thứ 3 liền bị quăng đi ra ngoài, này nhiều thật mất mặt à. Chương 1504, lượng lớn. Hoa Điệp tiên tử không nghĩ tới Mục Linh Giao sẽ cầm mình năm đó việc xấu nói ra, điều này làm cho nàng dù sao cũng hơi lung túng. Mà Mục Linh Giao lại có vẻ càng đắc ý, còn cố ý quăng một cái khiêu khích ánh mắt, phảng phất đang nói ai bảo ngươi vừa nãy đem ta việc xấu nói ra. Đối với việc này, Hoa Điệp tiên tử bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái. Mục Linh Giao hướng về lớn xe kéo bên trong nhìn một chút, thấp giọng hỏi, hán, còn ở bên trong rửa giấy sao? Thật giống đúng thế. Không thể không nói hắn thật là biết hưởng thụ à. Mục Linh Giao vừa nãy tham quan một thoáng này một chiếc xa hoa lớn xe kéo, bên trong quả thực chính là một tòa không gì không làm được động phủ, có luyện đan phòng luyện đan, có nghỉ ngơi phòng ngủ, có tu luyện tinh thất, còn có rửa giấy phòng tắm, lung ta lung tung cái gì cũng có. Liền nàng đều cảm thấy có như thế một chiếc xa hoa lớn xe kéo thực sự rất thuận tiện, thở dài nói, nghe nói hắn một cái tháng 18 ước sau, lập tức đi ngay đại nhật dịch thành tiêu tốn 5, 6 ước cầm này một chiếc lớn xe kéo mua lại. Tuy rằng Mục Linh Giao những năm này xông đoạt kim thắp cũng bỏ ra mấy trăm triệu, nhưng này là từ nhỏ đến lớn thời gian mấy chục năm, nếu để cho nàng lập tức lấy ra 5, 6 ước, nàng vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến. Đừng nói không bỏ ra nổi đến, chính là có thể lấy ra, nàng cũng không nỡ dùng nhiều tiền như vậy đi mua như thế một chiếc xa hoa lớn xe kéo. Ta nghe nói người này không chỉ có tiêu tốn 2, 3 ước đặt mua một thân trang phục, còn tiêu tốn hơn 1 ước cầm kiểu nguyệt dịch thành linh kiếm các bên trong chuôi này dùng để triển lãm tiên thiên Lam Nguyệt Kiếm cũng mua lại. Ừ, tiểu tiểu quỷ cầm chuôi này Lam Nguyệt Kiếm đưa cho ta đây. Nghe vậy, Mục Linh Giao càng kinh ngạc, nói, đưa cho ngươi. Thiên điểu gật gù, đem vừa vặn rèn luyện không lâu Lam Nguyệt Kiếm tế đi ra, Mục Linh Giao nhìn chuôi này tình xảo Lam Nguyệt Kiếm, ánh mắt rất là ước ao, nội tâm cảm thán Cổ Thanh Phong người này ra tay thực sự là quá hào phóng. Dựa theo hắn như thế cái hoa pháp, 18 ức e sợ hoa gần đủ rồi chứ. Tiểu tiểu quỷ nói hắn cùng ngày liền xài hết. Mẹ ruột à, hắn cũng quá có thể tiêu xài đi, một ngày liền bỏ ra 18 ức. Thiên điểu âm thầm liễu lưỡi. Thậm chí có gan tê cả da đầu cảm giác, nàng nhìn về phía bên cạnh Hoa Điệp tiên tử, nói ra, Hoa Điệp tỷ, ngươi giả nói ta dùng tiền tay chân lớn, so với vị đại lão này ra tới nói, ta dùng tiền còn cứ gọi tay chân lớn sao? Quả thực chính là khu ị ạch tọa. Nghe nói Cổ Thanh Phong một ngày liền bỏ ra 18 ức, Hoa Điệp tiên tử cũng là thán phục không nớt, nội tâm thầm nói, coi như một cái tháng 18 ức, cũng không thể như thế tiêu xài chứ. Đây cũng quá tàn nhẫn. Mục Linh Giao đem Lam Nguyệt Kiếm trả lại thiên điểu, ra hiệu nàng thu hồi đến, thở dài nói, không trách người này tự xưng nhà giàu, một ngày liền tiêu xài 18 ức, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lớn nhà giàu. Lúc này, một thanh âm truyền đến, đại muội tử, thừa dịp ta không ở, là không phải là đang nói ta nói xấu. Cổ Thanh Phong từ bên trong đi ra, tóc ướt nhẹp, giống như vừa vặn rót một cái tắm nước nóng. Lúc trước cái này đại nhật quang minh y hề cũng cởi, thay đổi một cái áo bào màu đen, này áo bào trên phảng phất thêu 9 con trông rất sống động tử kim mãng, xem ra rất có phái đoàn. Này tiên giáp tên là tử kim áo mãng bào đen, cùng đại nhật quang minh y hề như thế, đều thuộc về nhà giàu yêu nhất xa trang sức. Sao có thể chứ, ngài là đại lao gia, tiểu nữ tử làm sao dám nói lão nhân gia ngài nói xấu đây. Bất quá. Đại lao gia. Lão gia ngài sẽ không có cái khác xiêm y lìa sao? Mục Linh Giao nhìn Cổ Thanh Phong trên người cái này tử kim áo mãng bào đen rất là ghét bỏ. Hơn nữa cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc càng nhiều, nàng liền càng cảm thấy người này căn bản không giống cái gì cao nhân tiền bối, đặc biệt ở mặc quần áo trang phục mặt trên, quả thực là một điểm thưởng thức đều không có. Cái này áo choàng làm sao? Làm khó không khí thế sao? Còn khí thế đây? Thực sự là... So với lúc trước cái này đại nhật quang minh y còn muốn thổ, còn muốn tục. Lại thổ lại tục là được rồi, ra là nhà giàu, hơn nữa còn là một cái rất tục khí nhà giàu. Đương nhiên phải mặc lại thổ lại tục xiêm y mới có thể làm nổi bật lên đại lao gia ta khí chất cao quý. Mục Linh Giao giả vờ một cái nôn mửa hành động, lấy này đến khinh bỉ Cổ Thanh Phong này cái gọi là khí chất cao quý. Các ngươi vừa nãy tán gẫu cái gì, tán gẫu cao hứng như thế. Cổ Thanh Phong ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, bưng chén rượu lên uống một hớp tiểu rượu nhì, nói ra cũng làm cho ta vui sướng vui sướng. Chúng ta vừa nãy đều đang nói chuyện đoạt kim tháp đây. Thiên điểu đi tới, nói ra, tiểu tử quỷ, chờ một lúc chúng ta cùng đi xông đoạt kim tháp đi, lần trước ta mình xông thời điểm, tầng thứ nhất liền bị đào thải, lần này tranh thủ nhiều hơn mấy tầng, ta còn không lấy quá đoạt kim tháp tiền thưởng đây. Yêu a. Còn có tiền thưởng à? Đó là đương nhiên rồi. Bao nhiêu? Tầng thứ 2 tiền thưởng là 20.000 tiên thạch. Mới 20.000. Không có lầm chứ? Cổ Thanh Phong nói ra, ngươi có biết hay không, ra tan này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo đi một chuyến hạ xuống liền không ngừng 20.000. Ta còn chưa nói đây, ngươi gấp làm gì? Đoạt kim tháp tầng thứ 2 tiền thưởng là 20.000, nhưng là tầng thứ 9 tiền thưởng là 100.000 à, mà tầng thứ 10 tiền thưởng là 20 vạn, tầng thứ 18 tiền thưởng nhưng là 1 triệu đây, tầng thứ 27 là ngàn vạn. Cao nhất bao nhiêu tầng à? 9981 tầng. Này 81 tầng tiền thưởng là bao nhiêu? Thứ 81 tầng tiền thưởng hẳn là có thật nhiều chứ. Thiên điểu xông qua mấy lần đoạt kim tháp, mỗi lần đều là ở tầng thứ nhất bị truyền ra ngoài. Tầng thứ 9 đối với nàng mà nói cũng như cựu thiên bình thường xa không thể vời, còn 9981 tầng, nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ, tự nhiên cũng chưa từng quan tâm tới 81 tầng tiền thưởng. Linh giao tỷ tỷ, thứ 81 tầng tiền thưởng là bao nhiêu? Thứ 81 tầng đối với thiên điểu tới nói nằm mơ không dám nghĩ, đối với một linh giao tới nói cũng giống như vậy, nàng cũng chưa từng quan tâm tới 81 tầng tiền thưởng. Nói ra, cái này có thể tính đi ra đi. Thứ 36 tầng tiền thưởng là 1 ức, 45 tầng tiền thưởng là 1 tỷ, 54 tầng tiền thưởng là 10 tỷ, 63 tầng tiền thưởng là 100 tỷ, 72 tầng tiền thưởng là ngàn tỷ, còn 81 tầng hẳn là 100 ngàn ức chứ. Chơi ạ, 100 ngàn ức tiên thạch à? Nghe nói 100 ngàn ức con số này, thiên điểu nhất thời có gan trời đất quay cuồng nghẹt thở cảm. Đừng nói nàng có gan nghẹt thở cảm. Chính là xuất thân nhà giàu quý tộc Mộc Linh Giao cũng cảm thấy 100.000 ức tiên thạch thực sự là quá đáng sợ, thở dài nói, coi như một năm tiêu xài một cái ức, vậy cũng đến tiêu xài 100.000 năm mới có thể tiêu xài xong à. Hoa Điệp tiên tử cũng nói ra, ở chúng ta song cực thiên vực, một cái phổ thông đại la kim tiên, một năm chỉ cần 100.000 tiên thạch liền có thể nuôi sống mình, tuy không giàu có, nhưng cũng không lo, 1.000 vị đại la kim tiên, một năm cũng mới tiêu tốn một ức. 10.000 vị đại la kim tiên, một năm tiêu tốn 1 tỷ, 100.000 vị đại la kim tiên tiêu tốn 10 tỷ, 1 triệu đại la kim tiên tiêu tốn là 100 tỷ, ngàn vạn cái đại la kim tiên tiêu tốn là ngàn tỷ, kim ô bí cảnh đại la kim tiên gần như thì có ngàn vạn, 100.000 ước tiên thạch, đầy đủ kim ô bí cảnh ngàn vạn đại la kim tiên dài đến 10 năm tiêu tốn. Tuy rằng Hoa Điệp tiên tử tâm tình siêu nhiên, cũng không để ý tiên thạch bao nhiêu. Thế nhưng đối mặt 100.000 ước tiên thạch bực này lượng lớn, coi như là nàng cũng không nhịn được có chút choáng váng. Chương 1505, ngẫm lại 100.000 ước xài như thế nào? 100.000 ước tiên thạch, nghe tới không y tà. Cổ Thanh Phong cười hỏi, tiểu thiên điểu, nếu để cho ngươi 100.000 ước tiên thạch, ngươi dự định xài như thế nào? Ta làm sao biết? Thiên điểu bĩu môi, nói, đời ta tiêu tốn nhiều nhất một lần mới mười mấy vạn tiên thạch. Thiên điểu không biết xài như thế nào, thiên lăng, mục linh, giao, thậm chí Hoa Điệp tiên tử cũng không biết. Cổ Thanh Phong trêu ghẹo nói, nhìn lên các ngươi liền không thấy quá sự kiện lớn, liền chút tiền lẻ như vậy nhi cũng không biết xài như thế nào. Món tiền nhỏ, vậy cũng là 100.000 ước à. Chính là, tiểu tử quỷ, nếu để cho ngươi 100.000 ước, ngươi biết xài như thế nào à? Đương nhiên. Vậy ngươi dự định xài như thế nào? Nay còn không đơn giản. Ra ta trước tiên cầm Phong Nguyệt tiểu thế giới hết thẻ rượu ngon, phàm là có tên tuổi toàn bộ mua lại, có bao nhiêu liền mua bao nhiêu, mỗi ngày đổi lại hình dáng uống. Mua nhiều rượu như vậy, ngươi uống xong sao? Uống không hết không quan trọng lắm, ra ta uống một vò cũng một vò, sau đó sẽ vứt một vò, tung một vò. Uống một vò cũng một vò. Ngươi nhiều tiền đun hoàng à? Phí lời. Vốn là nhiều tiền thiêu đến hoàng. Được rồi. Mục Linh Giao chịu phục hỏi. Sau đó thì sao? Ngươi coi như cầm hết thẻ rượu ngon mua lại, cũng hoa không được bao nhiêu à? Lại mua hơn 10 vạn cái tiểu hầu gái thay phiên hầu hạ, một ngày đổi một cái, mỗi ngày không giống nhau. 100.000 cái hầu gái. Còn thay phiên hầu hạ. Mục Linh Giao khinh bỉ nói, thiệt thòi ngươi nói ra được đến, nhiều như vậy hầu gái, đứng đều không địa phương đứng. Không địa phương đứng không quan trọng lắm. Giống như vậy 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo trước tiên làm cái 10.000 chiếc, đầy đủ chứa đựng 100.000 cái hầu gái chứ. Gia ta an vị ở chính giữa, mỗi ngày chuyện gì cũng không làm, liền hưởng thụ. Bổn tiểu thư không phải là không có gặp hả hê, nhưng như ngươi như thế hả hê tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, uống rượu ngươi uống một vò cũng là thôi, còn mua 100.000 hầu gái thay phiên hầu hạ ngươi. Xem đem ngươi hả hê, cũng không sợ người nhà đoạt ngươi. Cướp ta? Ai dám? Gia ta trước tiên thuê 1 triệu đại la kim tiên mỗi ngày bảo vệ, xem ai không vừa mắt, gia ta vung tay lên, 1 triệu cái đại la kim tiên đồng thời động thủ, chính là hắn mẹ ngươi là thần, cũng đến nghỉ ngơi món ăn, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ha ha ha! Nghe Cổ Thanh Phong nói những câu nói này, mặc kệ là Hoa Điệp tiên tử vẫn là Thiên Lăng, cũng mặc kệ là Mộc Linh Giao vẫn là Thiên Điểu đều cảm thấy Cổ Thanh Phong thực sự quá có thể hả hê. Mua tận thiên hạ rượu ngon, uống một vò cũng một vò. Lại mua 10.000 chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo chuyên môn lôi kéo 100.000 cái tiểu hầu gái, mỗi ngày thay phiên hầu hạ. Còn thuê 1 triệu vị đại la kim tiên mỗi ngày bảo vệ. Như vậy hả hê cảnh tượng, khỏi nói từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói, chính là muốn cũng không tưởng tượng ra được sẽ là hình dáng gì. Thế nào? Đủ khí thế chứ? Có phải là cảm giác rất sảng khoái dáng vẻ? Cổ Thanh Phong cười hát hát nói, chờ ra ta cầm đoạt kim tháp này 100.000 ức tiền thưởng, sau đó liền thử xem, 100.000 cái hầu gái thay phiên hầu hạ, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ngẫm lại liền sảng khoái à. Ha ha ha ha. Nhìn Cổ Thanh Phong cười như vậy phát điên, Mộc Linh Giao thực sự không nhìn nổi, không nhịn được lật một cái liếc mắt, nói ra, đại lao ra. Lao ra ngài liền không muốn làm mộng đẹp được không? Nên tỉnh lại đi đi. Chính là, tiểu tử quỷ, nhìn ngươi này dáng vẻ đắc ý, hãy cùng ngươi đã lấy đoạt kim tháp 100.000 ức tiền thưởng như thế. Đơn giản chính là xông tới đoạt kim tháp cao nhất 81 tầng mà, đối với gia tới nói vậy còn không là cùng chơi như thế. Cổ Thanh Phong cười nói, các em gái, nhìn được rồi, chờ ra ta cầm tiền thưởng. Một người trước tiên cho các ngươi phát cái bách 80 ước trước tiên tùy tiện vui đùa một chút. Ta nói tiểu tử quỷ, ngươi người này bệnh cũ có phải là lại phạm vào, tại sao lại bắt đầu thổi bay trầu đến rồi, ngươi cho rằng đoạt kim tháp tốt như vậy sống à, có biết hay không Linh Giao tỷ tài cao nhất trải qua tầng thứ 9, chính là Hoa Điệp tỷ tỷ cũng mới lên quá 19 tầng mà thôi, liền ngươi. Còn chuẩn bị trên cao nhất 81 tầng. Ngươi vẫn đúng là dám nghĩ. Này có cái gì không dám nghĩ? Ta thân ái anh hùng tiểu ca ca, vốn là ta cũng không có ý định cắt ngang giấc mộng đẹp của ngươi, thế nhưng xin lỗi, coi như ta không nghĩ, cũng không thể không nói cho ngươi một hiện thực tàn khốc. Cái gì hiện thực? Ngươi biết từ khi đoạt kim tháp thành lập tới nay, có bao nhiêu người xông vào quá cao nhất 81 tầng sao? Bao nhiêu? Mục Linh Giao nói ra, không có một cái, đừng nói cao nhất 81 tầng, chính là 72 tầng. Đến nay cũng không có ai xông vào quá, mặc dù nói có người đã từng xông tới quá 63 tầng, bất quá này đều là ngàn năm chuyện lúc trước, từ khi Phong Nguyệt tiểu thế giới sửa chữa đoạt kim tháp quy tắc sau khi, ngàn năm tới nay, xông vào cao nhất cũng bất quá là 54 tầng. Trước đây không có ai xông vào quá cao nhất 81 tầng, vậy ta bởi vì gia ta vẫn không có đến, hiện tại gia ta nếu đến rồi, khỏi nói này đồ bỏ đoạt kim tháp chỉ có 81 tầng. Chính là có 80.000 tầng, ra ta nói lên đi vậy liền lên đi tới. Ta phi. Mục Linh Giao mạnh mẽ xì một tiếng, khinh bỉ nói, lúc trước nghe Tiểu Thiên Điểu nói ngươi có khoác lác thật xấu, ta còn không thể nào tin được, hiện tại rốt cục đã được kiến thức, ngươi người này thổi bay ra châu đến chả thực sự là thổi thiên hoa loạn truy, một bộ, còn 80.000 tầng nói lên cũng là lên, xem đem ngươi năng lực, cho ngươi một cái cây thang, ngươi còn trực tiếp trên cửu thiên đây. Theo cùng Cổ Thanh Phong tiếp xúc, Mục Linh Giao là càng ngày càng cảm thấy Cổ Thanh Phong không giống cái gì cao nhân tiền bối, lời nói cử chỉ muốn nhiều sốc nổi có bao nhiêu sốc nổi, người như vậy làm sao có khả năng là cái gì cao nhân tiền bối, then chốt là không có chuyện gì còn yêu thích khoác lác, thổi liền thổi đi, mọi người đều thổi qua châu, nhưng là người này cũng quá có thể thổi đi, thổi vẫn là loại kia cực kỳ thái quá ra châu, này không phải cái gì đại lao ra, quả thực chính là một. Cái nhanh nhẹn bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần. Chờ. Lúc trước Tiểu Thiên Điểu nói người này tinh thần không bình thường, đầu óc có chút vấn đề, sẽ không phải. Là thật sao? Đừng nói. Vẫn đúng là như. Không ngừng Mộc Linh Giao cảm thấy như, liền ngay cả Hoa Điệp tiên tử cũng đều bắt đầu hoài nghi Cổ Thanh Phong tinh thần có phải là thật hay không có chút không bình thường. Không phải vậy, nói chuyện làm sao như vậy không được điều. Không phải là một tòa đoạt kim tháp mà. Đáng giá ta khoác lác. Các mỹ nữ, nếu là không tin, chờ một lúc đại lao ra sông đoạt kim tháp thời điểm, cầm toàn bộ các ngươi đều mang tới, mang bọn ngươi tiêu sái, mang bọn ngươi bay, để cho các ngươi mở mang tầm mắt, trong nháy mắt cũng làm cho các ngươi mở mang cái gì gọi là lên trời xuống đất không gì không làm được. Cổ Thanh Phong ha cười ha ha đứng lên, hướng về lớn xe kéo bên ngoài đi tới. Nhìn rời đi Cổ Thanh Phong, Mục Linh Giao lắc đầu một cái, nhìn Cổ Thanh Phong ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Từ bắt đầu sợ hãi, đến lúc sau khinh bỉ, hiện tại đã là biến thành đồng tình. Hoa Điệp tỷ, Linh Giao tỷ, các ngươi bỏ qua cho, tiểu tiểu quỷ không có chuyện gì liền yêu thích nói bậy nói bạ khoác lác, chúng ta đều đã quen. Nhưng là hắn thổi trâu cũng quá bất hợp lý chứ. Này còn gọi thái quá à? Ngươi nếu như nghe qua tiểu tiểu quỷ trước đây thổi những kia gia châu liền không cảm thấy ngoại hạng. Hắn còn thổi qua cái gì thái quá gia châu? Quá nhiều đây, tiểu tiểu quỷ nói hắn liếc mắt nhìn có thể cầm mặt trời sợ hãi đến rơi xuống, còn nói năm đó đánh khắp cả đại hoang không có địch thủ, trên cửu thiên đoạt lấy quang minh chi nhật, dưới cửu u mò quá hắc ám chi nguyệt, còn nói liền Phật chủ thấy hắn đều sợ hãi đến run cầm cập, còn nói thôn quá hôn độn khí, trên thổi thiên địa huyền hoàng, dưới thổi vũ trụ hồng hoang, còn nói, mẹ ruột hay, hắn vẫn đúng là dám thổi. Chương 1506, đến đây đoạt kim nhã tiên nhi. Đoạt kim tháp tọa lạc ở phong nguyệt tiểu thế giới Bắc Bộ. Xem ra lại như đứng lặng ở phong nguyệt tiểu thế giới một tòa cự phong như thế, nguy nga lại hùng vĩ, tháp thân lập lòe kim quang, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ cực kỳ chói mắt. Mà ở đoạt kim tháp bốn phía vào giờ phút này từ lâu là người đông nghìn nghịt, bốn phương tám hướng người nghe tin sau khi, cũng đều chính hướng bên này chạy tới. Đoạt kim tháp hàng năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra 9981 ngày, mà năm nay đoạt kim tháp lựa chọn ở phong nguyệt tiểu thế giới tổ chức thịnh hội thời điểm mở ra, đến đây tham gia trò vui người tuyệt đối so với năm rồi đều muốn nhiều. Tự phong nguyệt tiểu thế giới trở thành song cực thiên vực trung tâm giao dịch sau, đoạt kim tháp mỗi lần mở ra đều vô cùng nóng nảy, cho đến ngày nay gần như đã có mấy ngàn năm, từ lâu trở thành một chồng toàn dân giải trí hiện tượng. Rất nhiều người hàng năm đều sẽ tới chơi mấy cái, dù sao 10.000 tiên thạch một lần, cũng không coi là nhiều, huống chi nếu là số may, còn có thể thắng được không ít tiền thưởng, coi như vận may không được, cũng là làm tham gia chút náo nhiệt tìm cái việc vui, này muốn so với đi đổ thành tiêu xài mạnh hơn rất nhiều. Đối với đại đa số phàm tiên tới nói, đoạt kim tháp ý nghĩa, ở chỗ mê người tiền thưởng. Bất quá, đối với những kia lấy nhã tiên nhi tự xưng nhà giàu quý công tử tiểu thư tới nói, đoạt kim tháp ý nghĩa, cũng không chỉ là mê người tiền thưởng, càng nhiều chính là tiếng tăm. Không sai. Chính là tiếng tăm. Nếu là nhã tiên nhi, như vậy khẳng định ra thế dù sao thân thiết, chí ít không lo ăn uống, đoạt kim tháp này mấy vạn mười mấy vạn tiền thưởng. Đối với nhã tiên tới nói cũng sẽ không để ở trong mắt, nhiều này mười mấy vạn không nhiều, thiếu này mười mấy vạn tiền thưởng cũng không ít. Cùng những kia tiền thưởng so ra, bọn họ càng quan tâm xông đoạt kim tháp vì là mình mang đến tiếng tăm. Dù sao đoạt kim tháp hiện tại đã là song cực thiên vực toàn dân giải trí hiện tượng, mỗi lần mở ra đều bị được chú ý, nếu như có thể ở đoạt kim tháp hiển lộ tài năng, tiếng tăm tự nhiên cũng sẽ tùy theo truyền ra. Tuy nói xông đoạt kim tháp cũng không thể chứng minh tu vị của chính mình cùng thực lực cường đại cỡ nào, nhưng cũng có thể chứng minh một người ngộ tính cao, thôi diễn năng lực liền mạnh, thôi diễn càng mạnh, lĩnh ngộ các loại tiên quyết cũng là càng thấu triệt, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vậy cũng là một loại tiềm lực. Ở Đại Hoang, tu vị cao thấp cùng thực lực mạnh yếu cũng không có nghĩa là cái gì. Bởi vì thực lực tu vi món đồ này là có thể thông qua 5 tháng chậm rãi trưởng thành. Mà thời gian, đối với tiên nhân tới nói là không đáng giá tiền nhất. Thế nhưng tiềm lực món đồ này là trời sinh, cũng là ngày kia khó có thể thay đổi. Tiềm lực càng lớn, sau đó thành tựu liền càng cao. Vì lẽ đó, ở Đại Hoang tiềm lực của một người phi thường trọng yếu, có tiềm lực người địa vị cũng sẽ càng cao. Ví dụ như Kim Ô Lý Gia, được khen là Kim Ô thất công tử mấy người, tu vị cũng không tính là cao. Thế nhưng bọn họ tư chất, ngộ tính, tiềm lực đều phi thường ưu tú, sau đó trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường. Đương nhiên, sông đoạt kim tháp sông càng cao, cũng không thể nói rõ tiềm lực của một người liền nhất định lớn, như tầng thứ nhất bị quăng đi ra, cũng không thể nói rõ sẽ không có tiềm lực. Ai cũng biết đoạt kim tháp bên trong vận may thành phần rất cao, biến số tự nhiên cũng lớn, mọi người chỉ là coi như một hồi giải trí thi đấu mà thôi. Có thể mặc dù chỉ là một hồi giải trí thi đấu, những kia cái tự ca tụng là nhã tiên quý các công tử tiểu thư cũng đều muốn phút cái cao thấp. Này không, Đoạt Kim Tháp còn không chính thức mở ra, đã có rất nhiều nhã tiên dồn dập chạy tới, trong đó không ít còn đều là có chút danh tiếng. Hoặc là cái này xuất thân danh môn quý công tử, hoặc là chính là xuất thân nhà giàu thiên kim tiểu thư, còn có xuất thân tiên gia tộc tiên tử. Trong đó có ba vị xem ra nhân khí tựa hồ rất cao, đến Đoạt Kim Tháp thời điểm, còn gây nên không nhỏ náo động. Ba người này không phải người khác, chính là Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, còn có Huyền Vân. Bạch Ngọc Phi xuất thân phong nguyệt tiểu thế giới nhà giàu, mà Liêu Phong nhưng là kim ô bí cảnh tiên gia tộc Liêu gia quý công tử, mà Huyền Vân nhưng là từ xưa truyền thừa liên hoa bí cảnh đệ tử, thân phận đều không bình thường. Ba người đều là còn trẻ thành danh, thực lực tu vi đều là tài năng xuất chúng, lại có tạo hóa tại người, đều là trẻ tuổi bên trong người tài ba, bị rất nhiều thanh xuân nảy mầm thiếu nữ tôn sùng là thần tượng. Ba người cũng đều xông qua rất nhiều lần Đoạt Kim Tháp, hơn nữa mỗi người cao nhất ghi chép đều vô cùng tốt, đều xông tới quá Đoạt Kim Tháp tầng thứ 9. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá kiêu ngạo ghi chép. Phải biết, đại đa số phàm tiên xông Đoạt Kim Tháp đều dựa vào vận may, có thể trên 2, 3 tầng cũng đã không sai, coi như vận may rất tốt, cũng không trải qua cái 4 tầng mà thôi. Như những kia nhã tiên nhi, cao nhất ghi chép tuy rằng so với phàm tiên mạnh hơn một chút, nhưng cũng nhiều là 6, 7 tầng. Đoạt Kim Tháp tầng thứ 9, đừng nói đối với những kia phàm tiên tới nói là một cái xa không thể vời sự tình, chính là đối với đại đa số nhã tiên nhi tới nói cũng đều hít khói. Vì lẽ đó, Bạch Ngọc Phi ba người xông vào tầng thứ 9 ghi chép, tuyệt đối là ngạo nhân ghi chép, đặc biệt là Huyền Vân, như Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong hai người mấy chục năm qua chỉ xông qua một lần tầng thứ 9, sau đó cũng không còn trải qua tầng thứ 9, mà Huyền Vân không giống, hắn những năm này đã từng trước sau không xuống 5 lần xông vào quá tầng thứ 9. Nếu như xông vào một lần, là số may. Như vậy 5 lần đều có thể xông vào tầng thứ 9. Nói rõ hắn dựa vào không phải vận may, mà là ngộ tính của chính mình. Huyền Vân lão đệ, năm nay có thể có tự tin xông vào Đoạt Kim Tháp tầng thứ 10. Bạch Ngọc Phi nhìn phảng phất cự phong bình thường Đoạt Kim Tháp, cười nhạt nói. Bạch huynh đánh giá cao ta. Huyền Vân lão đệ không nên khiêm tốn, ngươi trước sau 5 lần đều có thể xông vào Đoạt Kim Tháp tầng thứ 9, chỉ cần hơi hơi nỗ lực một thoáng, xông vào tầng thứ 10 hẳn là không có vấn đề gì. Liêu Phong cũng cười nói. Ngọc Phi nói không sai, ngươi năm nay nếu như có thể xông vào tầng thứ 10, chúng ta huynh đệ mấy người cũng có mặt mũi không phải. Không sai, từ khi Xích Phong tiểu tử kia mấy năm trước xông vào tầng thứ 10 sau đó, bọn họ giúp người cả ngày ở trước mặt chúng ta diêu võ dương oai, cơn giận này, ta nhưng là nín rất lâu, năm nay ngươi nói cái gì cũng đến xông vào tầng thứ 10, tốt nhất có thể trên 11 tầng, thậm chí 12 tầng, như vậy tới nay. Xích Phong đám người kia liền không dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang. Huyền Vân cũng là nhìn Đoạt Kim Tháp, gật gù, nói, được, ta làm hết sức, tranh thủ xông vào tầng thứ 10, thậm chí càng cao hơn. Ở song cực thiên vực, như bọn họ như vậy nhã tiên quý công tử đều có mình vòng tròn, có vòng tròn là lấy gia tộc mình vì là đoàn thể, có vòng tròn là lấy bí cảnh vì là đoàn thể, còn có vòng tròn là lấy tư chất thiên phú tạo hóa vì là đoàn thể. Cũng có lấy cộng đồng ham muốn vì là đoàn thể, như Bạch Ngọc Phi ba người chính là như vậy. Ba người bọn họ một cái xuất thân phong nguyện tiểu thế giới nhà giàu, một cái xuất thân kim ô bí cảnh tiên gia tộc, còn có một cái xuất thân từ xưa truyền thừa liên hoa bí cảnh. Ba người xuất thân khác biệt khá lớn, nhưng bọn họ nắm giữ cộng đồng ham muốn, nhạc nghệ, vì lẽ đó cũng hình thành mình một vòng, trong phạm vi người còn không thiếu. Nhã tiên đều là xuất thân phú quý, cũng không cần vì nuôi sống mình ở bên ngoài buôn ba mệt nhọc, ngoại trừ tu luyện ở ngoài, phần lớn thời gian đều là cùng với những cái khác vòng tròn tranh đấu đối lập, tranh danh tranh lợi tranh nữ nhân. Chương 1507, đối thủ một mất một còn. Theo Đoạt Kim Tháp sắp mở ra, càng ngày càng nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới, ở song cực thiên vực có chút danh tiếng một ít nhã tiên cũng đều dồn dập hiện thân. Đang lúc này, giữa trời bên trong đột nhiên truyền đến từng trận hổ gầm tiếng. Mọi người nhìn xung quanh đi qua, thình lình phát hiện một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo chính hướng bên này chạy như bay đến. Nhìn thấy này một chiếc xa hoa lớn xe kéo, tụ tập ở Đoạt Kim Tháp người xung quanh đều khe khẽ bàn luận lên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết mấy ngày trước, có một vị nhà giàu mới nổi ở đổ thành một cái tháng 18 ức, sau đó lại đang phủ không đảo đầu tiên là một cái linh yên nhi thổi tan một đạo tiên quyết, một câu hời hợt mà nói đập vỡ tan Lý Chính Thạch tiên linh, một tiếng oai hống càng là cầm bốn vị quá bạch kim tiên sống sờ sờ hủ chết. Nghe nói này nhà giàu mới nổi tháng 18 ước sau, ngày đó liền đem đại nhật dịch thành hỏa vân trang này một chiếc trấn trang chi bảo mua lại. Còn nghe nói này nhà giàu mới nổi ở đại nhật dịch thành một hơi mua một thân giá trị 200 triệu trang phục, rất là đáng chú ý, làm 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo rơi xuống thời điểm. Rất nhiều người đều nhìn thấy lớn xe kéo trên bày ra một tấm rộng lớn cái ghế, trên ghế ngồi một vị trẻ tuổi, người trẻ tuổi này ăn mặc tử kim áo mãng bào đen, chân đạp xuyên vân ủng. Trên cổ mang theo một chuỗi 108 viên tử kim mắt xanh Phật Châu, hai tay 10 cái ngón tay. Các mang một viên tinh tuyển chứa đồ lớn nhẫn, tay trái thưởng thức hai viên địa sát huyền diệu cầu, trong miệng còn ngậm một cái liều lĩnh nồng nặc linh yên tử kim bạch ngọc no điếu. Khá lắm! Nay không phải là vị kia thần bí nhà giàu mới nổi sao? Mọi người ở đây ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, từ lớn xe kéo bên trong hạ xuống một đám người, khiến cho người khó có thể tin chính là, có tiểu ma nữ tên gọi Mộc Linh Giao dĩ nhiên cũng ở trong đó. Liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Hoa Điệp Tiên Tử cũng ở. Hoa Điệp Tiên Tử cùng tiểu ma nữ Mộc Linh Giao làm sao sẽ cùng cái này nhà giàu mới nổi cùng nhau. Rất nhiều người đều không khỏi nhớ tới một cái đồn đại, có người nói tiểu ma nữ Mộc Linh Giao lúc trước cùng nhà giàu mới nổi từng có gặp mặt một lần, hơn nữa còn xuất thủ cứu qua hắn, nghe nói hai ngày trước bọn họ ở Bát Bảo Trang thời điểm còn đồng thời ăn qua Bát Bảo Yến, bây giờ nhìn lại chuyện này hẳn là thật sự. Hoa Điệp Tiên Tử làm sao vẫn cùng cái này nhà giàu mới nổi cùng nhau. Nhìn thấy Hoa Điệp Tiên Tử từ này một chiếc xa hoa lớn xe kéo bên trên xuống tới sau khi, Bạch Ngọc Phi cảm thấy kinh ngạc sau khi cũng khá là khó chịu, không chỉ là hắn, Liêu Phong, Huyền Vân đều là như vậy. Lúc trước bọn họ ở Bát Bảo Trang mời Hoa Điệp Tiên Tử gặp phải từ chối cũng là thôi, còn bị Mộc Linh Giao mạnh mẽ khiển trách một trận, này vốn là đã rất mất mặt. Có thể một mực cuối cùng Hoa Điệp Tiên Tử lại cùng nhà giàu mới nổi đi cùng ăn cơm, điều này làm cho ba người càng căm ghét. Đặc biệt Huyền Vân, nhìn chằm chằm ngồi ở xa hoa lớn xe kéo trên cổ Thanh Phong, nội tâm lửa giận bốc thẳng lên. Lúc trước ở phụ không đảo thời điểm, hắn cũng đã làm mất đi một hồi mặt mũi. Sau đó ở Bát Bảo Trang biết được Hoa Điệp Tiên Tử muốn tới, hắn cố ý ở Thiên Lăng trước mặt khoe khoang các mối quan hệ của mình. Có thể cuối cùng gặp phải Hoa Điệp Tiên Tử từ chối, càng không nghĩ đến Hoa Điệp Tiên Tử sẽ cùng Cổ Thanh Phong như thế một cái nhà giàu mới nổi cùng nhau ăn cơm. Liên tục ở Thiên Lăng trước mặt làm mất đi ba về mặt mũi, Huyền Vân đối với Cổ Thanh Phong có thể nói hận thấu xương. Ta nhất định sẽ làm cho cái này điếc không sợ súng nhà giàu mới nổi cho ta quỳ gối trước mặt. Huyền Vân hung hăng nói. Liêu Phong nói ra, Huyền Vân lao đệ, không nên nổi giận. Cùng loại này nhà giàu mới nổi nổi giận không đáng. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức gì? Theo ta được biết, Kim Ô Lý Gia đã bắt đầu hành động, liền hai ngày nay, không. Dùng không được hai ngày, khả năng chờ một lúc chúng ta chính xông đoạt Kim Tháp, Kim Ô người của Lý Gia sẽ chạy tới. Đến thời điểm chính là này nhà giàu mới nổi giờ chết, chúng ta sẽ chờ xem kịch vui là được. Ồ, thật sao? Huyền Vân cười lạnh nói. Vậy ta sẽ chờ xem này một hồi cho hay. Xa xa. Là Mã Vương ra đem xa hoa lớn xe kéo ngừng tốt sau khi, Cổ Thanh Phong nhìn tụ tập ở đoạt kim tháp bốn phía tối om om đám người, nói ra, người vẫn đúng là không ý tả. Này còn gọi nhiều sao? Ta đại lao ra, hiện tại đoạt kim tháp vẫn không có chính thức mở ra, chờ chính thức mở ra thời điểm, nhân tài gọi nhiều đây, huống chi gần nhất chúng ta Phong Nguyệt Tiểu Thế Giới đang muốn tổ chức thịnh hội. Đến thời điểm đến người sẽ càng nhiều. Mộc Linh Giao cùng Thiên Điểu đều là loại kia yêu thích tham gia trò vui người. Từ xa hoa lớn xe kéo hạ xuống sau khi, có vẻ khá là hưng phấn. Mà Thiên Lăng trước sau như một lánh lánh đạm đạm, xem ra đối với đoạt kim thắp cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Cho tới Hoa Điệp Tiên Tử, từ xa hoa lớn xe kéo hạ xuống sau khi, nhìn đoạt kim thắp, biểu hiện có chút phức tạp. Trước đây, nàng tình cờ cũng sẽ bồi tiếp Mộc Linh Giao đến sông đoạt kim tháp. Bất quá, nàng sông đoạt kim tháp mục đích, cũng không là vì tiền thưởng, cũng không phải vì cái gọi là danh lợi, lại càng không là muốn chứng minh mình cỡ nào ghê gớm, chỉ là muốn tôi luyện mình thần thức, khai hóa ngộ tính của chính mình còn có tăng cường mình thôi diễn năng lực, đương nhiên, cũng muốn phá tan mình trước đây ghi chép. Từ lần trước ở đoạt kim tháp tầng thứ 3 bị chuyển sau khi đi ra ngoài, nàng liền cũng không còn xông qua, liền đến số lần một cái tay đều có thể đếm ra. Cứ việc nàng không phải một kẻ cỡ nào quan tâm mình danh tiếng, cũng không phải một kẻ cỡ nào quan tâm mặt mũi người, nhưng là ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, ở tầng thứ 3 bị chuyển đi, này cũng làm cho nàng cảm thấy rất lúng túng. Hơn nữa chuyện này bị một ít người cố ý khuyết đại tuyên dương ra ngoài, cho tới thành hoa điệp tiên tử nhân sinh ở trong một đoạn không cách nào xóa đi lung túng nhớ lại, thậm chí đối với đoạt kim tháp đều có chút bóng tối. Lúc này, trong đám người lại là một mảnh náo động. Chỉ thấy một nhóm mấy chục người mênh mông quần quận hướng về đoạt kim tháp bên này bay đến. Này mấy chục người cùng một màu đều là gia thế không sai nhã tiên, trong đó cũng có không ít như Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân như vậy ở song cực thiên vực có chút danh tiếng quý công tử, bất quá, muốn nói tiếng tăm to lớn nhất thuộc về cầm đầu một nam một nữ. Này nam tên là Thiên Hành, nhân xưng Thiên Hành công tử, là một vị tu vị cao tới hơn 20 tầng trời thần tinh kim tiên. Cô gái này tên là Liễu Song Yến, được khen là Song Yến tiên tử, là một vị tầng 18 thiên đại viên mãn tuế tinh kim tiên. Hai người ra thế đều không tầm thường, Thiên Hành công tử xuất thân danh môn quý tộc, mà Liêu Song Yến cũng cùng Liêu Phong như thế đều là Kim Ô Liêu gia con cháu. Hai người là một đôi trai tài gái sắc tiên duyên đạo lữ, ở song cực thiên vực nắm giữ rất cao nổi tiếng, muốn so với Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân Hằng ngũ cao như vậy một cấp bậc, cùng tiểu ma nữ Mộc Linh giao tiếng tăm tương đương. Liêu Song Yến cái này tiểu lẳng lơ móng làm sao cũng tới rồi. Nhìn bay tới Liêu Song Yến, vốn đang thật cao hứng Mộc Linh giao lập tức trở nên khó chịu lên. Cổ Thanh Phong liếc nhìn nàng một chút, cười nói, như thế, em gái, nhân ra chọc giận ngươi. Cái này tiểu lẳng lơ móng vẫn cùng ta là lạ, từ nhỏ đã cùng ta đối nghịch, bị ta giao hấn quá vài lần còn đến chết không đổi. Không nhìn ra, ngươi rất xấu a. Cổ Thanh Phong nghi ngờ nói, bất quá, ngươi đánh qua nhân ra vài lần, ngươi làm sao còn một mặt khó chịu dáng vẻ. Ngươi là không biết cái này đồ đê tiện có bao nhiêu tiện, lớn bản lĩnh không có. Sẽ sau lưng bên trong chọc những kia thủ đoạn hèn hạ, đánh không lại bổn tiểu thư, liền đến nơi nói bổn tiểu thư nói xấu, nàng nói ta nói xấu cũng là thôi, còn nói Hoa Điệp tỷ nói xấu. Lần trước Hoa Điệp tỷ ở đoạt kim tháp tầng thứ 3 bị chuyển tới, nàng liên tiếp ở nơi đó cười nhạo, còn sau lưng thảo luận Hoa Điệp tỷ giả vờ chính đáng, lần trước nếu như không phải Hoa Điệp tỷ ngăn ta, bổn tiểu thư nhất định đánh. Hắn cái đại tiểu tiện không khống chế. Chương 1508 Mạnh mẽ tiểu ma nữ. Này không phải Hoa Điệp tiên tử sao? Hay là phát hiện Hoa Điệp tiên tử bóng người, Liêu Song Yến, Thiên Hành công tử chờ người đi tới. Hoa Điệp tiên tử, ta nhưng là đã lâu không có ở đoạt kim tháp nhìn thấy ngươi đây, a. Cẩn thận ngẫm lại, hẳn là có đến mấy năm chứ? Liêu Song Yến nhìn Hoa Điệp tiên tử nói ra, nghe người ta nói từ lần trước ở đoạt kim tháp tầng thứ 3 bị đào thải sau khi, liền cũng không còn trải qua đoạt kim tháp. Là như vậy phải không? Hoa Điệp tiên tử hờ hững đáp lại nói, ta trên cùng không lên đoạt kim tháp, thật giống cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Tại sao không có quan hệ có thể lớn hơn đây, không có ngươi cùng ta cùng tiến lên đoạt kim tháp, chính ta chẳng phải là rất cô đơn. Bên cạnh, Mộc Linh Giao đứng ra nói ra, Liêu Song Yến, ngươi đắc ý cái gì, đơn giản là xông vào quá đoạt kim tháp tầng thứ 13 sao. Lại có cái gì tốt đắc ý? Ta tưởng là ai khẩu khí lớn như vậy, hóa ra là một đại tiểu thư à. Liêu Song Yến vừa nhìn về phía Mộc Linh Giao, trao phúng nói, còn đơn giản là xông vào 13 tầng. Ha ha, xin hỏi một đại tiểu thư cao nhất xông vào qua bao nhiêu tầng đây? Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là chỉ là tầng thứ 9 chứ. Bổn tiểu thư xác thực chỉ xông vào quá tầng thứ 9, nhưng ta không giống ngươi khắp nơi khoe khoang, lại vẫn chạy đến Hoa Điệp tỷ trước mặt khoe khoang. Hoa Điệp tỷ cao nhất xông vào quá thứ 19 tầng, ngươi có tư cách ở trước mặt nàng khoe khoang sao? Vì lẽ đó à, ta mới thật tò mò, đã từng xông vào quá thứ 19 tầng Hoa Điệp tiên tử, tại sao ở đoạt kim tháp tầng thứ 3 liền bị đào thải cơ chứ? Ai nha, thực sự là thật là làm cho người ta không thể nào hiểu được, đại danh đỉnh đỉnh Hoa Điệp tiên tử dĩ nhiên ở tầng thứ 3 liền bị đào thải, đến cùng là tại sao vậy chứ? Hoa Điệp tiên tử vẫn chưa chịu đến Liêu Song Yến những kia trào phúng ngôn ngữ ảnh hưởng, bình tĩnh nói ra, không có tại sao, ta tài nghệ không bằng người, ở tầng thứ 3 bị đào thải cũng lại bình thường bất quá. Hoa Điệp tiên tử thực sự là quá khiêm tốn đây, ngươi làm sao sẽ tài nghệ không bằng người đây, hẳn là chỉ là nhất thời bất cần thôi. Liêu Song Yến trang điểm đậm, xem ra khá là xinh đẹp, nàng nhìn Hoa Điệp tiên tử, cười nói, nếu lần này đến rồi, nghĩ đến Hoa Điệp tiên tử nhất định sẽ lại xông đoạt kim tháp lạc. Mọi người chúng ta có thể vẫn luôn muốn nhìn một chút Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 xông vào thứ 19 tầng đây. Rất nhiều người đều nói Hoa Điệp tiên tử từ lần trước ở tầng thứ 3 bị đào thải sau khi, cũng không dám nữa tiếp tục xông đoạt kim tháp, sẽ không phải là thật sao? Đoạt kim tháp mà thôi, lại có cái gì có dám hay không? Nói như thế, lần này Hoa Điệp tiên tử nhất định sẽ xông đoạt kim tháp lạc. Đương nhiên. Ha ha, ta liền biết Hoa Điệp tiên tử nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng, ta cũng rất chờ mong Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 xông vào đoạt kim tháp thứ 19 tầng. Có thể tuyệt đối không nên lại giống như lần trước như vậy ở tầng thứ 3 liền bị đào thải đây. Nếu như vậy, mọi người chúng ta sẽ rất thất vọng. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nghe nói Hoa Điệp tiên tử lần này chuẩn bị tiếp tục xông đoạt kim tháp, bên cạnh Mục Linh Giao nội tâm rất là lo lắng. Nàng nhìn ra, Liêu Song Yến là cố ý kích tướng Hoa Điệp tiên tử, mục đích chính là chờ Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 bị đào thải sau khi xem chuyện cười của nàng. Tuy rằng Mục Linh Giao đối với Hoa Điệp tiên tử có lòng tin, nhưng là xông đoạt kim tháp vận may thành phần thực sự quá lớn, vạn nhất vận may không được, lần thứ 2 ở tầng thứ 3 bị đào thải, coi như không phải ở tầng thứ 3, dù cho ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 9 bị đào thải, chỉ cần không có phá tan lần trước cao nhất ghi chép, Liêu Song Yến e sợ đều sẽ mượn cơ hội này chê cười làm mưu đồ lớn, đến thời điểm Hoa Điệp tiên tử tử nhưng là mất hết. Mục Linh Giao đang muốn mở miệng khuyên bảo, để Hoa Điệp tiên tử không muốn trên làm thời điểm, Liêu Song Yến đột nhiên lớn tiếng hét lên. Mọi người nghe rõ, Hoa Điệp tiên tử bảo hôm nay sẽ lần thứ 2 xông đoạt kim tháp, hơn nữa. Nàng rất tin tưởng phá tan lần trước ghi chép, chuẩn bị xông vào đoạt kim tháp thứ 20 tầng, mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Vừa nghe lời này, Mục Linh Giao nhất thời cuống lên, hô, Liêu Song Yến, ngươi cũng quá đê tiện đi. Hoa Điệp tỷ lúc nào đã nói muốn phá lần trước ghi chép. Liêu Song Yến đắc ý tiểu đạo, chưa từng nói qua sao. Ai nha, khả năng là ta nghe lầm đi, ta vẫn đối với Hoa Điệp tiên tử đều vô cùng tin tưởng, cũng cho rằng nàng nhất định có thể phá tan lần trước ghi chép. Bây giờ suy nghĩ một chút, hay là ta nghĩ nhiều rồi, lẽ nào Hoa Điệp tiên tử liền phá tan mình ghi chép đều không có tự tin sao? Nghe vậy, Mục Linh Giao lập tức ý thức được mình bị lừa rồi. Bị Liêu Song Yến lợi dụng, nàng tức đến nổ phổi, chỉ vào Liêu Song Yến, nổi giận mắng, ngươi cái đê tiện đồ đê tiện, lần trước chưa hề đem ngươi đánh chết, ngươi không biết ghi nhớ đúng không? Mục Linh Giao, ngươi mắng ai đó? Liền mắng ngươi rồi. Làm sao? Muốn nói Mục Linh Giao không hổ được gọi là tiểu ma nữ, tính cách thực tại mạnh mẽ, tính khí tới, quả thực so với đàn ông còn đàn ông, chỉ vào Liêu Song Yến, quát lên, đừng chừng cô nãi nãi. Không phục hai ta đánh một chiếc, ai bị đánh chết đáng đời, ngươi có dám hay không? Liêu Song Yến vẫn đúng là không dám cùng Mục Linh Giao đánh, tuy rằng nàng cũng là tầng 18 thiên đại viên mãn tuế tinh kim tiên, thế nhưng Mục Linh Giao tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa nhưng là làm cho nàng càng kiên kỵ. Mục tiểu thư, hy vọng ngươi sau đó nói chuyện chú ý đúng mực. Thiên hành công tử đứng ra, nói ra, hiện tại Song Yến là ta thiên hành tiên duyên đạo lữ. Là đạo lữ của ngươi lại làm sao? Nếu là một tiểu thư muốn so tài, khi chúng ta xông qua đoạt kim tháp sau khi, ta cùng ngươi luận bàn một chút, nghe nói một tiểu thư tiên thiên tạo hóa tử viêm chân hỏa uy lực vô cùng, tại hạ đã sớm muốn lĩnh giáo một, hai. Đánh liền đánh, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nay thiên hành công tử tuy nói là tu vị hơn 20 tầng trời thần tinh kim tiên, bất quá một linh giao cũng là không sợ, không những không sợ, còn rất không sợ, chỉ vào thiên hành công tử cùng Liêu Song Yến hai người, nói ra, các ngươi đã là tiên duyên đạo lữ, vậy thì cùng lên đi, cô nãi nãi hôm nay một mình đấu các ngươi một đôi cậu nam nữ. Mục Linh Giao. Thiên hành công tử nhất thời giận dữ, từng chữ quát lên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Ta càng muốn khinh người quá đáng, thì lại làm sao? Mục Linh Giao quát lên, toàn bộ song cực thiên vực, người nào không biết cô nãi nãi từ trước đến giờ đều là hung hăng càng quái. Nếu là đổi làm những người khác, mặc kệ là thiên hành công tử vẫn là Liêu Song Yến, e sợ từ lâu động thủ đem đối phương mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Nhưng là đối mặt Mục Linh Giao, hai người bọn họ cũng không ai dám. Cứ việc thiên hành công tử cùng Liêu Song Yến hai người, một cái xuất thân nhà giàu, một cái xuất thân tiên gia tộc, thế nhưng cùng chấp trưởng phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc một trong Mục gia so ra, thiên hành công tử nhà giàu hào không đứng lên, liều song yến tiên gia tộc cũng tiên không đứng lên. Giao nhi, không nên để ý tới bọn họ. Hoa điệp tiên tử nhìn nổi giận đùng đùng Mục Linh Giao, đưa nàng kéo trở lại. Hoa điệp tỷ, ngươi tính khí quá tốt rồi, liều song yến cái này tiện nữ nhân mới dám được đà lần tới, lần sau nàng dám nữa cùng ngươi bị coi thường, ngươi trực tiếp đập nát miệng của nàng. Nhìn nàng sau đó còn dám hay không tái phạm tiện. Hoa điệp tiên tử là xương tên nhi tốt tính, cũng rất ít cùng với những cái khác người động thủ, hầu như chưa từng có. Chương 1509, đặt bẫy. Linh Giao đại muội tử, thật là nữ trung hào kiệt vậy. Nhìn Mục Linh Giao vừa mới tức giận đối thiên hành công tử cùng Liêu Song Yến hai người giờ mạnh mẽ dáng vẻ, Cổ Thanh Phong không nhịn được vì nàng giơ ngón tay cái lên. Thiên Lăng tâm tính lạnh nhạt lại mạnh hơn. Mà Hoa Điệp tiên tử tâm tính thì lại khá là nhu nhược dịu dàng. Này hai loại tâm tính không phải không được, nhưng đối với người tu hành tới nói, mặc kệ là Thiên Lăng lạnh nhạt tính tình, vẫn là Hoa Điệp tiên tử dịu dàng tính tình, đều thuộc về loại kia dễ dàng gặp nạn tâm tính. Tâm tính lạnh nhạt, tính tình mạnh hơn, ở sau đó con đường tu hành trên, dễ dàng đi cực đoan. Mà tâm tính dịu dàng, tính tình nhu nhược, tuy rằng ở con đường tu hành trên sẽ không đi tới cực đoan, nhưng cũng bởi vì nhu nhược tính tình, thường thường sẽ rơi vào bị động bên trong, trường kỳ di vãng, sẽ diễn sinh rất nhiều tạp niệm, cũng sẽ bị những tạp niệm này khoảng trừng. Nhiên, Mục Linh Giao thì lại thuộc về loại kia tâm tính phóng khoáng, tính tình mạnh mẽ, loại này thẳng thắn có sao nói vậy chưa bao giờ giấu giấu giếm giếm tính cách, cũng không sẽ đi tới cực đoan, cũng sẽ không diễn sinh rất nhiều tạp niệm. Nếu là lĩnh ngộ một đạo tiên quyết, Thiên Lăng lĩnh ngộ không ra, sẽ vẫn lĩnh ngộ, dễ dàng chui vào đi vào ngõ cụt. Mà Hoa Điệp tiên tử lĩnh ngộ không ra, sẽ suy nghĩ lung tung, thậm chí sẽ hoài nghi mình năng lực. Mà Mục Linh Giao đây, nàng nếu là lĩnh ngộ không ra, cũng không sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, nàng có thể sẽ đi ra ngoài tiêu sái một quãng thời gian buông lỏng một chút lại tiếp tục lĩnh ngộ. Ở Cổ Thanh Phong xem ra, ba người này con đường tu hành, Mục Linh Giao hay là không phải đi xa nhất, cũng không phải thành tựu cao nhất, nhưng nàng con đường tu hành nhất định là tối thông thuận cũng là thoải mái nhất tối tự tại. Thân ái đại lão gia, lão nhân gia ngài đây là ở khen ta đây, vẫn là ở mắng ta đây. Nghe nói Cổ Thanh Phong xưng mình vì là nữ trung hào kiệt, Mục Linh Giao còn tưởng rằng hắn đang mắng mình, tức giận quăng một cái liếc mắt. Đương nhiên là ở khen ngươi. Thật sự giả? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Vừa mới thiên hành công tử cùng Liễu Song Yến chờ người đến thời điểm cũng đã chú ý tới Cổ Thanh Phong tồn tại, chỉ có điều vừa nãy vẫn ở cùng Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao tranh đấu đối lập, cũng không có suy nghĩ nhiều, giờ khác này nghe thấy Cổ Thanh Phong nói chuyện, hơn nữa Mục Linh Giao còn xưng tên vì là thân ái đại lao gia, điều này làm cho hai người nội tâm đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Không khỏi nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong cẩn thận kiểm tra lên, phát hiện Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ tu vị. Nội tâm nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, thiên hành công tử hỏi, người kia là ai? Thiên hành công tử làm khó không có nghe nói phủ không đảo Kim Ô Lý ra sự tình sao. Vào lúc này Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong, Huyền Vân ba người cũng đi tới, nói chuyện không phải người khác, chính là Huyền Vân. Phủ không đảo. Kim Ô Lý ra. Thiên hành công tử giống như nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo. Lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong này một thân giá trị 200 triệu trang phục, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, quát lên, ngươi liền cái kia một cái thắng 18 ức nhà giàu mới nổi. Không sai, ta chính là cái kia một cái thắng 18 ức nhà giàu mới nổi. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoài, hút thuốc nhà khói, uống chút rượu nhi, cười tủm tỉm trả lời một câu. Nghe nói ngươi ở phù không đảo một cái linh yên tuổi lý chính thạch tiên linh tán loạn. Lại một tiếng oai hống cầm bốn vị quá bạch kim tiên sống sờ sờ hủ chết. Không sai, xác thực có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong hút một hơi linh yên nhi, chụp chụp tử kim bạch ngọc no điếu, cười nói, làm sao, ngươi muốn lãnh giáo một chút. Ồ, thiên hành công tử nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, phảng phất phải đem cái đó nhìn thấu như thế, chỉ là nhìn tới nhìn lui, nhưng ở Cổ Thanh Phong trên người cái gì cũng nhìn không ra đến. Có thể muốn nói lãnh giáo. Hắn vẫn đúng là không dám lĩnh giáo. Cứ việc Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có tu vị, bất quá chỉ bằng vào một tiếng oai hống liền đem bốn vị quá bạch kim tiên sống sờ sờ hụ chết, cũng đủ để cho hắn kiêng kỵ, dù cho hắn là tầng 20 thiên thần tinh kim tiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt Mộc Linh Giao này một tiếng đại lao ra, càng làm cho lòng sinh nghi ngờ. Có cơ hội, tại hạ nhất định lãnh giáo một chút. Thiên hành công tử không biết Cổ Thanh Phong sâu cạn, trong lúc nhất thời cũng không dám nói gì. Đúng là Huyền Vân công tử đứng ra, phảng phất ở khen tặng Cổ Thanh Phong, nói ra, đại lao ra cao thâm khó dò, một tiếng oai liền có thể cầm bốn vị quá bạch kim tiên sống sờ sờ hụ chết, chúng ta sao dám lĩnh giáo đây. Kim Ô Lý gia biết được đại lao ra thần uy, cho đến hiện tại cũng không dám lộ diện, như vậy bên dưới, ai lại dám cùng đại lao ra lô mãng. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, lời này ra yêu thích nghe. Huyền Vân công tử một tay chắp sau lưng, một tay đặt ở trước người, xem ra ôn văn nhĩ nhã, khỏe miệng cũng mang theo khác nào gió xuân bình thường ý cười, nói, đại lao ra lần này đến đây, nghĩ đến cũng là vì là sông đoạt kim tháp chứ. Phí lời, không phải vậy tới chỗ này làm gì, nhàn đau bị sao. Đại lao ra thần uy tuyệt vời, nói vậy tất nhiên có thể ở đoạt kim tháp trên dương ra phong thái, chỉ là 27 tầng đối với chúng ta run rế tới nói có thể so với lên trời, bất quá đối với đại lao ra tới nói, hẳn là không được vấn đề gì. Đó là đương nhiên, không phải là 27 tầng mà, đối với ra tới nói vậy còn không cùng chơi như thế. Rào. Cổ Thanh Phong lời nói này thực tại gây nên tất cả xôn xao. Mọi người xung quanh đều cảm thấy này nhà giàu mới nổi thật sự là lớn ngôn không hổ. Dám nói cái gì leo lên đoạt kim tháp 27 tầng hãy cùng chơi như thế, phóng tầm mắt toàn bộ hai mắt thiên vực, cũng không có mấy người dám nói mạnh miệng như vậy. Là, ngươi là thần bí quỷ dị. Ngươi cũng một cái linh nhiên nhi thổi lý chính thạch tiên linh tán loạn. Lại một tiếng oai hống cầm bốn vị quá bạch kim tiên sống sờ sờ hụ chết. Có thể này có thể nói rõ cái gì? Tuy rằng đoạt kim tháp dựa vào không phải tự thân tu vị cùng thực lực, nhưng là, dựa vào cũng không phải những này bảng môn tà đạo thủ đoạn à. Phải biết đoạt kim tháp vận may thành phần rất cao, biến số cũng lớn, lên đoạt kim tháp sau khi hết thảy đều là không biết, chính là chân chính đại lao ra đến rồi, cũng không dám khoe khoang khoác lác liền nhất định có thể leo lên đoạt kim tháp tầng thứ 27. Hắn dựa vào cái gì? Mọi người nghị luận sôi nổi, còn bên cạnh Mộc Linh Giao, Thiên Điểu chờ người, ở Cổ Thanh Phong nói ra leo lên đoạt kim tháp 27 tầng hãy cùng chơi như thế, các nàng là muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng, đặc biệt nghe mọi người tiếng cười nhạo, Mộc Linh Giao, Thiên Điểu đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tiểu tử quỷ, ngươi người này ở trước mặt chúng ta nói phét coi như, ngươi làm sao ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt nói loại này mạnh miệng đây. Đúng đấy. Mộc Linh Giao nội tâm càng là vừa vội vừa tức, bí mật đồn đại khiển trách, ngươi ở trước mặt chúng ta khoác lác, chúng ta coi như ngươi là đùa giỡn, sẽ không để ý, cũng sẽ không chuyện cười ngươi, có thể ngươi không thể làm mọi thuyết loại này mạnh miệng à. Rất mất mặt có được hay không? Ngươi nghe một chút mọi người là làm sao cười nhạo ngươi. Dừng một chút, Mộc Linh Giao lại nhìn một chút Huyền Vân, lần thứ hai truyền âm mật ngữ nói, ta đại lao ra, ngươi làm khó không thấy được. Huyền Vân, cái này Ngụy quân tử là cố ý nhằm vào ngươi mà, hắn đây là ở cho ngươi đặt bẫy à? Vừa nãy Hoa Điệp tỷ cũng đã trải qua một hồi cầm cố, ngươi có thể tuyệt đối không nên lại vào bẫy à? Chương 1510, đánh cược. Vừa nãy đại lao ra bất quá là cùng mọi người chỉ đùa một chút, mọi người không nên tưởng thiệt ha. Mộc Linh Giao đứng ra vì là Cổ Thanh Phong dàn xếp. Đùa giỡn? Không chắc chứ. Huyền Vân không chịu bỏ qua, nói. Đại lao ra vừa nãy nhưng là chính mồm nói đoạt kim tháp 27 tầng đối với hắn mà nói hãy cùng chơi như thế. Hơn nữa ta tin tưởng đại lao ra đối với việc này cũng vô cùng tin tưởng. Không sai, là có chuyện như vậy. Nghe thấy Cổ Thanh Phong nói như vậy, Mộc Linh Giao quả là nhanh muốn khí nổ. Được. Nếu đại lao ra tự tin như thế, có dám cùng tại hạ đánh cuộc? Tốt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn tìm cái việc vui vui lùa một chút. Cổ Thanh Phong cười nói, không biết Huyền Vân công tử muốn đánh cuộc gì? Đánh cược bao nhiêu tiền vậy? Bài bạc. Thật không tiện, tại hạ không thiếu tiền. Ồ, vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Tại hạ muốn đánh cược có chút lớn, chỉ sợ đại lao ra không chơi nổi. Này bên trong đất trời còn không ra không chơi nổi đánh cuộc đây, nói một chút đánh cuộc gì? Được. Đại lao ra không hổ là đại lao ra. Nguyên bản xem ra ôn văn nhị nhã Huyền Vân đột nhiên trở nên vênh váo hung hăng lên, quát lên, nếu là ngươi không lên được đoạt kim tháp 27 tầng liền cho bản công tử quỳ xuống đến dập đầu. Huyền Vân sư huynh, ngươi làm gì hả? Có thể hay không không muốn như vậy? Lưu Ly đứng ra thử ngăn cản, chỉ là cứng mở miệng liền bị Huyền Vân đẩy sang một bên, nói, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, đi sang một bên. Huyền Vân, ngươi cũng quá không muốn mặt chứ? Ngươi trực tiếp đánh cược 27 tầng, ai có thể leo lên đi? Ngươi này không phải chơi thủ đoạn hèn hạ sao? Mục Linh Giao không phục nói ra, nếu đánh cược, vậy thì công bằng một điểm. Nếu như ngươi không lên được 27 tầng cũng cho đại lao ra quỳ xuống dập đầu, làm sao? Bản công tử thừa nhận mình không lên được đoạt kim tháp 27 tầng. Nếu ngươi không lên được, vậy ngươi đánh cuộc gì? Ừ, ta là không lên được đoạt kim tháp 27 tầng, nhưng bản công tử cũng không có nói mạnh miệng. Vừa mới người ở chỗ này có thể đều nghe thanh thanh sở sở, đại lao ra nói hắn dễ như ăn cháo liền có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, nếu như thế, lại vì sao không dám đánh cược? Hờ tờ tờ. Ê, Huyền Vân mà nói để Mục Linh Giao không cách nào phản bác, nàng xoay người mạnh mẽ chừng một chút Cổ Thanh Phong, giống như ở trách cứ Cổ Thanh Phong không phân trường hợp khoác lác nói mạnh miệng, hiện tại xong chưa, bị Huyền Vân nắm lấy câu chuyện. Ra ta không nói không dám đánh cược. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, hai chân chéo ngoài, uống một hớp tiểu rượu nhì, chậm chậm rãi nói, Huyền Vân công tử, ngươi tốt xấu mời ta ăn qua một hồi bữa tiệc lớn, ra ta cũng vẫn nhớ kỹ ngươi phần ân tình này, chỉ có điều, coi như ngươi nhìn ta không vừa mắt, cũng không cần thiết nháo như thế cương chứ. Huyền Vân quát lên, bản công tử liền hỏi ngươi dám vẫn là không dám. Cùng Huyền Vân vênh váo hung hăng so với, Cổ Thanh Phong xem ra như trước là như vậy nhẹ như mây gió. Từ trong cái mâm cầm một viên khổ bồ đề nhưng tận trong miệng, nhai nhai, đem bên trong tử phun ra ngoài, không mặn không nhạt nói ra, ra ta vừa nãy cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ không có đắc tội quá ngươi chứ. Cho tới ngươi vì sao nhìn ta không vừa mắt, ta thực sự không biết, cũng lười suy nghĩ vấn đề này nữa, hôm nay cái nếu ngươi muốn chơi, vậy cũng ta hãy theo ngươi chơi một hồi, cũng coi như trả lại ngươi một món nợ ân tình. Hừ. Huyền Vân xem thường hừ lạnh một tiếng, chắp tay mà đứng, ngạo nhiên hỏi, ngươi chỉ cần trả lời, dám vẫn là không dám, không dám, liền cho bản công tử nhận túng, bản công tử tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Hơn nữa có một việc, ngươi lầm, ngươi không nợ bản công tử nhân tình gì, bởi vì lúc trước bữa cơm kia, là bản công tử xin mời Lăng Nhi, cùng ngươi không hề quan hệ, ngươi cũng không nên cho trên mặt chính mình thiết vàng. Bản công tử cùng ngươi chưa bao giờ có bất kỳ giao tình. Đến, nghe ngươi vừa nói như thế, xem ra vẫn là ra tường mở. Nếu như thế, chúng ta cũng khỏi phí lời, vậy thì đánh cược đi. Được. Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện có thể coi là lời nói. Huyền Vân quát lên, hôm nay ở đây tất cả mọi người cũng có thể làm chứng. Nếu là ngươi không lên được đoạt kim tháp 27 tầng liền cho bản công tử quỳ xuống dập đầu. Thính ta một người. Bạch Ngọc Phi cười nói, như thế chuyện thú vị, có thể nào thiếu đến bản công tử đây. Cũng tính ta một người. Liêu Phong cũng đứng ra, nói, có người muốn dập đầu, bản công tử há có không thu lý lẽ. Được, không thành vấn đề, ra ta nếu là không lên được đoạt kim tháp 27 tầng, quỳ ở trước mặt các ngươi, một người cho các ngươi lời nói một cái dập đầu, bất quá lại nói ngược lại. Cổ Thanh Phong lại ăn một viên đại la dịch kinh tẩy tùy đan, ngửa đầu quán một chén lĩnh rượu. Nói, nếu là vạn nhất ra ta may mắn leo lên đoạt kim tháp 27 tầng đây, lại nên nói như thế nào? Nếu là ngươi leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, bản công tử quỳ xuống cũng dập đầu cho ngươi. Một cái dập đầu quá vô vị. Bạch Ngọc Phi cười nói, nếu muốn chơi, vậy không bằng đơn giản chơi lớn một chút. Cổ Thanh Phong hỏi, ồ, làm sao cái? Đoạt kim tháp 27 tầng tiền thưởng là ngàn vạn thiên thạch. Nếu là đại lao gia có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, ba người chúng ta một người cho ngươi khái ngàn vạn cái dập đầu. Lời này vừa nói ra, trong sân tất cả xôn xao. Ngàn vạn cái dập đầu, cái này cần khái tới khi nào hả? Coi như đem đầu khái chết rồi cũng khái không xong à? Còn bên cạnh, Mục Linh Giao nghe thấy lời này lập tức liền cuống lên. Nàng là càng ngày càng cảm thấy Cổ Thanh Phong đầu óc không bình thường, phàm là tinh thần bình thường. Đều sẽ không cùng Huyền Vân ba người đánh cược như thế một cái phải thua đánh cuộc, vậy cũng là đoạt kim tháp 27 tầng à, ai có thể bảo đảm nhất định leo lên đi à. Chính là có người trước đây leo lên quá một hồi, cũng cũng không cách nào bảo đảm lần sau liền nhất định có thể một lần nữa leo lên, dù sao đoạt kim tháp vận may thành phần thực sự quá to lớn. Có thể một mực Cổ Thanh Phong hãy cùng Huyền Vân ba người đánh cuộc. Vốn là nàng cảm thấy đánh cược cũng là đánh cuộc, cũng không có gì ghê gớm, coi như thua rồi, đơn giản cũng chỉ là khái một cái dập đầu mà thôi, mặc dù nói có chút mất mặt, bất quá nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, một cái dập đầu không đáng kể chút nào. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc Phi dĩ nhiên lại đưa ra muốn khái ngàn vạn cái dập đầu, nổi giận đùng đùng nói ra, ta nói trắng ra Ngọc Phi, các ngươi cá thì cá đi, coi như tìm cái việc vui cũng là thôi, không cần thiết chơi lớn như vậy chứ. Còn ngàn vạn cái dập đầu, coi như khái chết cũng khái không xong. Bạch Ngọc Phi khỏe miệng ngậm lấy ý cười, nói, ngày hôm nay khái không xong có thể ngày mai khái không xong, có thể ngày kia khái, cả đời dài lắm, không phải là ngàn vạn cái dập đầu mà, chậm rãi khái một ngày nào đó có thể khái xong. Cổ Thanh Phong nhìn Bạch Ngọc Phi ba người, nói, không nhìn ra, các ngươi này mấy cái thằng nhóc con rất tàn nhẫn à. Làm sao? Đại lao ra không dám chơi sao? Ta là không đáng kể, chỉ sợ các ngươi đến thời điểm không thua nổi à. Đơn giản là ngàn vạn cái dập đầu mà thôi, ba người chúng ta không cái gì không thua nổi. Được, các ngươi đã thua được, này ra thì càng thêm không đáng kể. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nếu như ra leo lên tầng 36 đây. Tầng 36 tiền thưởng là một ức, vậy các ngươi có phải cho ra khái một ức cái dập đầu? Ha ha! Đừng nói ngươi leo lên tầng 36, dù cho ngươi leo lên cao nhất 81 tầng, bản công tử ba người cũng chiếu khái không lầm. Cổ Thanh Phong hiếp mắt cười, nói ra, nghe nói 81 tầng tiền thưởng là 100.000 ức, các ngươi muốn khái 100.000 ức dập đầu hả, các ngươi nhất định phải chơi sao? 100.000 ức liền 100.000 ức, lại có gì không dám chơi? Chương 1511, hối hận. Đánh cuộc đã định. Huyền Vân ba người cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp rời đi. Liên quan với giữa bọn họ đánh cuộc, mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi phải thua không thể nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, đoạt kim tháp vận may thành phần quá cao, biến số quá lớn, sự không chắc chắn quá nhiều. Nếu không, lúc trước leo lên quá đoạt kim tháp 19 tầng Hoa Điệp Tiên Tử cũng sẽ không ở tầng thứ 3 liền bị đào thải. Nhìn chung toàn bộ song cực thiên vực, e sợ cũng không có ai dám nói liền nhất. Định có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Nếu là tầng thứ 9, hay là còn có hy vọng thắng, dù sao tầng thứ 9 tỷ lệ bất quá 1/10, đánh cược một lần không phải là không có thắng khả năng. Nhưng là tầng thứ 27 sẽ diễn biến đầy đủ 10.000 cái trận pháp, trong đó chỉ có một đạo trận pháp đi về tầng tiếp theo, tỷ lệ là chính là 1/1000, coi như ngươi ngộ tính thông thiên. Thần thức vô cùng cường đại, cũng không cách nào ở thời gian mấy hơi thở từ 10.000 cái trong trận pháp thôi diễn ra người nào là đi về tầng tiếp theo trận pháp. Có người nói, này nhà giàu mới nổi nhất định là tại Đổ Thành chơi xuất sắc thắng 18 ức sau khi, cũng cho rằng sông đoạt kim tháp hãy cùng Đổ Thành xuất sắc như thế, dựa vào vận may một cái định thắng thua. Bất quá, ở lớn không nhiều người xem ra, phàm là đầu góc bình thường một chút, đều biết đoạt kim tháp không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó này nhà giàu mới nổi rất khả năng là bởi vì tu vị mất hết sau khi tinh thần xảy ra vấn đề, nếu không, lại sao nói leo lên 27 tầng hãy cùng chơi như thế bực này thái quá mạnh miệng, càng không thể sẽ cùng Huyền Vân ba người đi đánh cược như vậy một cái phải thua đánh cuộc. Trong đám người, Bạch Ngọc Phi, Liễu Phong, Huyền Vân ba người đứng ở phía trước, chờ đợi đoạt kim tháp chính thức mở ra. Bạch Ngọc Phi cùng Liễu Phong hai người xem ra tâm tình rất tốt. Từ khi ở Bát Bảo Trang bị Cổ Thanh Phong cướp đi danh tiếng sau khi, bọn họ vẫn luôn muốn ở khá lắm cơ hội hảo hảo giáo huấn một chút cái này điếc không sợ súng nhà giàu mới nổi. Làm sao? Bởi vì Hoa Điệp Tiên Tử còn có Mộc Linh Giao vẫn cùng Cổ Thanh Phong cùng nhau, bọn họ cũng không dám như thế nào, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ không biết Cổ Thanh Phong sâu cạn, cũng không dám manh động, dù sao lúc trước Cổ Thanh Phong đã từng cầm 4 vị quá bạch kim tiên sống sờ sờ hù chết. Điều này làm cho bọn họ càng kiên kỵ. Hai người không ai từng nghĩ tới Huyền Vân dĩ nhiên sẽ nghĩ ra như thế một cái biện pháp tốt. Bạch Ngọc Phi tán dương, không thể không nói, Huyền Vân lão đệ, ngươi cái này biện pháp thật sự quá tốt rồi. Trước tiên dùng ngôn ngữ khen tặng cái kia nhà giàu mới nổi, để này nhà giàu mới nổi đắc ý vinh báo. Sau đó sẽ dùng phép khích tướng đem giá đi tới, Như vậy tới nay, này nhà giàu mới nổi không dám chơi, liền muốn ở trước mặt chúng ta nhận túng, cũng không định đến hắn dĩ nhiên đáp ứng một tiếng. Ha ha ha, thật là khờ có thể. Liêu Phong cũng nói theo, không sai, Huyền Vân lão đệ này một chiêu không thể bảo là không cao minh, lão ca ta thực sự là phục sát đất, lần này, huynh đệ chúng ta ba người, không chỉ có thể ở trước mặt mọi người khỏe mạnh lộ một hồi mặt, cũng có thể mạnh mẽ giáo huấn một chút cái kia điếc không sợ súng nhà giàu mới nổi. Bạch Ngọc Phi cùng Liêu Phong hai người một cái so với một cái cao hứng, chỉ có Huyền Vân trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt cao hứng, không những không có vẻ mặt cao hứng, ngược lại sâu sắc cau mày, giống như có chút lo lắng, có chút nghi ngờ, thậm chí còn có chút hối hận. Đúng. Lo lắng, nghi ngờ, hối hận. Cổ Thanh Phong trước sau ba lần để hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ở Thiên Lăng trước mặt mất mặt mất mặt, Huyền Vân so với Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong hai người càng muốn đem hơn Cổ Thanh Phong đạp ở dưới chân, nhưng cũng bởi vì ở Phù Không Đảo tận mắt nhìn quá Cổ Thanh Phong thần bí quỷ dị sau khi, khiến cho hắn kiêng dè không thôi, không dám manh động. Cũng bởi vì lần trước Phù Không Đảo sau khi, nội tâm của hắn đối với Cổ Thanh Phong càng căm ghét. Không chỉ có căm ghét Cổ Thanh Phong ở Thiên Lăng trước mặt đoạt mình danh tiếng, càng căm ghét Cổ Thanh Phong lại đang Hoa Điệp Tiên Tử trước mặt đoạt mình danh tiếng. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn Huyền Tâm rất là không phục, đặc biệt làm chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo lúc đến nơi này, nhìn cái kia nhà giàu mới nổi nhàn nhã tự tại ngồi ở trên ghế, mà Hoa Điệp Tiên Tử, Mộc Linh Giao, Thiên Lăng đứng ở một bên, Mộc Linh Giao càng là thân thiết hô cái gì đại lao ra, điều này làm cho Huyền Vân muốn nhiều căm ghét có bao nhiêu căm ghét. Hắn cho là mình so với cái này nhà giàu mới nổi vượt qua ngàn lần vạn lần, cũng cho là nên là mình mang theo Hoa Điệp Tiên Tử, Mộc Linh Giao, Thiên Lăng tới tham gia Đoạt Kim Tháp mới là. Vì lẽ đó, lúc đó đầu óc nóng lên, liền muốn dùng phép khích tướng để Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Chính như Bạch Ngọc Phi nói như vậy, trước tiên dùng ngôn ngữ khen tặng cái kia nhà giàu mới nổi, để này nhà giàu mới nổi đắc ý vênh váo. Sau đó sẽ dùng phép khích tướng đem giá đi tới, biết này nhà giàu mới nổi cao thâm khó dò, Huyền Vân còn cố ý đưa ra Đoạt Kim Tháp 27 tầng như thế một cái xa không thể vời yêu cầu. Như vậy tới nay, này nhà giàu mới nổi không dám chơi, tất nhiên muốn nhận túng, chỉ cần nhận túng, Huyền Vân liền có thể làm cho hắn ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Nhưng là, để hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, cái kia nhà giàu mới nổi không những không có nhận túng, ngược lại còn nói cái gì leo lên Đoạt Kim Tháp 27 tầng cùng chơi như thế. Đây đối với Huyền Vân tới nói, quả thực chính là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Vì vậy, hắn lập tức mới đưa ra đánh cược, càng thêm để hắn cảm thấy vui mừng chính là, cái này nhà giàu mới nổi không chỉ có không có từ chối, hơn nữa còn đáp ứng một tiếng cái này đánh cuộc. Làm cái kia nhà giàu mới nổi đáp ứng một khắc đó, hắn thậm chí đã ở trong đầu đảo tưởng đi ra kết quả. Đến thời điểm cái kia nhà giàu mới nổi quỳ ở trước mặt mình dập đầu bồi tội. Thế nhưng Huyền Vân sẽ không để cho hắn dập đầu, hắn muốn ở Hoa Điệp Tiên Tử trước mặt, cũng ở Mộc Linh Giao trước mặt, càng muốn ở Thiên Lăng trước mặt, đặc biệt muốn ở mặt của mọi người trước, biểu hiện ra mình tao nhã khí độ, đem cái kia nhà giàu mới nổi đỡ lên đến, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, lúc trước chỉ có điều là chỉ đùa một chút, cho mọi người tìm cái việc vui. Như vậy bên dưới, hắn Huyền Vân không chỉ có thể mạnh mẽ ở trước mặt mọi người lộ một hồi mặt, không lâu sau đó, Huyền Vân tao nhã khí độ, cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Phong Nguyệt tiểu thế giới, thậm chí toàn bộ song cực thiên vực, mà Hoa Điệp Tiên Tử, Thiên Lăng cũng sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Hắn ảo tưởng như vậy một màn, cũng chờ mong như vậy một màn. Nhưng là làm kích động sau khi, tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm lại, vốn là đã giả thiết tốt mộng đẹp, không khỏi bắt đầu chập chờn mơ hồ lên, nguyên bản cao hứng tâm tình cũng phảng phất từ thiên đường rơi xuống địa ngục như thế. Hắn càng nghĩ càng thấy đến chuyện này quá thuận lợi có chút không bình thường, đặc biệt là làm Bạch Ngọc Phi đưa ra ngàn vạn cái dập đầu, như vậy quá đáng yêu cầu, cái kia nhà giàu mới nổi dĩ nhiên cũng không có từ chối, này đã không ngừng không bình thường, mà là có chút tà môn. Nếu là chỉ khái một cái dập đầu, ai cũng có thể thua được, Huyền Vân cũng có thể, thua cũng là thua, quá mức khái một cái dập đầu. Có thể hiện tại là ngàn vạn cái dập đầu, cái kia nhà giàu mới nổi liền không chút suy nghĩ, đáp lại. Ở Huyền Vân nghĩ đến, phàm là một cái đầu góc người bình thường, đều sẽ không đáp ứng như vậy quá đáng tiền đặt cược, then chốt là cái này đánh cuộc vẫn là một cái phải thua đánh cuộc. mà cái kia nhà giàu mới nổi vì sao do dự đều không có đáp lại. Hắn đến cùng là đầu óc không bình thường, hay là thật có lòng tin. Chương 1512, một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Huyền Vân từng nghe Thiên Điểu đã nói, Cổ Thanh Phong bởi vì tu vị mất hết, dẫn đến tinh thần thất thường, đầu óc cũng có vấn đề, khi nói chuyện bừa bãi, còn yêu thích khoác lác. Huyền Vân cũng là cho là như vậy, hắn còn thân hơn tự tra xét qua Cổ Thanh Phong thân thể, sắc thực hỗn loạn không thể tả, không có bất kỳ tu vị, nói chuyện cũng phi thường không được điều. Nhưng là nhìn nơi đây nhẹ như mây gió Cổ Thanh Phong, Huyền Vân liền không khỏi nhớ không nổi Phù Không Đảo một màn. Ở Phù Không Đảo thời điểm, cái này nhà giàu mới nổi chính là như vậy nhàn nhã tự tại không có gì lo sợ ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, nói cái gì thôn quá một cái hỗn độn khí, trên thổi thiên địa huyền hoàng, dưới thổi vũ trụ hồng hoang, lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn ở khoác lác, bao quát thiên lăng, thiên điểu cũng không ngoại lệ, có thể một mực hắn thật sự một cái linh yên cầm lý chính thạch tiên linh thổi tán loạn, lại một tiếng oai hống cầm bốn vị quá bạch kim tiên. Sống sờ sờ hù chết. Hiện tại, cái này nhà giàu mới nổi lại là như vậy nhàn nhã tự tại ngồi ở đó mở ra rộng lớn thư thích trên ghế, thong dong hờ hững dáng vẻ, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Điều này không khỏi làm Huyền Vân lo lắng, làm khó hắn thật sự có thể leo lên đoạn kim tháp 27 tầng sao. Không, tuyệt đối không thể. Không người nào dám bảo đảm nhất định có thể leo lên đoạn kim tháp 27 tầng, không có ai. Tuyệt đối không có. Húng chi cái này nhà giàu mới nổi trước đây chưa bao giờ đăng quá đoạt kim tháp, hắn càng thêm không thể. Hắn nhất định tinh thần không bình thường. Nhất định là. Huyền Vân càng nghĩ càng sợ sệt, càng nghĩ càng lo lắng, không ngừng mà ở bên trong tâm khuyên bảo mình, an ủi mình. Hắn là như vậy. Mà này một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo bên kia. Hoa Điệp Tiên Tử, Mục Linh Giao. Thiên Lăng mấy người cũng đều đang suy đoán Cổ Thanh Phong đến cùng là thật sự tinh thần không bình thường, hay là thật chắc chắn có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Muốn nói tinh thần hắn không bình thường đi, có thể người này ngoại trừ yêu thích khoác lác ở ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì tật xấu. Hơn nữa ở Phù Không Đảo cùng với Bát Bảo Trang thời điểm, bọn họ đều từng trải qua Cổ Thanh Phong trên người loại kia thần bí quỷ dị lại quái lạ tà môn bản lĩnh. Làm khó hắn thật sự có nắm leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Điều này có thể sao? Cứ việc các nàng đều từng trải qua Cổ Thanh Phong trên người tà môn bản lĩnh, có thể muốn nói leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, mặc kệ là Hoa Điệp Tiên Tử vẫn là Mộc Linh Giao, vẫn là Thiên Lăng, Thiên Điểu đều không thể nào tin được. Tiểu tử quỷ, ngươi, thật sự có nắm leo lên đoạt kim tháp tầng thứ 27 sao? Thiên Điểu hỏi ra một cái tất cả mọi người đều muốn hỏi vấn đề, cũng là một cái tất cả mọi người đều muốn biết đáp án vấn đề. Phí lời, nếu là không có nắm, ra ta dám theo người ta đánh cược sao? Cổ Thanh Phong không đáng kể nói ra, nếu là thua đến khái ngàn vạn cái dập đầu, các ngươi thật sự cho rằng ra đầu góc có tật xấu à? Có thể này dù sao cũng là đoạt kim tháp tầng thứ 27. Mục Linh Giao hỏi, ngươi trước đây liền một lần đều không có xông qua. Dựa vào cái gì tự tin như thế? Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Cổ Thanh Phong chỉ đầu của chính mình, nói ra, chỉ bằng ra này một viên tuyệt đỉnh thông minh, nộ tính vô song đầu có được hay không? Liền đoạt kim tháp điểm ấy trận pháp, ra pháp nhãn vừa mở, gây sự chú ý nhìn lên, liền có thể rõ ràng ảo diệu trong đó, tới tập trung liền có thể lên tới cao nhất 9981 tầng. Chuyện này, Mục Linh Giao khóc không ra nước mắt, cực kỳ không nói gì nói ra, ngươi liền khiến cho sức mạnh thổi đi, không cho ngươi đánh cược, ngươi nhất định phải thể hiện theo người ta đánh cược, đến thời điểm thua, ta xem ngươi làm sao bây giờ, vậy cũng là ngàn vạn cái dập đầu à, coi như đem ngươi này viên tuyệt đỉnh đầu óc thông minh khái cái vỡ đầu chảy máu cũng có thể khái không xong. Yên tâm đi, gia ta này đời này đánh cược còn không thua quá đây. Ngươi người này thực sự là, ta thực sự không biết nói ngươi cái gì tốt. Mục Linh Giao nhìn một chút Thiên Lăng, lại nhìn một chút Hoa Điệp Tiên Tử, phát hiện hai người vẫn trầm mặc không nói, hỏi, Lăng Nhi, ngươi đúng là nói một câu à, còn có Hoa Điệp Tỷ, ngươi làm sao cũng lo lắng, các ngươi sẽ không phải đều tin tưởng chuyện hoang đường của hắn chứ. Tin tưởng sao? Thiên Lăng không biết có nên hay không tin tưởng, đối với Cổ Thanh Phong nói đến cùng có thể hay không tin tưởng lại có nên hay không tin tưởng, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ cái vấn đề này, nhưng là muốn lâu như vậy. cũng không nghĩ ra một cái đáp án, ngược lại là càng nghĩ càng loạn, nghĩ tới đầu óc đều sắp nổ. Hoa Điệp tiên tử cũng không ngoại lệ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy Cổ Thanh Phong tồn tại thần thần bí bí, cho đến ngày nay, càng là như vậy. Lúc này, nguyên bản rời đi Liễu Song Yến, Thiên Hành công tử lại đi tới, trang điểm đậm Liễu Song Yến trên mặt như trước là một bộ tiện hề hề vẻ mặt, chí ít, ở Mộc Linh Giao xem ra là như vậy. Ai nha nha, vừa mới nhìn nhân ra đánh cược, bổ tiểu thư nhưng là ước cao không được đây. Liễu Song Yến đi tới, thưởng thức trong tay một con tinh mỹ bản, cười nói, Hoa Điệp tiên tử, không bằng chúng ta cũng đánh cuộc như thế nào đây. Liêu Song Yến, ta khuyên ngươi có bao xa liền cút cho ta bao xa. Mộc Linh Giao thực sự là phiền thấu Liêu Song Yến, hung hăng nói, thừa dịp cô mãi mãi bây giờ còn có thể ép tới ở hỏa khí, cút nhanh lên. Mộc Linh Giao, ngươi có lầm lẫn không? Bổn tiểu thư cũng không có nói chuyện với ngươi, mà là ở cùng Hoa Điệp tiên tử nói chuyện đây, ăn nhập gì tới ngươi? Hoa Điệp tỷ không muốn phản ứng ngươi. Ai không biết đại danh đỉnh đỉnh Hoa Điệp tiên tử bình dị gần gũi, lại sao không để ý tới ta đây? Coi như ta trước đây đắc tội quá Hoa Điệp tiên tử, nghĩ đến Hoa Điệp tiên tử cũng sẽ không theo ta tính toán. Chúng ta song cực thiên vực người nào không biết Hoa Điệp tiên tử là một cái rất đại độ người đâu. Muốn nói tới Liêu Song Yến cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng, một câu nói đã nói đến, đâu đâu cũng có bẫy dập, không cẩn thận sẽ lên nàng cái bẫy, nếu là không phản ứng, chính là hẹp hòi, nếu là phản ứng nàng, trời mới biết nàng lại muốn chơi cái gì thủ đoạn hèn hạ. Nếu như ta nhớ không lầm, Hoa Điệp tiên tử vừa nãy cũng đã còn nói hôm nay muốn phá tan mình lần trước ghi chép đi, không bằng chúng ta cũng đánh cuộc, liền đánh cược Hoa Điệp tiên tử ngươi có thể hay không phá tan lần trước 19 tầng ghi chép. Đương nhiên, chúng ta đánh cược nhỏ hơn một chút, nếu là Hoa Điệp tiên tử thật sự phá tan mình ghi chép, vậy ta cũng hướng về ngươi quỳ xuống dập đầu bồi tội, nếu là không có phá tan mình lần trước ghi chép, ngươi liền cho bổn tiểu thư quỳ xuống dập đầu. Làm sao? Đi rồi một cái Huyền Vân, hiện tại lại tới nữa rồi một cái Liêu Song Yến, Huyền Vân muốn đánh cược, mà Liêu Song Yến cũng phải đánh cược, liền ngay cả tỏ ra thủ đoạn hèn hạ cũng đều như thế, đều là dùng phép khích tướng. Lời còn chưa dứt, Mộc Linh Giao liền quát lên, Liêu Song Yến, ngươi cái đồ đê tiện thật là tiện, Hoa Điệp tỷ chưa bao giờ đã nói hôm nay muốn phá tan mình ghi chép, đây là chính ngươi nói bậy nói bạ, hiện tại còn muốn cầm phá ghi chép cùng Hoa Điệp tỷ đánh cược, ngươi hắn mẹ làm sao không chết đi. Mộc Linh Giao thực sự quá tức giận, trực tiếp bắt đầu mắng mẹ. Mà Liêu Song Yến mắt điếc thai ngơ, căn bản không để ý đến Mộc Linh Giao chửi rủa, chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Điệp tiên tử, cười nói, ai nha. Chỉ là đánh cược một cái dập đầu mà thôi, nhân gia nhà giàu mới nổi cùng Huyền Vân công tử đánh cược nhưng là ngàn vạn cái dập đầu đây. Huống chi, nhân gia đánh cược chính là đoạt kim tháp 27 tầng, mà chúng ta đánh cược bất quá là Hoa Điệp tiên tử lần trước ghi chép 19 tầng mà thôi, như thế nhỏ bé tiền đặt cược cũng không dám chơi sao. Không chờ Hoa Điệp tiên tử đáp lại, Liêu Song Yến tiếp tục nói, làm khó đúng như ngoại giới đồn đại như vậy. Từ lần trước ở đoạt kim tháp tầng thứ 3 bị đào thải sau khi, liền cũng không dám nữa trên đoạt kim tháp sao. Lòng tự ái liền yếu ớt như vậy sao? Thua một lần liền thua sợ sao? Nếu như đúng là nếu như vậy, chỉ cần Hoa Điệp tiên tử nói ra, ta cũng tuyệt đối không miễn cưỡng, không thua nổi không chơi là được rồi mà. Liêu Song Yến ngươi cái đồ đê tiện. Ngươi nói ai thua không nổi. Chương 1513, lại một hồi đánh cuộc. Không dám đánh cược. Không phải là không chơi nổi mà, mọi người nói đúng hay không? Cùng Liêu Song Yến đồng thời đến người đều lên tiếng phụ họa, bên cạnh tụ tập ở đây người xem náo nhiệt cũng đều là nghị luận sôi nổi. Mộc Linh Giao tức giận tấm kia xinh đẹp khuôn mặt có chút tái nhợt, thở phì phò quát lên, cầm Hoa Điệp tỷ phá ghi chép đến đánh cược, căn bản không công bằng, tại sao không bắt người ghi chép đến đánh cược? Nếu là ngươi hôm nay có thể phá tan ngươi ghi chép, cô nãi nãi ta cũng cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Nếu như ngươi phá tan mình ghi chép, liền cho cô mãi mãi quỳ xuống dập đầu, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Chúng ta hiện tại đánh cược chính là Hoa Điệp tiên tử ghi chép. Thật không tiện, cô mãi mãi hiện tại liền muốn bắt người ghi chép đến đánh cược, ngươi có dám hay không? Không dám ngươi chính là không thua nổi. Không thua nổi liền cút cho ta. Mộc Linh Giao cũng học được cái trò này, bắt đầu dùng thủ đoạn giống nhau lấy một thân chi đạo còn một thân thân. Không phải là khái một cái đầu mà. Lại cái gì quá mức, bổn tiểu thư ha có thể không thua nổi. Hay là không nghĩ tới Liêu Song Yến dĩ nhiên thật sự dám đáp ứng, Mục Linh Giao trong lúc nhất thời không khỏi ngẩn người tại đó. Bất quá nếu ngươi nói muốn công bằng, này ba người chúng ta liền từng người phá mình trước đây ghi chép, ai phá không xong, ai liền thua, thua liền muốn dập đầu. Nghe Liễu Song Yến nói như vậy, Mục Linh Giao thật là có chút không phản ứng kịp, nàng cũng không nghĩ tới Liễu Song Yến dĩ nhiên có thể như vậy không thèm đến xỉa, dám cùng mình như thế chơi. Thế nào? Đủ công bằng chứ? Bổn tiểu thư đã đáp lại, hai người các ngươi đây, còn không dám đánh cược sao? Có phải là thật hay không không thua nổi? Ngươi cũng không sợ mất mặt, cô nại nại sợ cái gì? Mục Linh Giao quyết tâm liều mạng, đồng ý, quát lên, liền hai người chúng ta đánh cược phá mình ghi chép, ai phá không xong, cho ai dập đầu, bất quá, nếu chúng ta đều không có phá tan ghi chép, thật là làm sao? Không có phá tan, vậy cho dù không có thắng thua, trận này đánh cuộc tự nhiên cũng sẽ không giữ lời. Được. Vẫn tính công bằng, cô nại nại đánh cuộc với ngươi rồi. Mục đại tiểu thư, ngươi nói sai, không phải hai người chúng ta, mà là ba người chúng ta người. Liêu Song Yến nhìn chằm chằm Hoa Điệp tiên tử, nói, ta đều dám đánh cược, làm khó đại danh đỉnh đỉnh Hoa Điệp tiên tử không thua nổi sao. Có cô nại nại đánh cuộc với ngươi liền được rồi, vì sao nhất định phải mang tới Hoa Điệp tỷ? Huống chi, ngươi ghi chép bất quá là 13 tầng mà thôi, Hoa Điệp tỷ ghi chép nhưng là 19 tầng, phàm là xông qua Đoạt Kim Tháp người đều biết. 13 tầng ghi chép bất quá là 1/30, mà 19 tầng ghi chép nhưng là 21%. Mục đại tiểu thư, cũng không thể nói như vậy, người ghi chép bất quá là 10 tầng, tỷ lệ bất quá 1/10, mà bổn tiểu thư ghi chép là 13 tầng, tỷ lệ là 1/30, chênh lệch lớn như vậy, bổn tiểu thư không cũng như thường đánh cuộc với ngươi sao. Mục Linh Giao trong lòng cái kia khí à, tức giận hận không thể tại chỗ đem Liếu Song Yến ngàn đao bầm thây, nàng cũng thầm mắng. Chửi mình miệng quáng ốc, căn bản nói không lại Liêu Song Yến, mỗi lần cùng Liêu Song Yến cãi nhau, chính mình cũng thua thất bại thảm hại. Liêu Song Yến đắc ý hỏi, Hoa Điệp tiên tử, chờ ngươi đáp lời đây, nếu là thật không thua nổi, bổn tiểu thư cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Vẫn trầm mặc Hoa Điệp tiên tử rốt cục mở miệng nói chuyện, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Vừa nghe Hoa Điệp tiên tử đáp ứng, Liêu Song Yến nhất thời mặt mày hớn hở, lớn tiếng hét lên, mọi người có thể đều nghe rõ. Hiện tại ta cùng Mộc Linh Giao còn có Hoa Điệp tiên tử cũng phải đánh cược, từng người phá mình ghi chép, nếu người nào không có phá tan, liền coi như ai thua, thua muốn cùng thắng dập đầu bồi tội, nếu là đều không có phá tan mình ghi chép, trận này ca cược coi như hết hiệu lực. Lúc trước Cổ Thanh Phong cùng Huyền Vân công tử ba người đánh cược đã là gây nên trong sân tất cả xôn xao, mọi người còn đang sôi nổi nghị luận trận này đánh cuộc, không ai từng nghĩ tới Hoa Điệp tiên tử, Mộc Linh Giao. Liêu Song Yến ba người dĩ nhiên cũng phải đánh cược, này thật đúng là một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Tuy nói Cổ Thanh Phong cùng Huyền Vân công tử ba người trong lúc đó đánh cuộc, tiền đặt cược khá lớn, độ khó cũng khá lớn, bất quá mọi người đối với như vậy đánh cuộc hứng thú cũng không phải quá lớn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trận này đánh cuộc thắng thua căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Cổ Thanh Phong cái này nhà giàu mới nổi căn bản không thể leo lên Đoạt Kim Tháp 27 tầng. Đối với một hồi thắng thua không có bất cứ hồi hộp gì đánh cuộc, mọi người tự nhiên không có hứng thú gì, còn trận này đánh cuộc tiền đặt cược, này ngàn vạn viên dập đầu thực sự quá mức thái quá, coi như thua rồi, sợ cũng khái không được ngàn vạn cái dập đầu, vì lẽ đó, mọi người cũng đều không có để ở trong lòng. Cùng Cổ Thanh Phong cùng Huyền Vân công tử ba người đánh cuộc so ra, mọi người càng đối với Hoa Điệp tiên tử ba người đánh cuộc cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ba người đánh cược chính là từng người phá mình ghi chép, không tới cuối cùng cũng không ai biết ai sẽ thắng ai lại thất bại, có thể nói tràn ngập hồi hộp. Quan trọng nhất đó là, mặc kệ là Liêu Song Yến vẫn là Mục Linh Giao ở Song Cực Thiên Vực đều nắm giữ rất cao nổi tiếng, tiếng tăm đều lớn vô cùng, đặc biệt là Hoa Điệp tiên tử, ở Song Cực Thiên Vực có thể nói là mọi người đều biết. Chính là danh nhân hiệu ứng, chính là các nàng ba người đi ở trên đường cái đều có thể gây nên quan tâm. Càng đừng nói lớn như vậy đánh cuộc. Trong lúc nhất thời trong sân tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Không ít người đều xem trọng Hoa Điệp tiên tử, cũng đều hy vọng Hoa Điệp tiên tử có thể phá tan mình ghi chép, thắng được trận này đánh cuộc. Dù sao Hoa Điệp tiên tử hành y tế thế tên mọi người đều biết, thêm vào nàng nhân duyên lại tốt vô cùng. Càng là không ít người trong lòng nữ thần, mọi người ai cũng không muốn thấy trong lòng nữ thần cho Liêu Song Yến dập đầu. Đương nhiên, cũng không có thiếu mọi người cảm thấy Hoa Điệp tiên tử quá mức kích động, không nên được Liêu Song Yến khiêu khích, lại càng không nên đáp ứng trận này thắng thua không biết đánh cuộc, dù sao phá mình ghi chép cũng không phải nói đơn giản như vậy, ai cũng biết đoạt kim tháp vận may thành phần lớn, biến số cũng lớn, vạn nhất vận may không được, lần thứ hai bị đào thải, vậy thì quá tệ. Chờ Liêu Song Yến rời đi sau khi, Mục Linh Giao nói ra, Hoa Điệp tỷ, ngươi liền để ta cùng Liêu Song Yến tiện nhân này đánh cược là được, ngươi làm gì cũng đúc kết đi vào, ta nói ta đầu góc nóng lên kích động đáp ứng rồi, ngươi làm sao vậy? Liêu Song Yến cố ý nhằm vào ta, nàng như vậy hùng hổ doa người, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Nhưng là, Mục Linh Giao biết tình huống lúc đó, xác thực là không đáp ứng không được, nếu là không đáp ứng, Liêu Song Yến cái này tiện nữ nhân lại nên khắp nơi ồn ào nói mình cùng Hoa Điệp tỷ không thua nổi. Nàng người này tối không thể chịu đựng chính là người khác khiêu khích. Nàng mô mô. Liêu Song Yến cái này đồ đê tiện lần này thực sự là không thèm đến xỉa à. Vì cùng chúng ta đánh cược, nàng đem mình đều mặt đều để lên. Cái này đồ đê tiện thực sự là chuyện gì đều có thể làm được à. Bất quá, ta nghĩ không thông, nàng đến cùng vì sao à. Làm khó nàng liền không sợ thua. Không sợ thua cho ta quỳ xuống dập đầu mất mặt. Vẫn là nói nàng thật sự có nắm có thể phá tan mình ghi chép. Hoa Điệp tiên tử lắc đầu nói, nàng không chắc chắn. Nay nàng cùng chúng ta đánh cược, đến cùng cái gì? Tên. Tên. Mục Linh Giao không hiểu, hỏi, như đồ gì tên? Chương 1514, phân tích thấu triệt. Hoa Điệp tiên tử hơi lắc đầu, không hề trả lời cái vấn đề này. Làm Mục Linh Giao tiếp tục truy hỏi thời điểm, Thiên Lăng nói ra, trận này đánh cuộc. Mặc kệ thắng thua, đối với Hoa Điệp tiên tử cùng một tiểu thư tới nói đều là bách làm hại mà không một lợi, đối với Liêu Song Yến tới nói nhưng là bách lợi mà không một làm hại. Mục Linh Giao có chút nghe không hiểu, hỏi, tại sao? Mục tiểu thư, nếu là lần này là ngươi cùng Hoa Điệp tiên tử thắng đi, coi là thật sẽ làm Liêu Song Yến quỳ xuống sao? Cái này, Hoa Điệp tỷ chắc chắn sẽ không, còn ta? Mục Linh Giao cẩn thận suy nghĩ một chút. Nàng hiểu rõ Hoa Điệp tiên tử tính cách, mặc dù thật sự phá kỷ lục, cũng tuyệt đối sẽ không để Liêu Song Yến quỳ xuống dập đầu. Có thể nếu là mình thắng, Mục Linh Giao còn thật không biết có thể hay không để Liêu Song Yến quỳ xuống dập đầu. Nàng tính cách tuy rằng mạnh mẽ, cũng đối với Liêu Song Yến hận thấu xương, làm cho nàng mạnh mẽ đánh một trận Liêu Song Yến, nàng tuyệt đối có thể làm được đi ra. Nhưng nếu là để Liêu Song Yến quỳ xuống dập đầu, loại này là sự tình, Mục Linh Giao e sợ vẫn đúng là làm không được. Nghĩ đến, mặc kệ là Hoa Điệp tiên tử vẫn là một tiểu thư đều sẽ không để cho Liêu Song Yến quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng, nếu như đổi làm Liêu Song Yến thắng, nàng thì lại nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi quỳ xuống dập đầu. Nếu như đúng là nếu như vậy, nay bổn tiểu thư cũng không thèm đến xỉa, làm cho nàng dập đầu chính là. Thiên Lăng lắc đầu nói, nếu như một tiểu thư hai người thật sự để Liêu Song Yến quỳ xuống dập đầu, e sợ sẽ trúng rồi Liêu Song Yến cái trọng. Sau đó nàng cũng nhất định sẽ khắp nơi tuyên dương, ngươi cùng Hoa Điệp tiên tử làm người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, khinh người quá đáng, mà nàng tuyên dương mình đánh cược chỉ là chỉ đùa một chút, các ngươi nhưng coi là thật. Như vậy tới nay, không chỉ có một tiểu thư danh tiếng sẽ chịu ảnh hưởng, Hoa Điệp tiên tử danh tiếng càng là biết. Gây go. Quả nhiên vẫn là bị lừa rồi. Thiên Lăng mà nói chuyện đến. Mục Linh Giao rốt cục ý thức được mình trung quy vẫn là lên Liêu Song Yến cái bẫy, hơn nữa còn là lên một cái kế hoạch lớn, nàng rất rõ ràng Thiên Lăng nói không một chút nào khuyết đại, lấy nàng đối với Liêu Song Yến hiểu rõ, cái này tiện nữ nhân nhất định làm được loại này buồn nôn hoạt động, hơn nữa này vẫn là Liêu Song Yến am hiểu nhất thủ đoạn hèn hạ, Mục Linh Giao sở dĩ thống hận Liêu Song Yến, cũng là bởi vì Liêu Song Yến đã từng không chỉ một lần trong bóng, tối chửi bới nàng cùng Hoa Điệp tiên tử. Liêu Song Yến cái này tiện nữ nhân. Thực sự là quá đê tiện rồi. Chết tiệt. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này đây? Mục Linh Giao thầm mắng mình quáng ốc, trải qua Liêu Song Yến nhiều như vậy làm, như trước không có giải trí nhớ, dĩ nhiên lại chồng vào đi tới, bực tức nói, nếu như Liêu Song Yến đến thời điểm thật làm cho chúng ta quỳ xuống dập đầu, cô nãi nãi cũng nói chỉ là chỉ đùa một chút, nói nàng bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Cũng xấu thanh danh của nàng. Mục Linh Giao vốn định dùng một thân chi đạo còn một thân thân, có thể chợt vừa nghĩ, Liêu Song Yến danh tiếng vốn là không được, làm như vậy cũng là chuyện vô bổ à. Chính là quân tử không cùng tiểu nhân tranh đấu, có một số việc, Hoa Điệp tiên tử cùng một tiểu thư làm không được, thế nhưng Liếu Song Yến loại này tiểu nhân hèn hạ nhưng làm được. Huống chi, ở chúng ta Song Cực Thiên Vực, phàm là nghe nói qua Liếu Song Yến người, hầu như đều biết nàng là một cái hạng người gì. Mặc dù một tiểu thư dùng một thân chi đạo còn một thân thân, đối với nàng tới nói cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Dừng một chút, Thiên Lăng tiếp tục nói, còn có, dù cho các ngươi ba người đều không có phá tan mình ghi chép, được ảnh hưởng to lớn nhất như trước là Hoa Điệp tiên tử. Dù sao Hoa Điệp tiên tử nổi tiếng bên ngoài, càng có đã từng xông tới 19 tầng ghi chép, nàng như xông đoạt kim tháp, tất nhiên sẽ bị được chú ý. Huống hồ, Liêu Song Yến lúc trước đã tuyên dương ra ngoài hôm nay Hoa Điệp tiên tử muốn phá mình ghi chép, cứ việc Hoa Điệp tiên tử chưa bao giờ đã nói câu nói như thế này, nhưng là rất nhiều người đều tin là thật. Nếu là lần này Hoa Điệp tiên tử không có phá tan ghi chép, Liêu Song Yến cũng tất nhiên sẽ mượn cơ hội này trắng trợn nói móc trào phúng. Thế nhưng Liêu Song Yến bản thân cũng sẽ không được này ảnh hưởng, không những sẽ không được này ảnh hưởng, ngược lại còn đối với nàng có lợi. Dù sao nàng tiếng tăm kém xa Hoa Điệp tiên tử cùng một tiểu thư, cùng các ngươi đánh cược, mặc kệ thắng thua, cũng có thể mượn các ngươi sức ảnh hưởng đến tăng lên bản thân nàng tiếng tăm. Ta nghĩ, nàng sở dĩ vẫn cố ý nhằm vào Hoa Điệp tiên tử nguyên nhân căn bản, chính là muốn mượn Hoa Điệp tiên tử sức ảnh hưởng đến lẫn lộn mình. Nghe xong Thiên Lăng phân tích, Mục Linh Giao mới biết mình không chỉ có lên Liêu Song Yến cái bẫy, lại vẫn bị nàng lợi dụng, tức giận trực mắng Liêu Song Yến đê tiện vô liêm sỉ. Cổ Thanh Phong ở một bên cười nói, đừng ánh sáng ở đây mắng mẹ, sau đó học thông minh một chút, hướng về nhân gia Lăng Nhi em gái học tập một chút, gặp phải sự tình trước tiên bình tĩnh suy nghĩ một chút, lần này nếp nhăn chứ. Chúng rồi nhân ra cái trong chứ. Ngươi người này còn có mặt mũi nói ta. Mục Linh Giao vốn là hối hận không thôi, không ngờ Cổ Thanh Phong còn ở này xem chuyện cười của chính mình, cả giận nói. Bổn tiểu thư chúng rồi Liêu Song Yến cái này tiện nữ nhân cái chồng không giả, khỏe ngặt còn có hy vọng thắng, quá mức thắng sau khi không cho nàng dập đầu là được rồi, mặc dù thua, cũng đơn giản khái cái đầu, không có gì ghê gớm, huống hồ, coi như bổn tiểu thư không có phá tan mình ghi chép, Liêu Song Yến cũng chưa chắc liền có thể phá tan bản thân nàng ghi chép. Vừa nhắc tới Cổ Thanh Phong vừa mới đánh cuộc, Mục Linh Giao liền giận không chỗ phát tiết, nói, có thể ngươi đây. Nhất định phải khoác lác theo người ta thể hiện, đánh cược liền đánh cược đi, còn đánh 27 tầng đánh cược ngàn vạn cái dập đầu, đến thời điểm xem ngươi làm sao bây giờ. Em gái, ra cùng ngươi không giống nhau, ra đánh cược từ trước đến giờ đều là chắc chắn thắng, chỉ là 27 tầng mà thôi, ra nhắm hai mắt liền có thể đi tới, đừng quên, ra còn chuẩn bị trên 81 tầng đi thắng này 100 ngàn ức tiền thưởng đây. Ngươi đến bây giờ lại còn làm này 100 ngàn ước ngộng đẹp đây. Ta đi. Ngươi người này chết đến nơi rồi còn khoác lác. Bổn tiểu thư thực sự là chẳng thèm nói ngươi rồi. Ra có phải là khoác lác, tự mình trong lòng nắm chắc, đúng là ngươi vẫn là ngẫm lại biện pháp đi, đừng đến thời điểm nhân ra phá kỷ lục, ngươi không có phá, ngươi vẫn đúng là dự định cho người ta quỳ xuống dập đầu hả? Cho Liếu Song Yến cái này tiện nữ nhân dập đầu. Ta khái nàng tổ bà cái chân nhi. Bên cạnh, Hoa Điệp tiên tử nhìn về phía Thiên Lăng tán dương, Lăng Nhi, không nghĩ tới ngươi có thể phân tích như vậy thấu triệt. Để Hoa Điệp tiên tử cười chê rồi, ta biết Hoa Điệp tiên tử cũng đã sớm nhìn ra Liêu Song Yến mục đích, nhưng chẳng biết vì sao Hoa Điệp tiên tử cuối cùng lại đáp ứng rồi đây. Đúng đấy, đúng đấy. Mục Linh Giao cũng hỏi, Hoa Điệp tỷ nếu ngươi sớm nhìn ra Liêu Song Yến cái này tiện nữ nhân hoạt động, ngươi không chỉ có không ngăn cản ta cũng là thôi. Làm sao mình cuối cùng cũng đáp ứng rồi, chúng ta đại lao ra đầu góc có vấn đề, đầu góc của ngươi cũng có vấn đề à? Hoa Điệp tiên tử từ tốn nói, lần này ta cũng muốn bức bách mình một thoáng. Ép mình? Có ý gì? Hoa Điệp tiên tử nhìn chăm chú Đoạt Kim Tháp, trịnh trọng nói, kỳ thực Liêu Song Yến có mấy lời nói cũng không sai, từ lần trước ở Đoạt Kim Tháp tầng thứ 3 bị đào thải sau khi, nội tâm của ta xác thực rất mất mát, không chỉ có rất mất mát, cũng bắt đầu đối với mình sản sinh hoài nghi, lần này nếu Liêu Song Yến theo chúng ta đánh cược, vậy ta liền đơn giản đồng ý, đứt rời đường lui của chính mình, ép mình trên Đoạt Kim Tháp, phá mình ghi chép. Ngươi muốn đoạn đường lui của chính mình không có vấn đề, ép mình cũng không có vấn đề, ta cũng có thể lý giải, có thể vạn nhất. Ngươi không có phá tan mình ghi chép đây. Không có vạn nhất, lần này nhất định phải phá tan mình ghi chép. Ta là nói vạn nhất. Không có vạn nhất. Mục Linh Giao thật là không nói gì, nàng nhìn kiên định dứt khoát Hoa Điệp tiên tử, lại nhìn một chút một mặt không đáng kể phảng phất nhất định sẽ thắng Cổ Thanh Phong, dở khóc dở cười nói ra, các ngươi là không phải đều điên rồi hả? Chương 1515, chịu khổ đào thải. Theo một đạo tiếng chuông vang lên, Đoạt Kim Tháp rốt cục chính thức mở ra. Liêu Song Yến trước tiên đi tới, cười nói, Hoa Điệp tiên tử, một đại tiểu thư, Đoạt Kim Tháp đã chính thức mở ra, chúng ta đi thôi, mọi người có thể đều đang chờ đợi chúng ta đây. Tiếp theo, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân ba người cũng đi tới, nói ra, các hạ, chúng ta cũng đừng lo lắng, bản công tử đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta gấp cái gì? Cổ Thanh Phong trước sau như một ngồi ở trên ghế, nhàn nhã tự tại uống chút rượu nhì, nói, trước tiên nhìn một cái mấy vị đại mỹ nữ biểu diễn lại nói, tốt như vậy chơi về vui, có thể không thể bỏ qua, chờ các nàng trước tiên định ra thắng thua, chúng ta lại đánh cược cũng không muộn à. Ngươi không dám. Bạch Ngọc Phi cười lạnh nói, lúc trước tất cả mọi người tại chỗ có thể đều nghe thanh thanh sở sở, hôm nay nếu là các hạ không lên được 27 tầng liền cho ba người chúng ta khái ngàn vạn cái dập đầu, ngươi sẽ không phải muốn quỵt nợ chứ. Nay có cái gì tốt quỵt nợ, làm sao, các ngươi còn sợ ra chạy à? Bạch Ngọc Phi cười lạnh nói, chạy. Hôm nay ngươi cái nào cũng chạy không được. Nếu như thế, vậy các ngươi còn sợ cái lông à? Được, vậy thì chờ Hoa Điệp tiên tử các nàng định ra thắng thua, chúng ta lại đánh cược. Hoa Điệp em gái, Linh Giao em gái, trên chứ. Cổ Thanh Phong hút một hơi Linh Yên Nhi, nói, hiện tại Đoạt Kim Tháp đã mở ra. Tên to xác đều không có báo danh thăm ra, tính toán đều muốn xem các ngươi náo nhiệt, các ngươi mau mau đi, đừng làm cho mọi người chờ lâu. Mục Linh Giao liếc nhìn chung quanh, bĩu môi, lại trừng mắt Cổ Thanh Phong, khinh bị nói, ngươi cái gia hỏa không giúp chúng ta hò hét trợ uy cũng là thôi, lại vẫn giống như những người khác xem trò vui. Yên tâm, ta đối với các ngươi hai có lòng tin. Ngươi đối bản tiểu thư có lòng tin có tác dụng chó gì? Linh Giao đừng nói chuyện. Tập trung tinh thần, chúng ta đi xông Đoạt Kim Tháp. Hoa Điệp tiên tử mà nói truyền đến, Mục Linh Giao cũng không nói gì nữa, từ xa hoa lớn xe kéo trên nhảy xuống sau, thẳng đến Đoạt Kim Tháp. Sự thực chính như Cổ Thanh Phong nói như vậy, Đoạt Kim Tháp đã mở ra, nhưng không một người báo danh, xem ra mọi người đều không muốn bỏ qua Hoa Điệp tiên tử ba người náo nhiệt, cũng đều muốn nhìn một chút các nàng ba người đến tột cùng ai có thể phá tan mình ghi chép. Cùng đi Liếu Song Yến cùng trên Đoạt Kim Tháp người có không ít, ngoại trừ Thiên Hành công tử ở ngoài, còn có cùng bọn họ cùng đến đây hơn 10 người. Liêu Song Yến cười nhạo nói, ai nha nha, Hoa Điệp tiên tử, một đại tiểu thư, các ngươi cũng quá đáng thương chứ. Làm sao liền một cái bồi các ngươi xông Đoạt Kim Tháp người cũng không có chứ. Ai nói không có. Thiên Lăng, Thiên Điểu đi tới, chuẩn bị cùng đi Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao xông Đoạt Kim Tháp. Bản công tử cũng đồng ý cùng đi Hoa Điệp tiên tử xông Đoạt Kim Tháp. Bạch Ngọc Phi đứng dậy. Tùy theo, Liễu Phong cũng theo sát phía sau, Huyền Vân do dự chốc lát, cũng đi theo. Đọc truyện tại. Hoa Điệp tiên tử nổi tiếng bên ngoài, càng là không ít người trong lòng nữ thần, lập tức thì có không ít nhã tiên quý công tử đứng ra cùng đi Hoa Điệp tiên tử đồng thời xông Đoạt Kim Tháp. Đương nhiên, cũng chỉ là nhã tiên quý công tử, còn những kia phàm tiên, bọn họ tuy rằng cũng rất muốn cùng đi. Nhưng cũng biết rõ ràng bản lĩnh, biết mình trên Đoạt Kim Tháp rất nhanh cũng sẽ bị đào thải. Nếu như thế, cần gì phải đi tới mất mặt xấu hổ, còn không bằng lưu lại đến xem náo nhiệt. Liên như vậy nhóm đầu tiên xông Đoạt Kim Tháp có tới hơn 100 người, là mỗi người bọn họ giao nộp 10.000 tiên thạch sau khi đều bị truyền vào Đoạt Kim Tháp tầng thứ nhất. Làm Đoạt Kim Tháp tầng thứ nhất ánh sáng tỏa ra thời gian, hai đạo truyền tống trận ngưng diễn mà ra, truyền tống trận cũng không phải là bất động, mà là khác nào âm dương bắt quái như thế, khi thì trung điệp, khi thì tách ra, mỗi một lần trung điệp, hai đạo truyền tống trận đều sẽ phát sinh biến hóa. Nói cách khác, này hai đạo truyền tống trận, nếu như bên trái này một đạo truyền tống trận là đi về tầng tiếp theo, như vậy làm trung điệp phát sinh biến hóa sau khi, khả năng sẽ biến thành truyền tống đi ra ngoài trận pháp. Mục đích làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa dối trá. Nếu là hai đạo sẽ không thay đổi truyền tống trận, vạn nhất có cao thủ mang đội, còn lại người chỉ cần theo cao thủ lựa chọn truyền tống trận là được, coi như chỉ lên tới tầng thứ hai, vậy cũng là kiếm bộn không lỗ. Có thể hiện tại hai đạo truyền tống trận sẽ trùng điệp biến hóa, như vậy mặc dù có cao thủ mang đội, những người khác cũng không cách nào tùy tùng, bởi vì hai đạo trận pháp trùng điệp tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như là trong nháy mắt sẽ phát sinh biến hóa, Như vậy tới nay, dù cho cao thủ trước tiên tiến vào trận pháp, như vậy hai đạo trận pháp thoáng qua trong lúc đó sẽ phát sinh biến hóa, những người khác mù quáng tùy tùng, khả năng liền không phải đi về tầng tiếp theo, mà là bị trực tiếp chuyển. Đi. Theo thời gian từ từ trôi qua, tụ tập ở tầng thứ nhất hơn 100 người, phần lớn người đều đã bước vào truyền tống trận, trong đó có hơn 30 người ở tầng thứ nhất trực tiếp bị đào thải, có hơn 70 người thuận lợi tiến vào tầng thứ hai. Nay một nhóm tham gia đoạt kim tháp cùng một màu đều là không thiếu tiền nhã tiền, đối với tầng thứ hai chỉ là 20.000 tiên thạch tiền thưởng cũng không có hứng thú, vì lẽ đó, không có ai một người lựa chọn từ bỏ, đều chuẩn bị tiếp tục xông ra đi. Bất quá! Tầng thứ hai có 3 đạo trận pháp, chỉ có 1 đạo trận pháp là thuận lợi đi về tầng tiếp theo, tỷ lệ là 1/3, tương tự 3 đạo truyền tống trận như trước sẽ trùng điệp biến hóa. Hoa Điệp tiên tử tay mắt lanh lẹ, cái thứ nhất bước vào trận pháp. Làm 3 đạo trận pháp trùng điệp biến hóa thời điểm, những người khác cũng đều lần lượt bước vào truyền tống trận. Ở tầng thứ 2 hầu như có một nửa người chịu khổ đào thải, đến tầng thứ 3 thời điểm, hơn 70 người còn lại hơn 30 người. Ai nha nha, đến tầng thứ 3 đây, Hoa Điệp tiên tử, lần này có thể phải cẩn thận lựa chọn, tuyệt đối không nên lại bị đào thải, nếu là lại bị đào thải, vậy thì chờ cho bổn tiểu thư quỳ xuống dập đầu đi. Mục Linh Giao nổi giận mắng, nhắm lại ngươi thúi khỏe miệng. Linh Giao, không cần để ý sẽ nàng, tập trung tinh thần, không muốn phân tâm. Dứt lời, Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 đứng mũi chịu sào, bước vào trận pháp. Làm mọi người phát hiện Hoa Điệp tiên tử thuận lợi xuất hiện ở tầng thứ 4 thời điểm, ở phía dưới xem rất náo nhiệt, nhiều người đều không khỏi hoan hô lên, không ít người đều vì Hoa Điệp tiên tử hò hét trợ uy. Ở tầng thứ 3 nguyên bản hơn 30 người, lại có hơn một nửa chịu khổ đào thải, chỉ còn dư lại rất ít hơn 10 người thuận lợi lên tới tầng thứ 4. Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao, Liêu Song Yến, Thiên Hành Công Tử, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân, Thiên Lăng cũng đều thuận lợi xông vào tầng thứ 4, đúng là thiên điểu thật bất hạnh bị truyền ra. Bất quá, em gái nhỏ cũng không coi ủ rũ, ngược lại có vẻ còn thật cao hứng. Xác thực, mặc dù nói lần này ở tầng thứ 3 bị đào thải truyền tới, có thể thiên điểu đã rất thỏa mãn, dù sao mấy lần trước xông đoạt kim, liền tầng thứ 2 đều không có đi tới, trực tiếp liền bị đào thải, lần này tốt xấu trả lại tầng thứ 3. Ai nha nha, đến tầng thứ 4 đây. Chư vị đều rất lợi hại à. Ngay khi Liếu Song Yến nói mát thời điểm, Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 bước vào truyền tống trận. Tầng thứ 4 là 4 đạo trận pháp, 4 đạo trận pháp luân phiên biến hóa, tỷ lệ 1/4. Hơn 10 người có hơn một nửa đều chịu khổ đào thải, chỉ còn dư lại 7 người. Hoa Điệp tiên tử, Mục Linh Giao, Thiên Hành Công Tử, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân, Thiên Lăng, khiến cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lúc trước gọi tối hoan. Tự tin to lớn nhất, đắc ý nhất Liêu Song Yến dĩ nhiên ở tầng này chịu khổ truyền tống đi ra ngoài. Chương 1516, cười đến cuối cùng. Nhìn thấy Liêu Song Yến bị truyền tới, trong sân rất nhiều người nhạc thoải mái cười to, không ít đều ở cười trên sự đau khổ của người khác. Chịu khổ đào thải Liêu Song Yến, một tấm trang điểm lộng lẫy trên mặt, thanh lúc thì trắng một trận, muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới mình dĩ nhiên sẽ ở tầng thứ 4 liền bị đào thải hạ xuống, phát hiện trong sân tất cả mọi người đang chê cười mình, nàng nhắm mắt hô, ở tầng thứ 4 bị đào thải làm sao? Hoa Điệp lần trước ở tầng thứ 3 liền bị đào thải, bổn tiểu thư còn cao hơn nàng một tầng đây. Thuận lợi xông vào tầng thứ 5 Mục Linh Giao ngắt lấy eo thon nhỏ, nhìn xuống bị truyền đi Liêu Song Yến, ha ha cười nói, này, Liêu Song Yến, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi không phải rất có năng lực sao? Không phải rất yêu thích hả hê sao? Làm sao không tiếp tục hả hê? Nhìn đứng tầng thứ 5 cười nhạo mình Mục Linh Giao, Liêu Song Yến tức giận tỏ rõ vẻ tái nhợt, phẫn nộ nói, ngươi không nên đắc ý, bổn tiểu thư phá không được ghi chép, các ngươi cũng phá không rồi. Ta cùng Hoa Điệp tỷ có thể hay không phá ghi chép, hiện tại cũng không ai biết, nhưng ít ra chúng ta còn có cơ hội phá kỷ lục, ngược lại là ngươi, hôm nay nhất định phá không được ghi chép, ha ha ha ha ha. Chuẩn bị cho cô nãi nãi quỳ xuống dập đầu đi, hoa ha ha ha ha ba. Mục Linh Giao cười được kêu là một cái phát điên. Hừ, ngươi liền cho ta cười đi, chờ một lúc chờ các ngươi bị đào thải thời điểm, xem bổn tiểu thư làm sao để cho các ngươi mất mặt. Chịu khổ đào thải người đều sẽ bị truyền tống đến một cái trống trải địa phương, phần lớn người bị truyền tới sau, đều sẽ yên lặng rời đi, ai cũng không muốn ở chỗ này mất mặt. Bất quá, Liêu Song Yến cũng không hề rời đi, nàng chuẩn bị ở chỗ này chờ Hoa Điệp Tiên Tử cùng Mục Linh Giao bị đào thải, sau đó mạnh mẽ cười nhạo các nàng. Đoạt Kim Tháp tiếp tục. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn đứng tầng thứ 5 Hoa Điệp Tiên Tử, Mục Linh Giao, Thiên Hành Công Tử, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Huyền Vân, còn có Thiên Lăng. Bảy người này ở Song Cực Thiên Vực đều rất có tiếng tăm, chỉ có Thiên Lăng đối với rất nhiều người tới nói đều khá là xa lạ. Bất quá phàm là nghe nói qua Phủ Không Đảo sự kiện người hầu như cũng đều biết, này Thiên Lăng đến từ một cái nhỏ bé không thể lại nhỏ bé tiểu la bí cảnh, hơn nữa còn là một vị nắm giữ tạo hóa người tài ba, ở Phủ Không Đảo thời điểm càng là một chiêu xuất thần nhập hóa kiếm quyết đánh tan hơn 100 người. Mọi người đều đang suy đoán tầng thứ 6 thời điểm, thì là ai bị đào thải. Kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện. Có một người chịu khổ đào thải, không phải người khác, mà là Liêu Phong. Ở tầng thứ 7 thời điểm, lại có một người chịu khổ đào thải, là chính là Bạch Ngọc Phi. Đối với luôn luôn rất sĩ diện Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong hai người tới nói, lần này ở tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 chịu khổ đào thải, trên mặt sắc thực có chút không nhịn được, cũng may sự chú ý của mọi người đều đặt ở Hoa Điệp Tiên Tử trên người, dù sao cũng chẳng có ai nói cái gì. Ở Đoạt Kim Tháp tầng thứ 7, chỉ còn dư lại Hoa Điệp Tiên Tử, Mục Linh Giao, Thiên Hành Công Tử, Huyền Vân, Thiên Lăng 5 người. Rất nhanh, 5 người toàn bộ đều thuận lợi tiến vào tầng thứ 8. Ngay khi mọi người hoan hô thời điểm, 5 người dĩ nhiên lại toàn bộ thuận lợi tiến vào tầng thứ 9. Tình cảnh này thực tại lệnh không ít người đều rất là thán phục, đặc biệt là Thiên Lăng. Phải biết, Hoa Điệp Tiên Tử dù sao đã từng xông vào quá thứ 19 tầng. Mà Thiên Hành Công Tử, cao nhất ghi chép xông qua tầng thứ 15. Mục Linh Giao cùng Huyền Vân hai người tuy rằng cao nhất ghi chép đều là tầng thứ 10, thế nhưng các nàng đều có một cái điểm giống nhau. Vậy thì là đã từng nhiều lần xông vào tầng thứ 10, Huyền Vân có ít nhất 5 lần, mà Mục Linh Giao thì lại có ít nhất hơn 10 lần. Bọn họ ghi chép đặt tại nơi này, xông vào tầng thứ 9 ngược lại cũng chẳng có gì lạ, không ai từng nghĩ tới, trước đây tên không gặp truyền gia Thiên Lăng dĩ nhiên cũng có thể xông vào tầng thứ 9. Hoa! Lăng Nhi tỷ thật là lợi hại à. Dĩ nhiên xông vào tầng thứ 9, thực sự là không thể tin được nghị. Nhìn đứng tầng thứ 9 Thiên Lăng, đứng phía dưới Thiên Điểu thán phục sau khi, cũng vô cùng ước ao đồng thời, càng Thiên Lăng cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Lấy ngươi Lăng Nhi tỷ bản lĩnh, xông cái chừng 10 tầng tuyệt đối không có vấn đề gì. Thật sự, Thiên Điểu khó có thể tin nhìn Cổ Thanh Phong, nói, Lăng Nhi tỷ thật có thể xông vào hơn 10 tầng. Vấn đề không lớn, người Lăng Nhi tỷ ngộ tính còn tạm tạm, thần thức cũng tạm được, phản ứng cũng không sai, thôi diễn bản lĩnh cũng vẫn được, nếu như ta suy đoán không sai, nàng lẽ ra có thể xông vào tầng thứ 18. Chơi ạ! Tầng 18? Thật sự giả? Thiên Điểu lại hỏi, này Hoa Điệp Tiên Tử cùng Linh Giao tỷ đây, các nàng lần này có thể phá tan mình ghi chép sao? Hoa Điệp Tiên Tử hẳn là có thể, huống chi nàng lần này đứt đoạn mất đường lui của chính mình. Quyết định chủ ý muốn đụng một cái, lần này chẳng những có thể phá mình ghi chép, hẳn là còn có thể trên càng cao hơn, tính toán có thể trên 25 tầng khoảng trường. Số may, lên tới 27 tầng cũng không phải không thể, còn Mục Linh Giao mà. Cổ Thanh Phong nhìn Đoạt Kim Tháp trên Mục Linh Giao, lắc đầu một cái, nói, nha đầu này mặc kệ là ngộ tính vẫn là thần thức đều rất tốt, nếu là nàng có thể như Hoa Điệp Tiên Tử cùng Thiên Lăng như vậy kín đáo cẩn thận. Cũng có thể trên càng cao hơn, nhưng là tiểu nha đầu này quá sơ ý, còn dễ dàng kiêu ngạo, tính toán có thể lên tới 14, 15 tầng là tốt lắm rồi. Tiểu tử quỷ, ngươi nói là thật hay giả à? Nếu như thật bị ngươi nói đúng, như vậy Hoa Điệp tỷ cùng Linh Giao tỷ chẳng phải là đều có thể phá tan mình ghi chép. Vấn đề không lớn. Thiên Điểu không biết có nên hay không tin tưởng Cổ Thanh Phong, cũng không có tiếp tục hỏi dò, chỉ là ngước đầu. Tha thiết mong chờ nhìn Đoạt Kim Tháp. Hoa Điệp Tiên Tử như trước là cái thứ nhất bước vào trận pháp, cũng không lâu lắm, Thiên Hành Công Tử, Mục Linh Giao, Thiên Lăng, Huyền Vân cũng lần lượt đổi tới. Làm 5 người toàn bộ thuận lợi xuất hiện ở tầng thứ 10 thời điểm, đứng phía dưới mọi người lần thứ 2 hoan hô lên. Nhưng mà, đứng tầng thứ 10, mặc kệ là lần thứ nhất xông vào tầng này Thiên Lăng, cũng mặc kệ là liên tục mấy lần xông vào tầng thứ 10 Huyền Vân cùng Mục Linh Giao. Chính là đã từng nắm giữ rất cao ghi chép Hoa Điệp Tiên Tử cùng Thiên Hành Công Tử trên mặt cũng đều không có bất kỳ hưng phấn, không những không có hưng phấn, ngược lại từng cái xem ra đều khá là căng thẳng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, tầng thứ 9 tỷ lệ chỉ là 1 phần 10, mà một khi lên tầng thứ 10, tỷ lệ không phải 11 phần có 1, mà là 5%, độ khó đầy đủ gia tăng rồi gấp đôi. Huyền Vân, Mục Linh Giao liên tục nhiều lần xông vào tầng thứ 10, đều là ở đệ tầng này chịu khổ đào thải. Lần này lần thứ 2 đến tầng thứ 10, nói không sốt sáng đó là giả, đặc biệt là Mục Linh Giao, bởi vì tầng tiếp theo đối với nàng tới nói ý nghĩa phi phạm. Nếu là thành công xông tới đi, mắc đi cầu vị phá tan mình ghi chép, tuy rằng thất bại cũng không ý vị như thế nào, có thể nàng đã liên tục ở tầng thứ 10 bị đào thải rất nhiều lần, thực sự không muốn lại bị đào thải. Đọc truyện. Cùng Mục Linh Giao, ngươi vẫn là đàng hoàng xuống đây đi, ngươi đã rất nhiều lần đều ở tầng thứ 10 bị đào thải, lần này cũng nhất định sẽ lần thứ 2 bị đào thải, vẫn là không muốn mất mặt xấu hổ, mình buông tha đi. Hay là lo lắng Mục Linh Giao thành công phá tan ghi chép, đứng phía dưới Liêu Song Yến không ngừng mà hét to. Linh Giao, nàng ở nhiễu loạn tâm thần của ngươi, ngươi nhất định phải tập trung tinh thần, tuyệt đối không nên phân tâm. Mục Linh Giao biết Liêu Song Yến lại đang dùng thủ đoạn hèn hạ, nàng hít sâu một hơi, bình phục có chút bối rối nội tâm, thôi diễn tầng thứ 12 mới biến đổi thất thường chuyển tống trận. Chương 1517, cười đắc ý. Đoạt kim tháp tầng thứ 10. Đầy đủ 20 nói trận pháp đang đan xen trung điệp đồng thời cũng ở biến hóa. Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 người thứ nhất xuống lên, theo sát phía sau chính là Thiên Lăng, người thứ 3 là Thiên Hành công tử, người thứ 4 là Huyền Vân, Mục Linh Giao là người thứ 5 xuống lên. Vèo. Hoa Điệp tiên tử bóng người xuất hiện ở tầng thứ 11, Thiên Lăng, Thiên Hành công tử, thậm chí Mục Linh Giao cũng thuận lợi xuất hiện ở tầng thứ 11. Hoa ha ha ha. Làm Mục Linh Giao phát hiện mình thành công đứng tầng thứ 11 thời điểm, cũng không nhịn được nữa kích động tâm tình, phát sinh đắc ý tiếng cười lớn. Cô nãi nãi thành công, rốt cục phá mình ghi chép. Hoa ha ha ha ha. Mục Linh Giao thực sự quá hưng phấn, cũng thực sự thật cao hứng, đứng tầng thứ 11, ngắt lấy eo thon nhỏ, nhìn xuống phía dưới tỏ rõ vẻ tái nhợt Liêu Song Yến, đắc ý hô, Liêu Song Yến, ngươi cái tiểu tiện nhân. Mở ngươi cóc ghẻ mắt thấy rõ ràng. Cô nãi nãi ta thành công phá tan mình ghi chép. Hoa ha ha ha. Ngươi liền đàng hoàng chờ cho cô nãi nãi quỳ xuống dập đầu đi. Hoa ha ha ha. Mục Linh Giao đắc ý cản rỡ cười to, cười muốn nhiều phát điên thì có nhiều phát điên. Mà nàng cười có cỡ nào phát điên, vào giờ phút này Liêu Song Yến sắc mặt thì có cỡ nào lúng túng. Lúc trước, Thiên Lăng phân tích không sai, nàng lần này sở dĩ lôi kéo Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao đồng thời đánh cược. Mục đích chính là muốn lợi dụng hai người tiếng tăm, lẫn lộn mình tiếng tăm, do đó để càng nhiều người nhận biết mình. Nếu như mình có may mắn đủ phá tan ghi chép, liền có thể ở trước mặt mọi người đem Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao mạnh mẽ đạp ở dưới chân, từ đây liền có thể ở Song Cực Thiên vực một lần thành danh. Coi như mình vận may không dễ phá không xong ghi chép cũng không đáng kể, nàng rất rõ ràng, muốn phá tan mình ghi chép là khó khăn dường nào một chuyện, vì lẽ đó, nàng mới dám đánh cược. Ở nàng nghĩ đến, nếu như mình phá không xong ghi chép, như vậy Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao cũng nhất định phá không được. Như vậy tới nay, tuy rằng cuối cùng đánh cuộc hết hiệu lực, thế nhưng chuyện này truyền ra sau khi, mình tiếng tăm cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nhưng là nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lần này dĩ nhiên sẽ ở tầng thứ 4 liền chịu khổ đào thải. Càng thêm không nghĩ tới, mình bị đào thải sau khi, Mục Linh Giao ngược lại thành công phá tan ghi chép. Này liền mang ý nghĩa mình muốn hướng về Mục Linh Giao quỳ xuống dập đầu. Nàng không phải là không có nghĩ tới vạn nhất mình phá không xong ghi chép, mà Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao đều phá tan ghi chép hậu quả, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới mà thôi, nghĩ tới cũng không có nghĩa là nàng có thể tiếp thu kết quả tàn khốc như vậy. Trong sân, hồn bay phách lạc, thẹn quá thành giận không ngừng Liêu Song Yến một người, đồng thời còn có Huyền Vân. Bởi vì trong 5 người, trong đó Hoa Điệp tiên tử, Thiên Lăng, Mục Linh Giao còn có Thiên Hành công tử 4 người toàn bộ đều thành công xông vào tầng thứ 11, chỉ có chính hắn chịu khổ đào thải. Mặc dù nói hắn cùng Cổ Thanh Phong đánh cuộc, đánh cược chính là Cổ Thanh Phong có thể xông vào 27 tầng, chính hắn xông vào bao nhiêu tầng căn bản không đáng kể, đối với thắng thua cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng, trong 5 người chỉ có chính hắn bị đào thải, điều này làm cho kiêu căng tự mãn Huyền Vân căn bản là không có cách tiếp thu. Cũng cảm thấy phi thường không còn mặt mũi, đặc biệt là đồng dạng là nhiều lần xông vào tầng thứ 10, Mộc Linh Giao lần này phá kỷ lục, mà mình nhưng không có, Huyền Vân cũng rắc trên mặt tối tăm. Quan trọng nhất đó là, lần này Thiên Lăng dĩ nhiên cũng thành công xông vào tầng thứ 11, này càng thêm để Huyền Vân trong lòng rất cảm giác khó chịu, cảm giác chịu đến một loại trước nay chưa từng có nhục nhã. Hắn đứng chống trải bên trong truyền tống trận, khuôn mặt anh tuấn trên mặt xám như cho tàn, nắm chặt song quyền, cả người đều đang run rẩy. Hoa Điệp tỷ, Lăng Nhi tỷ, Linh Giao tỷ đều thành công xông vào tầng thứ 11 hỉ, Linh Giao tỷ lần này càng là phá mình ghi chép hỉ, thật hâm mộ các nàng. Nhìn đứng tầng thứ 11 Mộc Linh Giao cùng Hoa Điệp tiên tử còn có Thiên Lăng, Thiên Điểu hưng phấn không nhịn được hoan hô lên. Mộc Linh Giao nha đầu này vẫn đúng là đủ hả hê, đều sắp không biết mình họ gì. Cổ Thanh Phong nhìn đứng tầng thứ 11 đắc ý vênh váo Mộc Linh Giao, lắc đầu cười nói, này vẫn là ở trước mặt mọi người, nếu là không ai, nha đầu này tính toán có thể bước lên vũ thoát y lìa đến. Xác thực, nếu như không phải phía dưới có nhiều người như vậy nhìn, Mộc Linh Giao thật muốn nhảy một đoạn diễn võ, lấy này để diễn tả hưng phấn trong lòng. Giao Nhi, không muốn phân tâm. Nhìn đắc ý vênh váo Mộc Linh Giao, Hoa Điệp tiên tử cũng rất là bất đắc dĩ. Sợ cái gì, ngược lại bổn tiểu thư đã phá kỷ lục, coi như lần sau bị đào thải cũng không đáng kể rồi. Rồi rồi rồi. Ta cười đắc ý, cười đắc ý. Cười toàn bộ các ngươi ở lưng. Mộc Linh Giao thực sự quá hưng phấn còn ngâm nga điệu hát dân gian. Tầng thứ tháng 11 năm 3 không nói trận pháp ngưng diễn mà ra, luân phiên biến hóa. Hoa Điệp tiên tử lần thứ 2 đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất đứng truyền tống trận trên, rất nhanh. Thiên Lăng cũng đứng truyền tống trận trên. Đến phiên Thiên Hành công tử thời điểm, hắn nhưng do dự, không chỉ có do dự, xem ra buồn bực mất tập trung. Từ khi hắn liêu song yến ở tầng thứ 4 chịu khổ đào thải sau khi, hắn liền tâm thần không yên, vẫn lo lắng Hoa Điệp tiên tử cùng Mộc Linh Giao phá ghi chép, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mộc Linh Giao trùng quy vẫn là phá kỷ lục, chuyện này ý nghĩa là liêu song yến sắp sửa quỳ xuống dập đầu, làm liêu song yến tiên duyên đạo lữ. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Ở Thiên Hành công tử nghĩ đến, nếu như mình có thể phá tan mình ghi chép, đến thời điểm còn có thể cứu vãn một ít bộ mặt, có thể hiện tại Mộc Linh Giao ở một bên khẽ lên điệu hát dân gian, phiền hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần, này càng thêm để Thiên Hành công tử giận không nhịn nổi. Mộc Linh Giao, xin ngươi không nên quấy rầy ta. Cô nãi nãi có quấy rối ngươi sao? Cô nãi nãi mình cao hứng không được sao? Cô nãi nãi liền yêu thích khẽ khúc. Mộc Linh Giao hướng về phía Thiên Hành công tử, lớn tiếng khẽ khúc nhi, ta cười đắc ý, cười đắc ý, cười các ngươi những này vương bắt đảng ẩn lưng à ẩn lưng. Vừa khẽ hát nhi, Mộc Linh Giao tùy tiện chọn một đạo truyền tống trận, trực tiếp bước lên, lúc gần đi còn không quên hướng về Thiên Hành công tử quăng một cái khiêu khích hiếp mắt, nói, Thiên Hành đại công tử, ngươi tiếp tục chậm rãi thôi diễn, bổn tiểu thư đi lên trước chờ ngươi à. Tầng thứ 11 chỉ còn dư lại Thiên Hành công tử một người, nàng càng muốn tỉnh táo lại, càng không cách nào tập trung tinh thần, mắt nhìn ngưng diễn trận pháp đã bắt đầu biến mất, Thiên Hành công tử lòng như lửa đốt, cũng không kịp nhớ cái khác, tùy ý chọn một cái trận pháp, xông lên trên. Rào trong nháy mắt, làm trận pháp vận chuyển sau khi, tiến lên công tử đã đứng đoạt kim tháp này mảnh trống trải địa phương. Hiển nhiên, hắn bị đào thải. Bốn phía nhìn một chút, phát hiện nơi này chỉ có mình, giống như ý thức được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán, ở đoạt kim tháp tầng thứ 12, Hoa Điệp tiên tử, Thiên Lăng, Mộc Linh Giao ba người thình lình đứng ở nơi đó, này nhưng làm Thiên Hành công tử tức giận không nhẹ, hướng về đứng tầng thứ 12 Mộc Linh Giao giận dữ hét, Mộc Linh Giao, bản công tử không để yên cho ngươi. Ôi cho ăn, không nghĩ tới vận may tốt như vậy, tùy tiện chọn một truyền tống trận đều có thể lên tới tầng thứ 12 à. Cô nãi nãi ngày hôm nay vận may thực sự là tốt đến bạo hả? Hay là cô ý muốn kích thích một thoáng Liêu Song Yến? Mộc Linh Giao đắc ý nói, Liêu Song Yến, các ngươi nhà vị này Thiên Hành đại công tử, tại sao lại bị đào thải đây? Ngươi nói cẩn thận đoan quả thực tại sao lại bị đào thải đây? Ai nha, thực sự là quá đáng tiếc đây. Cô nãi nãi còn muốn cùng các ngươi nhà Thiên Hành đại công tử song túc song bay cộng trên 9981 tầng đây. Hoa ha ha ha ha ba. Không thể không nói. Mộc Linh Giao nói móc lên, không kém chút nào Liêu Song Yến, một câu nói này xuống, không chỉ có cầm Liêu Song Yến tức giận cả người phát run, cũng cầm Thiên Hành công tử tức giận mặt đều tái rồi. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mở xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 1518, ngủ phục hắn. Mục Linh Giao xông vào tầng thứ 12 thời điểm, phá mình ghi chép, nội tâm vẫn lơ lửng tảng đá cũng rốt cục hạ xuống, đắc ý vinh váo nàng cũng không trông cậy vào càng cao hơn, căn bản không có thôi diễn, tùy tiện chọn một cái trận pháp, cũng không định đến vận may tốt như vậy, lại tới tầng thứ 13. Đến tầng thứ 13, nàng lại tùy tiện chọn một cái trận pháp, nhưng đáng tiếc, lần này vận may sẽ không có tốt như vậy, chung quy vẫn bị chuyển tới. Tuy rằng chịu khổ đào thải, bất quá, đối với Mộc Linh Giao tới nói, ngoại trừ hưng phấn, vẫn là hưng phấn, không chút nào bị đào thải sau khi cảm giác mất mát, đến liêu song yến trước, trêu chọc nàng hai câu, sau đó nhún nhảy một cái đến xa hoa lớn xe kéo bên này. Linh Giao tỷ, ngươi thật là lợi hại à? Thiên Điểu rất là sùng bái nói ra, chúc mừng Linh Giao tỷ phá kỷ lục. Tiểu Thiên Điểu, ngươi thật đúng là ta nữ thần may mắn. Mộc Linh Giao cao hứng đem Tiểu Thiên Điểu ôm lấy đến xoay chuyển hai vòng. Thân ái đại lao ra, thế nào? Mộc Linh Giao đem Tiểu Thiên Điểu thả xuống sau khi, lại đi tới Cổ Thanh Phong trước, khoe khoang nói, bổn tiểu thư thật lợi hại chứ. Cổ Thanh Phong tán dương, xác thực rất lợi hại, lại có thể phá tan mình ghi chép, không tồi không tồi. Cái gì gọi là dĩ nhiên? Mộc Linh Giao quăng một cái liếc mắt, đắc ý nói ra, nói cho ngươi, bổn tiểu thư đã sớm nói ngày hôm nay nhất định sẽ phá tan ghi chép, ngươi phải nói bổn tiểu thư quả nhiên phá tan mình ghi chép, như vậy mới đúng. Ngươi khi nào đã nói như vậy mà nói? Đương nhiên đã nói, chỉ là ngươi cái em gái nhỏ lỗ thai tiểu không có nghe thấy thôi. Cái này cũng được. Đương nhiên hành. Mộc Linh Giao nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à? Liền biết khoác lác thể hiện, bổn tiểu thư nhưng là nói đến liền nhất định sẽ làm được, nói phá kỷ lục liền nhất định sẽ phá kỷ lục, liền hỏi ngươi có phục hay không? Được, phục rồi, ngươi lợi hại được chưa? Này con tạm được. Mộc Linh Giao phá tan mình ghi chép sau khi, không chỉ có gan lớn, nói chuyện giọng cũng cao, người cũng bắt đầu nhẹ nhàng, nhảy lên lớn xe kéo, đi tới Cổ Thanh Phong trước mặt, nói ra, ngươi người này làm sao liền điểm ấy nhãn lực sức mạnh đều không có. Ý tứ gì? Mau để cho mở chỗ, để bổn tiểu thư ngồi một chút, bổn tiểu thư hiện tại nhưng là phá kỷ lục, chờ một lúc muốn ngồi ở chỗ này để liêu song yến cái kia tiện nữ nhân quỳ xuống dập đầu đây. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, lắc đầu một cái, nói, ta nói cô nãi nãi, ta có muốn hay không như thế đắc ý, này còn chỉ là xông tới cái 14 tầng liền đem ngươi có thể thành như vậy, nếu để cho ngươi xông cái 81 tầng, ngươi còn không được với trời ạ. Cái gì gọi là chỉ là xông vào 14 tầng? Đại lao ra, lão nhân ra ngài cũng thật là không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, thật sự cho rằng 14 tầng tốt xông à? Ngươi không muốn đứng nói chuyện không đau eo, cũng không nên nói khẩu khí lớn như vậy, lại càng không muốn ở bổn tiểu thư trước mặt nói mạnh miệng khoác lác, có bản lĩnh ngươi đi xông xông, đừng nói 81 tầng, cũng đừng nói 27 tầng, nếu như ngươi cũng có thể xông vào cái 14 tầng. Ngươi gọi bổn tiểu thư làm gì bổn tiểu thư liền làm gì? Thật sự? Đương nhiên, bổn tiểu thư còn có thể lừa gạt ngươi sao? Em gái, lần trước chúng ta đánh cược, ngươi nói phải cho ta làm hầu gái, đều còn không có làm đây. Lần kia không tính. Lần kia không tính, chúng ta chỉ nói lần này. Lần này thật sự nếu không tính đây. Không thể. Bổn tiểu thư nói được là làm được, không tin, bổn tiểu thư có thể cho ngươi phát độc thể. Lần này nếu như lại nuốt lời, ta liền để mình không chết tử tế được. Thế nào? Chất độc này thề đủ độc chứ? Ôi, đùa thật à? Phí lời, ngươi cho rằng bổn tiểu thư cùng ngươi đùa giỡn à? Được, nói đi, đánh cuộc gì? Nếu như ngươi xông không tới tầng thứ 14, ngươi phải đem bí mật của ngươi nói cho ta. Bí mật gì? Chính là thân thể ngươi bí mật, tại sao cơ thể ngươi lợi hại như vậy? Thì tại sao có thể làm cho tiên quyết bất động ở nơi đó, nhất định phải rõ ràng mười mươi nói cho ta, không thể nói dối, nếu như ngươi nói dối, ngươi cũng không chết tử tế được. Yêu, còn ghi nhớ chuyện này à? Liên nói có dám đánh cuộc hay không đi? Được, không thành vấn đề, bất quá. Nếu là ta có thể leo lên 14 tầng đây. Nói thế nào? Ngươi nói để bổn tiểu thư làm gì liền làm gì? Nếu không... Bổn tiểu thư lần này liền thật sự cho ngươi hầu gái, hầu hạ ngươi hầu hạ ngươi. Cổ Thanh Phong cười xấu xa nói, nhân ra hầu gái quản ngủ cùng. Ngươi quản hay không? Cái gì cái gì? Ngươi còn muốn bổn tiểu thư cùng ngươi ngủ? Mục Linh Giao trừng mắt linh động mắt to, trừng mắt Cổ Thanh Phong, nói, bổn tiểu thư coi ngươi là bằng hữu, ngươi hắn mẹ dĩ nhiên muốn ngủ cô nãi nãi. Làm sao? Ngươi không dám à? Không được. Bổn tiểu thư nếu như thật sự thua, này hy sinh cũng quá to lớn điểm. Nếu ngươi không dám đánh cược vậy cho dù. Cái gì? Ai nói bổn tiểu thư không dám đánh cược? Không hãy theo ngươi ngủ mà. Lại cái gì quá mức? Nếu như bổn tiểu thư thật sự thua, quá mức cô mãi mãi hãy theo ngươi ngủ một giấc. Thật sự giả? Sẽ không phải lại hoảng điểm ra chứ? Cô mãi mãi cũng đã phát quá độc thể, ngươi còn chưa tin. Huống hồ, có thiên điểu làm chứng người, thiên điểu, ngươi là chứng nhân, giả như hắn xông không lên tầng thứ 14, phải cầm bí mật của hắn toàn bộ nói cho ta, nếu như hắn thật sự leo lên 14 tầng, bổn tiểu thư hãy theo hắn ngủ một giấc. Cái này, Linh Giao tỷ, thiên điểu xem ra rất vì là một Linh Giao lo lắng, nói, ngươi thật sự muốn cùng tiểu tiểu quỷ đánh cược à? Ngươi quên ở bát bảo trang sự tình sao? Tiểu tiểu quỷ tà môn như vậy, ngươi liền không muốn với hắn đánh cuộc, vạn nhất ngươi thua rồi, chẳng phải là thật sự muốn cùng tiểu tiểu quỷ ngủ à? Nghe thiên điểu vừa nói như thế, một Linh Giao nhất thời có chút hối hận lên, đặc biệt là nhìn Cổ Thanh Phong một bộ thiên lao đại hắn lao nhị dáng vẻ. Ném hãy cùng thiên vương lão tử như thế, này càng thêm để một Linh Giao trong lòng không hề chắc nhi, do dự một chút, nói ra, không được, đánh cược 14 tầng, quá không chắc chắn, như vậy. Chúng ta cũng đánh cược 27 tầng. Được không, tùy tiện ngươi, ngươi muốn đánh cược bao nhiêu tầng đều được. Thật sự, vậy cũng không cá cược 27 tầng, đánh cược 9981 tầng. Ngươi không phải khoác lác nói có thể lên tới cao tầng nhất mà. Chúng ta liền đánh cược cao nhất 9981 tầng. Không thành vấn đề, coi như ngươi nhiều hơn nữa thêm mấy tầng cũng không đáng kể. Chắc chắn rồi. Liền đánh cược 9981 tầng. Nếu như ngươi không lên được đem ngươi toàn bộ bí mật đều muốn rõ ràng mười mươi nói cho ta. Được. Liền như thế, vậy ngươi cũng đừng quên, nếu như ra leo lên đi, nhớ tới cùng ra ngủ một giấc. Ngủ là ngủ. Cô mãi mãi ngày hôm nay liền không tin cái này ta. Ta liền không tin ngươi thật có thể leo lên 9981 tầng. Thiên điểu hỏi, Linh Giao tỷ, nếu như tiểu tiểu quỷ thật sự leo lên 9981 tầng đây, ngươi tin tưởng à? Thiên điểu lắc đầu một cái, nói, ta cũng không tin, có thể. Ngươi cũng đã nói, chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất tiểu tiểu quỷ thật sự tà môn như vậy, leo lên 81 tầng vậy làm sao bây giờ? Ngươi thật muốn cùng hắn ngủ à? Nếu như người này thật có thể leo lên 81 tầng, đừng nói cùng hắn ngủ, chính là cho hắn làm đạo lữ, cô mãi mãi cũng đồng ý. À, tại sao? Người ngốc à? Người này nếu như thật có thể leo lên 81 tầng, vậy hắn nên lợi hại cỡ nào đại lao ra à? Lợi hại như vậy đại lao ra, cô mãi mãi coi như cấp lại cũng đến hống lên giường ngủ phục hắn à? Chương 1519, xa không thể vời 27 tầng. Cổ Thanh Phong ở chỗ này cùng một Linh Giao đánh cược, mà Đoạt Kim Tháp thi đấu như trước đang tiếp tục. Ở dưới con mắt mọi người, Hoa Điệp Tiên Tử cùng Thiên Lăng hai người, xông qua một tầng lại một tầng, tầng thứ 15, tầng thứ 16, tầng thứ 17, tầng thứ 18, cho đến tận mắt nhìn hai người thành công xông vào thứ 19 tầng, rất nhiều người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Tất cả mọi người đều biết, Đoạt Kim Tháp vận may thành phần rất cao, biến số cũng lớn. Có người hay là đã từng may mắn xông ra rất cao ghi chép, nhưng lần sau không hẳn liền có thể duy trì cái kỷ lục này. Nếu không có như vậy, lúc trước xông vào quá tầng thứ 12 Liêu Song Yến, cùng với xông vào quá tầng thứ 15 Thiên Hành Công Tử cũng sẽ không trước sau ở tầng thứ 4 cùng tầng thứ 12 chịu khổ thái thái. Hoa Điệp Tiên Tử trước đây cao nhất ghi chép chính là lệnh rất nhiều người ngước nhìn 19 tầng, cho đến ngày nay, nàng lần thứ 2 thành công xông vào thứ 19 tầng. Nói rõ nàng dựa vào không phải vận may, mà là thực lực của tự thân. Càng thêm làm người thán phục chính là Thiên Lăng. Cứ việc nàng đến thứ 19 tầng thời điểm, chủ động từ bỏ, nhưng cũng không có người vì vậy mà cười nhạo nàng. Đoạt Kim Tháp 19 tầng, đừng nói đối với những kia phổ thông phàm tiên, mặc dù là đối với những kia tư chất ngộ tính hơn người nhã tiên tới nói, 19 tầng cũng là lệnh bọn họ xa không thể vời cấp độ. Rất nhiều ở song cực thiên vực có chút danh tiếng tạo hóa nhã tiên, sông mấy chục năm đoạt kim tháp, cũng bất quá 9 tầng mà thôi, cao đến đâu bất quá mười mấy tầng, ví dụ như Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong, Thiên Hành Công Tử đều là như vậy. Có thể xông vào 19 tầng người tuyệt đối không nhiều, mà có thể xông vào 19 tầng người, cũng đều là như Hoa Điệp Tiên Tử như vậy là song cực thiên vực công nhận tiên tiêu. Hiện tại Thiên Lăng cũng xông vào thứ 19 tầng. Trước đó, rất nhiều người thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua Thiên Lăng danh tự này. Bất quá, này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, từ hôm nay sau này, Thiên Lăng danh tự này chắc chắn lúc song cực thiên vực vang vọng ra, các lớn bí cảnh cao nhân tiền bối cũng sẽ chú ý tới Thiên Lăng như thế một vị tiềm lực rất lớn tiên tiêu. Hoa! Lăng Nhi tỷ, ngươi thật sự xông vào 19 tầng à? Thực sự là không thể tin được nghị, ta đều không thể tin được đây là thật sự. Thiên Lăng đi tới, mừng rỡ quát một thoáng thiên điểu mũi, an ủi, sau đó ngươi cũng có thể. Mục Linh Giao cũng ước ao nói ra, Lăng Nhi, ngươi thực sự là quá để ta bội phục, dĩ nhiên xông vào 19 tầng. Bội phục, bội phục, ta chỉ là số may một điểm. Lăng Nhi, ngươi cũng quá khiêm tốn đi, ngươi này không phải là số may, bất quá. Ngươi làm gì từ bỏ à? Tại sao không tiếp tục xông đây? Có thể xông vào thứ 19 tầng ta đã rất thỏa mãn, tầng này tỷ lệ là 21%, ta thực sự không có chút tự tin nào, cùng với bị đào thải, còn không bằng tha khí đây, như vậy cũng có thể lấy thứ 19 tầng tiền thưởng. Thứ 19 tầng tiền thưởng là 2 triệu, như vậy kim ngạch đối với Mộc Linh Giao tới nói hay là không tính cái gì, thế nhưng đối với Thiên Lăng tới nói đã là rất lớn một bút tiên thạch. Xa xa, trong đám người, Huyền Vân nhìn nơi đây Thiên Lăng, khuôn mặt anh tuấn càng trắng xám, ánh mắt là càng sự phẫn nộ, nội tâm là càng cảm giác khó chịu. Trước đây hắn vẫn cho rằng Thiên Lăng là tiểu bí cảnh xuất thân, thành tựu tương lai nhất định quá mức, hắn cũng vẫn lấy lớn bí cảnh tiên kiêu công tử tự xưng, thường thường ở Thiên Lăng trước mặt biểu diễn học thức của chính mình từng trải cùng người mạch, khoe khoang đồng thời, cũng muốn cho Thiên Lăng sùng bái mình. Đọc truyện tại. Nhưng là hiện tại. Hắn ở đoạt kim tháp tầng thứ 9 chịu khổ đào thải, mà Thiên Lăng thì lại bước thẳng lên vẫn lên tới làm hắn đều ngước nhìn thứ 19 tầng. Huyền Vân cảm giác mình tự tôn chịu đến đạp lên, cũng thấy là sỉ nhục lớn lao, càng thêm biết sau này mình ở Thiên Lăng trước mặt cũng không còn khoe khoang tư bản. Hắn không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được Thiên Lăng như vậy một cái tiểu bí cảnh xuất thân người dĩ nhiên cũng có thể lên tới đoạt kim tháp thứ 19 tầng. Hắn không phục, cực kỳ không phục. Trong sân, mọi người như trước đang chăm chú đoạt kim tháp trên thứ 19 tầng Hoa Điệp Tiên Tử. Mọi người đều biết, tầng này là Hoa Điệp Tiên Tử trước đây ghi chép, đều muốn nhìn Hoa Điệp Tiên Tử có thể không phá tan mình ghi chép. Đương nhiên, quan tâm nhất không còn gì khác Liêu Song Yến. Mục Linh Giao đã phá tan ghi chép, nếu như Hoa Điệp Tiên Tử lần này cũng phá tan mình ghi chép, như vậy nàng lần này liền thật sự thua, hơn nữa thua triệt triệt để. Thứ 19 tầng tỷ lệ là 21%. Ta không tin nàng có thể đi tới. Tuyệt đối không tin. Liêu Song Yến nội tâm nguyên rủa, cũng cầu khẩn Hoa Điệp Tiên Tử lần này bị đào thải. Đáng tiếc. Nàng nguyên rủa không có đưa đến tác dụng, cầu khẩn cũng không có đưa đến tác dụng. Hoa Điệp Tiên Tử trung quy vẫn là thuận lợi leo lên thứ 20 tầng. Chuyện này ý nghĩa là Hoa Điệp Tiên Tử rốt cục phá tan mình ghi chép. Thấy một màn này, trong sân mọi người một mảnh hoan hô. Đặc biệt là Mộc Linh Giao hưng phấn la to, mà khi Hoa Điệp Tiên Tử xuất hiện ở thứ 20 tầng thời điểm, Liêu Song Yến cũng lại không chịu nổi, lập tức co quắp ngồi dưới đất, nàng biết, lần này mình triệt để thua. Ở mọi người tiếng hoan hô bên trong, Hoa Điệp Tiên Tử tiếp tục xông đoạt kim tháp. Thứ 21 tầng, thứ 22 tầng, đệ 23 tầng. Theo Hoa Điệp Tiên Tử mỗi trên một tầng, phía dưới mọi người tiếng hoan hô liền mãnh liệt hơn. Càng là cùng kêu lên hò hét vì là Hoa Điệp Tiên Tử trợ uy. Vào giờ phút này, đoạt kim tháp trong trong ngoài ngoài, trên trời dưới đất từ lâu là người đông nghìn nghịt, phóng tầm mắt nhìn xung quanh đi qua, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có người, không thể đếm hết được. Trong đám người, không thiếu các lớn bí cảnh có máu mặt đại nhân vật, cũng có phong nguyệt tiểu thế giới không ít to nhỏ chấp sự, liền ngay cả phụ trách đoạt kim tháp một đám đại chấp sự, thậm chí đại chủ sự La Lão Gia Tử cũng đều xuất hiện. Hoa Điệp Tiên Tử không hề bị lay động, tiếp tục xông đoạt kim tháp, tầng thứ 24, tầng thứ 25, thứ 26 tầng. Cho đến Hoa Điệp Tiên Tử thành công xông vào tầng thứ 27, toàn trường vì đó sôi trào. Nếu như nói đoạt kim tháp tầng 18 đối với mọi người mà nói là một cái xa không thể vời độ cao, như vậy đoạt kim tháp tầng thứ 27 tồn tại đối với bọn họ tới nói liền như cửu thiên như thế cao. Phải biết đoạt kim tháp tầng thứ 27 nhưng là sẽ ngưng diễn ra đầy đủ 1.000 nói trận pháp, luân phiên biến hóa, trong đó chỉ có một đạo đi về tầng tiếp theo, tỷ lệ nhưng là 1/1000. Như vậy tỷ lệ, đừng nói những kia tư chất ngộ tính hơn người tiên kiêu nhã tiên, chính là trong sân những kia tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm cao nhân tiền bối, đối mặt đoạt kim tháp 27 tầng cũng đều chỉ có thể hít khói. Nếu là Hoa Điệp tiên tử là một vị tu luyện nhiều năm cao nhân tiền bối, xông vào 27 tầng cũng không ngạc nhiên, dù sao tu luyện 5 tháng càng dài, thần thức càng cường đại, coi như thiên tư ngộ tính không cao, kiến thức nhiều học thức nhiều, thôi diễn năng lực cũng không phải những kia tiên kiêu nhã tiên có thể đánh đồng với nhau. Có thể một mực Hoa Điệp tiên tử chỉ là một vị tu luyện bất quá mấy trăm năm người, mấy trăm năm ở đại hoang những kia tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm láo tiền bối trong mắt cùng hài đồng không khác, đều bất quá là người trẻ tuổi mà thôi. Nhìn chung toàn bộ song cực thiên vực, như Hoa Điệp tiên tử như vậy người trẻ tuổi có thể xông vào đoạt kim tháp 27 tầng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các lớn bí cảnh có máu mặt đại nhân vật đều không chút nào keo kiệt tán thưởng. Phụ trách đoạt kim tháp La Lão gia tử cũng là gật đầu tán dương, thực sự là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Chương 1520, tiểu ma nữ cơn giận. Hoa Điệp tiên tử leo lên đoạt kim tháp tầng thứ 27 sau, cũng không tiếp tục sông, mà là lựa chọn từ bỏ. Trong sân mọi người phần lớn cảm thấy phi thường tiếc nuối, bởi vì đoạt kim tháp vận may thành phần rất cao, biến số rất lớn, lần này có thể leo lên 27 tầng. Cũng không có nghĩa là lần sau cũng được, hiện tại nếu đã thành công leo lên 27 tầng, sao không nhân cơ hội này, tận mình to lớn nhất nỗ lực đi sáng tạo một cái thuộc về mình cao nhất ghi chép, tuy rằng cuối cùng không cách nào thắng tiền thưởng, chí ít sau đó sẽ không hối hận. Đương nhiên, cũng không có thiếu người tỏ ra là đã hiểu. Có thể leo lên 27 tầng đã là không dễ, dù sao tầng này tỷ lệ là chính là 1/1000. Đệ tầng 28 ghi chép nhưng là 2/1000, độ khó tăng lên gấp bội, thất bại tỷ lệ rất cao, vạn nhất không có leo lên tầng 28, cuối cùng bị truyền đi, cũng là không cách nào thắng tiền thưởng. Phải biết 27 tầng tiền thưởng nhưng là đầy đủ ngàn vạn tiên thạch, đối với bất luận người nào tới nói đều là một bút không ít tiền thưởng. Hà tất vì đi khiêu chiến này 2/1000, mà từ bỏ không ít ngàn vạn tiền thưởng đây. Chúc mừng Hoa Điệp tiên tử thành công leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, thắng ngàn vạn tiền thưởng. Đoạt kim tháp đại chủ sự, La Lão gia tử loát râu dê, cười nói, Hoa Điệp tiên tử hôm nay leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, không chỉ có vì chúng ta song cực thiên vực người trẻ tuổi sáng tạo một cái càng cao hơn ghi chép, cũng lệnh lao hủ chờ người xấu hổ không ngất à. Nghe nói La đại chủ sự ca ngợi, Hoa Điệp tiên tử khiêm tốn đáp lại, La Lão tiền bối quá khen rồi. Hoa Điệp tiên tử nếu đã thuận lợi leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, sao không nhân cơ hội này, nâng cao một bước? Có thể leo lên đoạt kim tháp 27 tầng, vạn bối đã là vinh hạnh cực kỳ, càng cao hơn thực sự không dám hy vọng xa vời. La Lão gia tử gật đầu thở dài nói, không tiêu không nổi, không tham bất sân, hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy à. Hoa Điệp tiên tử cùng La Lão gia tử tạm biệt sau khi, còn không trở lại hỏa vân lớn xe kéo. Mục Linh Giao hứng thú phấn vọt tới. Hoa Điệp tỷ, ngươi cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên leo lên 27 tầng, thực sự là quá điên cuồng, ha ha ha. Ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút Liêu Song Yến cái này tiện nữ nhân dáng vẻ, hôm nay cái bổn tiểu thư nhất định hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Vẫn là chờ chút đi, nơi này nhiều người như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm. Hoa Điệp tiên tử nhìn một chút tụ tập ở đoạt kim tháp lít nha lít nhít đám người, nói ra, hơn nữa không ít tiền bối đều ở đây, Kim Ô Liếu gia tiền bối cũng ở, ngươi như trước mặt mọi người để Liếu Song Yến lung túng, Kim Ô Liếu gia những này tiền bối sợ là sẽ phải đứng ra. Chính là muốn cho Liếu Song Yến trước mặt mọi người xấu mặt mới có thể làm cho nàng giải trí nhớ, không phải vậy nàng sau đó còn có thể cố ý nhằm vào chúng ta. Mục Linh Giao khinh thường nói, Kim Ô Liếu gia tiền bối đứng ra làm sao? Ngày hôm nay coi như Liếu Song Yến nàng cha đẻ đến rồi cũng không được. Hoa Điệp tiên tử hiểu rõ Mục Linh Giao là cái gì tính tình, biết rõ ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được Mục Linh Giao giáo huấn Liêu Song Yến. Hoa Điệp tiên tử ngược lại cũng không phải muốn ngăn cản, chẳng qua là cảm thấy đoạt kim tháp người thực sự quá nhiều, trước mặt mọi người giáo huấn Liêu Song Yến, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dù sao ở song cực thiên vực, mọi người ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy, bình thường trò đùa trẻ con không quan trọng, nhưng nếu là náo động đến quá cương, rất dễ dàng bước lên gia tộc bí cảnh trong lúc đó tranh chấp. Mục Linh Giao biết Hoa Điệp tiên tử đang lo lắng cái gì, nàng nói ra, yên tâm đi, ta lại không phải tiểu hải tử, trong lòng nắm chắc. Dứt lời, cũng không chờ Hoa Điệp tiên tử đáp lại, Mục Linh Giao trực tiếp chạy tới, mà Hoa Điệp tiên tử suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút lo lắng, liền cũng vội vàng đi theo. Trong sân, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Nghị luận chính là lúc trước Liêu Song Yến cùng Mục Linh Giao còn có Hoa Điệp tiên tử chuyện đánh cuộc. Chuyện này từ lâu lưu truyền sôi sùng sục, hiện tại thắng thua đã định, Mục Linh Giao cùng Hoa Điệp tiên tử đều là vượt mức phá kỷ lục. Mọi người đều muốn nhìn Liêu Song Yến có thể hay không thực hiện hứa hẹn, quỳ xuống dập đầu. Vào giờ phút này, Liêu Song Yến sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, trốn ở Thiên Hành công tử phía sau, liền đầu cũng không dám nhấc. Liêu Song Yến, nếu như bổn tiểu thư nhớ không lầm, ngươi trước đây ghi chép là 12 tầng, vừa nãy mọi người đều xem thanh thanh sở sở, ngươi ở tầng thứ 4 liền bị đào thải hạ xuống, bổn tiểu thư trước đây ghi chép là tầng thứ 10, lần này leo lên 13 tầng, còn Hoa Điệp tỷ liền không cần ta nói rồi đi, nàng trước đây ghi chép là 19 tầng, lần này càng là leo lên 27 tầng. Mục Linh Giao đi tới, khá là đắc ý nói ra, giữa chúng ta cá cược, ngươi hẳn là không quên chứ. Lúc trước chúng ta nhưng là nói cẩn thận, giữa chúng ta ba người đánh cược, ai phá tan mình ghi chép, liền coi như thắng, thua một phương phải cho thắng một phương quỳ xuống dập đầu. Hơn nữa tiền đặt cuộc này vẫn là ngươi mình nói ra, đã như vậy, vậy thì nhanh lên đi. Thiên Hành công tử đứng ra nói ra, Hoa Điệp tiên tử, Mục tiểu thư, Song Yến lúc trước chỉ là chỉ đùa một chút, hai vị không cần thiết coi là thật chứ. Liêu Song Yến cũng đứng ra, nhắm mắt nói ra, không sai, ta lúc trước chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi làm sao có thể coi là thật. Liêu Song Yến mà nói vẫn chưa nói hết, Mục Linh Giao liền mạnh mẽ xì một tiếng, quát lên, thôi lắm. Hiện tại là ngươi thua rồi, ngươi nói ra chuyện cười, nếu như là ngươi thắng, ngươi còn có thể nói đùa giỡn hay sao? Coi như ta pha tan mình ghi chép, cũng như trước sẽ nói cá cược chỉ là một trò đùa, càng sẽ không để cho các ngươi thật sự quỳ xuống. Liêu Song Yến giống như đã sớm nghĩ kỹ đối sách, vì là mình giải thích, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta đều không có coi là thật, các ngươi dĩ nhiên coi là thật, còn muốn ta quỳ xuống dập đầu, các ngươi có phải là khinh người quá đáng? Ha ha, vốn là hôm nay ngươi như chịu cho cô mãi mãi nhận cái sai, chuyện này cũng coi như, cô mãi mãi cũng không có dễ giận như vậy, có thể ngươi hiện tại thua nếu không công nhận, vậy cũng chớ quái cô mãi mãi không nể mặt ngươi. Mục Linh Giao cũng đã sớm ngờ tới Liêu Song Yến sẽ không công nhận, nàng tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt. Giờ khắc này che kín băng sương, chỉ vào Liêu Song Yến, quát lên, cô mãi mãi cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi nhận vẫn là không tiếp thu. Ta nói rồi chỉ là chỉ đùa một chút. Liêu Song Yến biết Đoạt Kim Tháp hiện tại có rất nhiều người, suy đoán Mục Linh Giao không dám đối với mình như thế nào, huống chi Kim Ô Liếu gia cũng tới không ít người, nàng ngược lại cũng không có gì đáng sợ chứ. Đánh bạo nói ra, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta vẫn là câu nói này. Được. Được. Rất tốt. Mục Linh Giao gật gù liên tục nói rồi ba chữ hảo, nói, ngươi thật là có khí phách. Bên cạnh, nhìn nơi đây Mục Linh Giao, Hoa Điệp tiên tử thầm nói không được, nàng hiểu rõ Mục Linh Giao, biết rõ, hiện tại Mục Linh Giao tuyệt đối là vô cùng phẫn nộ, mà phẫn nộ Mục Linh Giao hành sự xưa nay sẽ không cân nhắc bất kỳ hậu quả, nếu không cũng sẽ không có tiểu ma nữ một cái tước hiệu như vậy. Nàng chính đang nghĩ nên như thế nào cầm Mục Linh Giao cho khuyên trở lại. Vào lúc này, Mục Linh Giao nói ra, nếu ngươi không tiếp thu, này cô mãi mãi liền cho ngươi xem một cái thứ tốt. Dứt tiếng, Mục Linh Giao giơ tay thời gian, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một cái hắc kim sắc roi. Nhìn thấy này đầu roi, Hoa Điệp tiên tử sắc mặt đại biến, kinh hô, Giao Nhi, không được. Chương 1521, tranh đấu đối lập. Hoa Điệp tiên tử lời còn chưa dứt, Mục Linh Giao cầm trong tay hắc kim sắc roi, một roi trực tiếp đánh ở Liêu Song Yến trên mặt, roi thuận thế quấn ở Liêu Song Yến trên cổ. Mục Linh Giao đống nhiên lôi kéo, đưa nàng lôi lại đây, trở tay chính là một cái tát lại đánh ở Liêu Song Yến trên mặt. Tình cảnh này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, tụ tập ở đoạt kim tháp người không ai từng nghĩ tới Mộc Linh Giao dám ở trước mặt mọi người động thủ. Liêu Song Yến đầu tiên là đã trúng một roi, lại đã trúng một cái tát, trực tiếp bị đánh ngông, phản ứng lại, trước tiên vận chuyển tiên linh muốn phản kháng, khi nàng quanh thân ánh sáng lấp lóe thời gian, cuốn quanh ở cổ nàng trên cái kia hắc kim sắc roi trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đã biến thành một cái hắc kim sắc mãng xà đem Liêu Song Yến toàn thân cuốn quanh lên, càng ngày càng lớn lên, trong nháy mắt đã biến thành một cái dài 7, 8 mét có tới đùi người thô to như vậy như thế hắc kim cự mãng. Hắc kim cự mãng nắm giữ một đôi u con mắt màu xanh lam, đem Liêu Song Yến chăm chú cuốn lên. Liêu Song Yến sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, kịch liệt dãy rủa, chỉ là càng dãy rủa, hắc kim cự mãng triền liền càng chặt, làm hắc kim cự mãng ở trước mặt nàng mở ra miệng rộng thời điểm, Liêu Song Yến cũng không dám nữa dãy rủa, sợ hãi đến co quắp trên mặt đất. Tiểu kỹ nữ, cử động nữa một thoáng, cô nãi nãi để tiểu hắc nuốt xuống ngươi. Mộc Linh Giao nhìn chằm chằm dọa co quắp Liêu Song Yến, bực tức nói thật cho ngươi biết, cô nãi nãi nhẫn ngươi rất lâu, ngươi thật sự cho rằng cô nãi nãi không dám làm sao ngươi sao. Ngày hôm nay liền để ngươi thật dài trí nhớ. Dứt lời, Mộc Linh Giao một cái tát đánh ở Liêu Song Yến trên mặt, đùng, đùng, đùng. Một cái tát tiếp theo một cái tát. Dừng tay. Thiên hành công tử muốn ra tay ngăn lại, chỉ là người cứng động, lại bị Hoa Điệp tiên tử cho ngăn lại. Thiên hành công tử tuy nói là một vị tu vị cao thâm thần tinh kim tiên, nhưng còn rất xa không phải Hoa Điệp tiên tử đối thủ. Thiên hành công tử tức giận giận không nhịn nổi, gầm rú nói, Mộc Linh Giao, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Dừng tay cho ta. Cô mãi mãi ngày hôm nay liền bắt nạt ngươi nhóm, thì lại làm sao? Mộc Linh Giao xoay người nhìn chằm chằm Thiên hành công tử, quát lên, Hoa Điệp tỷ, ngươi không nên ngăn, để hắn động thủ, cô mãi mãi ngày hôm nay nhất định phải làm cho hai con chó này thật dài trí nhớ. Giao nhi chăn nuôi này đầu hắc kim cự mãng, là chính là thượng cổ hung thú hắc kim xích luyện xà, ngươi nếu không muốn Liêu Song Yến bị nuốt sống, liền đàng hoàng đứng. Hoa Điệp tiên tử âm thanh truyền đến. Mọi người vừa nghe quấn quanh Liêu Song Yến hắc kim cự mãng dĩ nhiên là thượng cổ hung thú hắc kim xích luyện xà, đều là sợ hãi đến dồn dập lùi về sau, mà thiên hành công tử vừa nghe hắc kim xích luyện xà mấy chữ này, sắc mặt cũng bị sợ hãi đến biến đổi liên tục. Mục tiểu thư, Liêu Song Yến cố nhiên có lỗi trước, có thể ngươi cũng không đến nỗi đối với nàng hạ độc thủ đi. Liêu Phong cũng xuống lại, phẫn nộ hô, ngươi như vậy ở trước mặt mọi người đánh nàng. Chẳng phải là đánh chúng ta Kim Ô Liếu ra mặt sao? Liêu Phong cùng Liêu Song Yến đều là Kim Ô Liếu ra hậu thế, tuy rằng Liêu Phong bình thường cũng không ưa Liêu Song Yến một ít hành động, có thể dù sao đều là Kim Ô Liếu ra người, hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cô nãi nãi đánh chính là nàng cái này tiểu kỹ nữ. Mộc Linh Giao không chút nào cầm Liêu Phong để ở trong mắt, mà cùng Liêu Phong cùng đến đây Bạch Ngọc Phi cùng Huyền Vân hai người đứng ra khuyên bảo lên. Mộc tiểu thư, có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi, tạm thời tỉnh táo một chút. Hai người cứng mở miệng, Mộc Linh Giao tức giận đối nói, thật không tiện, các ngươi hai người ở ta Mộc Linh Giao trước mặt không có bất kỳ mặt mũi gì. Như vậy một câu nói, Đỗi Huyền Vân cùng Bạch Ngọc Phi hai người lúng túng không thôi, sắc mặt rất là khó coi, muốn nhiều mất mặt thì có nhiều mất mặt, nhưng cũng bị vướng bởi Mộc Linh Giao mạnh mẽ ra thế bối cảnh, hai người ai cũng không dám nói gì. Nơi đây, Liêu Song Yến bị Mộc Linh Giao mạnh mẽ giật mấy lòng bàn tay sau, một tấm nguyên bản vẫn tính đẹp đẽ khuôn mặt từ lâu sưng lên, bị thượng cổ hung thủ hắc kim xích luyện xà quấn quanh, càng là sợ hãi đến cả người run rẩy, nàng sợ, triệt để sợ, cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Người thả ra ta, mau thả ta ra à. Bên cạnh, Hoa Điệp tiên tử cũng khuyên nói ra, Giao Nhi, nếu nàng biết sai rồi, vẫn là trước tiên thả ra nàng đi. Không được. Cô mãi mãi hôm nay cái nói cái gì cũng đến hảo hảo trị cái này tiểu kỹ nữ. Hoa Điệp tiên tử nhìn tụ tập ở đoạt kim tháp phụ cận người, thấp giọng nói, không muốn cầm sự tình làm lớn. Ta lúc này chính là muốn đem sự tình làm lớn, cô mãi mãi những năm này thành thật bản phận, khắp nơi nhường nhịn, vẫn không có gây chuyện thị phi. Này tiểu kỹ nữ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta, hôm nay cái không cho nàng thật dài trí nhớ. Nàng còn tưởng rằng cô nãi nãi thật sự dễ ước hiếp đây. Ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đây? Nếu là Kim Ô Liếu ra người đến rồi, chuyện này liền không tốt kết cuộc. Hoa Điệp tiên tử chính nói, đồng nhiên nhìn thấy một đám người hướng bên này đi tới, thầm nghĩ trong lòng không được, bởi vì nàng biết đến đám người kia không phải người khác, chính là Kim Ô Liễu gia người, mà lại đến còn đều là một ít Kim Ô Liễu gia trưởng bối, cầm đầu càng là Kim Ô Liễu gia một vị uy vọng rất lớn ở Song Cực Thiên Vực cũng rất có ảnh hưởng lực tiền bối, Liễu Mở Vận. Thái gia gia, nhìn thấy chính mình trưởng bối đến đây, Liễu Phong trong lòng vui vẻ, mau tới trước chào hỏi, Thiên Hành công tử, Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân cũng đều như vậy, mà Liễu Song Yến càng là liều mạng hò hét lên, Thái gia gia cứu ta, nhanh cứu ta à. Kim Ô Liễu gia người nhìn thấy tỏ rõ vẻ xưng Liễu Song Yến đến giờ, sắc mặt một cái so với một cái tái nhợt, khi nhìn thấy quấn quanh Liễu Song Yến cái kia trên hung thú hắc kim xích luyện xà thời điểm, biểu hiện đều là biến đổi liên tục. Một đại tiểu thư, không biết chúng ta Liễu gia này tiểu tôn nữ nơi nào trêu cho ngươi, dĩ nhiên để ngươi dùng này thượng cổ hung thú đối phó nàng. Hoa Điệp tiên tử lo lắng Mộc Linh Giao sẽ cùng Kim Ô Liễu gia tiền bối phát sinh xung đột, trước tiên đứng ra, giải thích, lao tiền bối, sự tình là như vậy, Liêu Song Yến lúc trước không chỉ một lần chửi bới khiêu khích ta cùng Giao Nhi, chúng ta đều không có cùng nàng tính toán, mà lần này đến đoạt kim tháp, chúng ta cũng chỉ muốn khiêu chiến một thoáng mình, Liêu Song Yến nhưng lại lần nữa đứng ra, nhất định phải cùng chúng ta đánh cược, chúng ta từ chối, nàng lại hùng hổ dọa người, cuối. Cùng chúng ta đáp ứng cùng cái đó đánh cược, thua sau khi, nàng lại không tiếp thu. Hoa Điệp tiên tử tuy rằng tính cách nhu nhược, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ sợ sự tình, lấy thân phận của nàng bối cảnh, cũng không có gì đáng sợ chứ. Cứ việc nàng cũng không tán thành Mộc Linh Giao ở trước mặt mọi người đối với Liêu Song Yến động thủ, có thể hiện tại nếu đã thành sự thực, Kim Ô Liễu gia người cũng tới, nàng đương nhiên sẽ không lùi bước, liền đứng ra cùng Mộc Linh Giao đồng thời gánh chịu. Lúc trước đánh cược, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Căn bản không có không tiếp thu, không có ba. Các nàng ở nói bậy nói bạ. Bây giờ Kim Ô Liễu gia người đến rồi, Liễu Song Yến sức lực cũng đủ, lại bắt đầu ngụy biện lên. Hoa Điệp tiên tử nhìn nàng, nhàn nhạt nói ra, ở đây chư vị cũng có thể làm chứng. Hoa Điệp tiên tử nhân khí rất cao, trong sân rất nhiều người đều coi nàng là làm trong lòng nữ thần. Quan trọng nhất đó là, nàng nói chính là sự thực, vì vậy, làm sau khi nói xong, không ít người đều đứng ra vì nàng làm chứng. Mặc dù là Song Yến không phải, hai vị cũng không đến nỗi đối với nàng dưới nặng như thế tay đi. Chương 1522, Thô Bạo Bá Đạo. Khai vận lao tiền bối, cũng không phải là bổn tiểu thư ra tay nặng, mà là ngươi này tiểu tôn nữ thực sự quá không hiểu chuyện. Lao nhân gia ngài hẳn là rõ ràng, từ khi mười mấy năm trước bổn tiểu thư ở bên ngoài sông đại họa sau khi, những năm này ta vẫn luôn thành thật bản phận, rất nhiều chuyện có thể chịu cũng là nhịn, không thể nhẫn nhịn bổn tiểu thư cũng sẽ nghĩ biện pháp nhẫn, có thể ngài này tiểu tôn nữ nhưng là cho thể diện mà không cần, ngược lại còn được đà lần tới, lặp đi lặp lại. Nhiều lần cùng bổn tiểu thư không qua được. Muốn nói Mộc Linh Giao cũng thật là đủ thô bạo, mặc dù đối mặt Liêu Khai Vận bực này lao tiền bối, cũng chút nào không sợ không sợ, liền ngay cả khi nói chuyện cũng đều lộ ra một loại kiên cường. Bổn tiểu thư đã nhẫn nàng rất nhiều lần, ta cũng thực sự nhẫn không đi xuống. Hôm nay nếu như bổn tiểu thư không hảo hảo giáo huấn một chút nàng, làm cho nàng thật giải trí nhớ, nói không chắc nàng sau đó sẽ cười ở bổn tiểu thư trên đầu gậy phân đi tiểu. Mục tiểu thư nghiêm trọng. Liêu Khai Vận trầm mặt, nói, coi như cho lão hủ này tiểu tôn nữ 10 cái lá gan, cũng không dám ở Mục đại tiểu thư trước mặt lỗ mãng. Nàng là không dám ở bổn tiểu thư trước mặt lỗ mãng, có thể lưng của nàng bên trong loạn tạo bổn tiểu thư lời đồn. Lão hủ bảo đảm, trở lại sau đó tất nhiên hảo hảo quản giáo nàng. Nói chuyện, Liêu Khai Vận trừng mắt Liêu Song Yến khiển trách, còn không mau hướng về Mục tiểu thư bồi tội xin lỗi. Ta, xin lỗi, ta sai rồi. Cứ việc Liêu Song Yến nội tâm có ngàn vạn cái không phục, có thể vào giờ phút này cũng không mở miệng không được hướng về Mộc Linh Giao xin lỗi. Không biết Mộc đại tiểu thư có thể hay không xem ở lão hủ tử trên, tha thứ nàng lần này. Bên cạnh, Hoa Điệp tiên tử cũng khuyên nói ra, Giao Nhi, thả ra nàng đi. Nếu Khai Vận lão tiền bối đều cầm nói tới cái này mức, ta cái này làm vãn bối lại sao dám không để mặt mũi. Chỉ có điều, buông tha nàng lần này không phải là không thể, nếu như nàng lần sau tái phạm thì lại làm sao? Lão hủ cam đoan với ngươi, sẽ không có lần sau. Nếu là còn có lần sau đây. Liêu Khai Vận nhìn chằm chằm Mộc Linh Giao, ánh mắt càng sự phẫn nộ, chỉ chốc lát sau, quát lên, nếu như Song Yến lần sau còn dám mạo phạm Mộc tiểu thư, lão hủ ở ngay trước mặt ngươi tự mình đem nàng đánh chết, Mục tiểu thư có thể hay không thỏa mãn? Được. Mục Linh Giao gật gù, xoay người nhìn về phía Liêu Song Yến, chỉ vào nàng nói ra, Liêu Song Yến, hôm nay bổn tiểu thư xem ở các ngươi Kim Ô Liêu gia tử trên, tạm thời buông tha ngươi lần này, nhưng cũng chỉ là lần này mà thôi, tuyệt đối không có dưới một hồi, lần sau nếu là còn dám mạo phạm ta, coi như khai vận lão tiền bối không đánh chết ngươi, bổn tiểu thư cũng sẽ ngay ở trước mặt lão nhân gia người trước mặt, đem ngươi sống sờ sờ đánh chết. Không thể không nói, Mục Linh Giao không hổ được gọi là tiểu ma nữ. Coi là thật là ma đủ tàn nhẫn. Nàng lời nói này, không chỉ có là nói cho Liếu Song Yến nghe, cũng là nói cho Kim Ô Liếu gia Liếu Khai Vận chờ người nghe. Ý tứ rất đơn giản, lần sau nếu như Liếu Song Yến còn dám mạo phạm, coi như các ngươi Kim Ô Liếu gia đứng ra, nàng Mục Linh Giao cũng sẽ không giảng hòa. Lần này cá cược coi như, bổ tiểu thư cũng sẽ không để cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Chuyên đề tài, Mục Linh Giao lại nói, bất quá, bổn tiểu thư đã nói ngày hôm nay nhất định phải làm cho ngươi thật dài trí nhớ. Nói chuyện, Mục Linh Giao lại một cái tát mạnh mẽ đánh ở Liêu Song Yến trên mặt, quát lên, một tát này chính là để ngươi thật dài trí nhớ. Vừa nãy, Mục Linh Giao ngay ở trước mặt Liêu Khai Vận cùng Kim Ô Liêu ra người nói lần sau ở dám mạo phạm, sẽ ngay ở trước mặt mặt bọn họ cầm Liêu Song Yến đánh chết. Hiện tại nàng lại làm Liễu Khai Vận cùng Kim Ô Liễu ra người mặt, đánh Liêu Song Yến một cái tát, nàng dùng một tát này nói cho tất cả mọi người, nàng dám làm như thế. Nếu như nói lúc trước Mục Linh Giao này lời nói, không chỉ có nói cho Liêu Song Yến nghe, cũng là nói cho Kim Ô Liễu ra người nghe, như vậy hiện tại một cái tát, cũng không chỉ có là đánh Liêu Song Yến mặt, càng là đánh Liêu Khai Vận, thậm chí Kim Ô Liễu ra mặt. Kim Ô Liễu ra người từng cái đều là giận không nhịn nổi. Liền ngay cả vẫn đè lên lửa giận Liêu Khai Vận cũng trong nháy mắt tức giận, trừng mắt Mục Linh Giao, quát to, Mục Linh Giao. Ngươi không nên khinh người quá đáng, thật sự coi chúng ta Kim Ô Liếu gia dễ bắt nạt sao. Giao. Liêu Khai Vận chờ Kim Ô Liếu gia người tiên linh vận chuyển thời gian, quanh thân ánh sáng điên cuồng lấp lóe, quần quận tiên lực buộc phát ra, một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Mục gia là phong nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc một trong. Kim Ô Liếu gia xác thực không dám trêu chọc, nếu không, Liêu Song Yến hôm nay bị Mục Linh Giao đánh thành như vậy, Liêu Khai Vận cũng sẽ không vấn đề lên lửa giận. Có thể hiện tại Mục Linh Giao ở ngay trước mặt hắn, đánh Liêu Song Yến một cái tát, cùng đánh vào trên mặt của hắn không thể nghi ngờ, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Liêu Khai Vận tốt xấu cũng là song cực thiên vực rất có sức ảnh hưởng tiền bối, sao chịu được? Bực này bắt nạt. Hoa Điệp tiên tử biết Mục Linh Giao từ nhỏ đã cả gan làm loạn, vốn tưởng rằng những năm này tính tình đã thay đổi rất nhiều, nàng cũng không nghĩ tới Mục Linh Giao sẽ ngay ở trước mặt Liêu Khai Vận đánh Liêu Song Yến một cái tát, vào giờ phút này cũng không kịp nhớ suy nghĩ quá nhiều, nhìn thấy Liêu Khai Vận chờ người đều vận chuyển tiên linh, nàng cũng ngay đầu tiên che ở Mục Linh Giao trước nói rằng, Lao tiền bối, Giao Nhi từ trước đến giờ tùy hứng làm bậy, mong rằng ngài không nên cùng chúng ta những vãn bối này chấp nhận. Hoa Điệp tiên tử cũng là người thông tuệ, câu nói này nói rất có kỹ xảo, ở bề ngoài là vì là Mục Linh Giao giải vây cầu xin, kỳ thực là một loại ám chỉ các nàng cùng Liêu Song Yến trong lúc đó ân oán như thế nào đi nữa sâu, như thế nào đi nữa đánh như thế nào đi nữa nháo, cũng bất quá là tiểu bối trong lúc đó đùa giỡn mà thôi, này rất bình thường, nhưng nếu thân là tiền bối ngài một khi nhúng tay, đến thời điểm liền không chỉ là tiểu bối trong lúc đó đùa giỡn đơn giản như vậy. Đúng như dự đoán. Vừa nghe Hoa Điệp tiên tử lời này, Liêu Khai Vận quanh thân ánh sáng dần dần tiêu tan, thu hồi bạo phát tiên lực. Khai Vận lao tiền bối, ta chỉ có điều là thế ngươi quản giáo nàng mà thôi, để tránh khỏi lần sau ngươi ở ngay trước mặt ta đem nàng đánh chết. Mục Linh Giao nói rồi một câu nói như vậy, giương tay một chiều, Hắc Kim Xích Luyện Xà bị nàng thu lại rồi, sau đó cũng không quay đầu lại lôi kéo Hoa Điệp tiên tử trực tiếp rời đi. Liêu Song Yến lúc trước không biết bị Mục Linh Giao tát bao nhiêu cái rồi, gương mặt sưng liền giống như đầu heo, giờ khắc này co quắp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy, giống như bị sợ hãi đến không nhẹ, hạ thân quần áo cũng ướt, hiển nhiên, mới vừa rồi bị Hắc Kim Xích Luyện Xà sợ hãi đến tiểu tiện không khống chế. Lần này, Liêu Song Yến có thể nói là mất hết bộ mặt. Không chỉ có nàng mất hết bộ mặt, nàng tiên duyên đạo Lữ Thiên Hành công tử cũng giống như thế, cùng là Kim Ô Liếu gia Liêu Phong. Bao quát sau đó Kim Ô Liếu gia tất cả mọi người đều mất hết bộ mặt, đặc biệt là Liêu Khai Vận, hắn là Kim Ô Liễu gia trưởng bối, ở Song Cực Thiên vực cũng là sức ảnh hưởng không nhỏ cao nhân tiền bối, tuy rằng không tính là đại nhân vật gì, nhưng nói ra vậy cũng là có máu mặt chủ nhân, Song Cực Thiên vực to to nhỏ nhỏ bí cảnh đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Có thể hiện tại chính là hắn như thế một vị có máu mặt tiền bối, đứng ra hướng về Mộc Linh Giao cầu xin, vốn là đã là kéo xuống mặt, cũng không định đến Mộc Linh Giao không những không có cho hắn mặt mũi, ngược lại còn ở ngay trước mặt hắn, mạnh mẽ giật Liêu Song Yến một cái tát. Một tát này, không chỉ có đánh ở Liêu Song Yến trên mặt, cũng là đánh ở Liêu Khai Vận trên mặt, càng là đánh ở Kim Ô Liễu gia trên mặt. Quan trọng nhất đó là, nơi này là Đoạt Kim Tháp, bốn phía phụ cận không biết tụ tập bao nhiêu người. Hôm nay nếu như Kim Ô Liễu gia liền như thế nhịn, vậy sau này Kim Ô Liễu gia người ở Song Cực Thiên vực còn làm sao ngẩng đầu lên làm người? Chương 1523, Dữ Mưu. Chỉ là không đành lòng, có thể làm sao? Làm khó còn biết đánh nhau Mộc Linh Giao một trận. Đáp án là khẳng định. Không thể. Liêu Khai Vận rất rõ ràng hôm nay một khi động thủ, đến thời điểm liền thật sự không phải tiểu bối trong lúc đó đùa giỡn đơn giản như vậy. Mộc gia dù sao cũng là Phong Nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc, chấp trưởng Phong Nguyệt tiểu thế giới kinh tế mạch máu, căn bản không phải bọn họ Kim Ô Liễu gia có thể trêu chọc. Nếu là cùng Mộc gia làm lộn tung lên, bị hao tổn sẽ chỉ là Kim Ô Liễu gia. Nhưng là nếu như hôm nay liền như thế nhịn, Liêu Khai Vận cũng thực sự nuốt không trôi cơn giận này, coi như hắn có thể nuốt xuống cơn giận này, cũng nhất định phải vì là Kim Ô Liễu gia tìm về khuôn mặt này. Kim Ô Liễu gia những người khác cũng đều cùng Liêu Khai Vận như thế, cảm thấy hôm nay chuyện này không thể liền như thế nhịn, tụ tập cùng một chỗ thương nghị lên. Liêu Phong, ta có một cái biện pháp, không chỉ có thể diệt một linh giao hung hăng kiêu ngạo, cũng có thể vì các ngươi Kim Ô Liễu gia tìm về hôm nay khuôn mặt này. Nói lời này không phải người khác, chính là Huyền Vân. Liêu Phong đang nhức đầu, nghe Huyền Vân vừa nói như thế, vội vàng hỏi, Huyền Vân lao đệ, ngươi có cách gì? Ngươi làm khó quên chúng ta cùng cái kia nhà giàu mới nổi chuyện đánh cuộc sao? Ta không có quên chuyện đánh cuộc. Liêu Phong có chút nghe không hiểu, hỏi, nhưng là này cùng diệt Mộc Linh Giao hung hăng tiêu ngạo, không có quan hệ gì chứ? Coi như này nhà giàu mới nổi cho chúng ta khái ngàn vạn cái dập đầu, cũng chỉ là này nhà giàu mới nổi mà thôi, thì lại làm sao để chúng ta Kim Ô Liễu gia từ Mộc Linh Giao trên người tìm về khuôn mặt này đây? Này nhà giàu mới nổi cùng Mộc Linh Giao quan hệ không hề tầm thường, ta dám khẳng định, chỉ cần này nhà giàu mới nổi bại bởi chúng ta, lấy Mộc Linh Giao tính cách tất nhiên sẽ vì là nhà giàu mới nổi ra mặt. Huyền Vân khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, thâm trầm nói ra, vừa nãy Liêu Song Yến đánh cuộc thua, nàng ra tay giáo huấn Liêu Song Yến, chúng ta không cách nào nói cái gì, dù sao có ca cực trước, mà nàng cũng thật sự thắng, về công về tư chúng ta đều không chiếm quan tâm. Dừng một chút, Huyền Vân lại nói, nhưng nếu là cái kia nhà giàu mới nổi bại bởi chúng ta, đến thời điểm nàng nếu dám vì là nhà giàu mới nổi ra mặt, chúng ta vừa vặn nắm lấy câu nói này chui, lấy gậy ông đập lưng ông. Được. Cái biện pháp này được. Nghe xong Huyền Vân biện pháp, Bạch Ngọc Phi không nhịn được khen hay, vừa mới hắn đứng ra khuyên bảo, lại bị Mộc Linh Giao tức giận đuổi trở về, cũng làm hắn cảm thấy thật mất mặt, tự nhiên cũng hy vọng nhân cơ hội này giáo huấn một chút Mộc Linh Giao. Liêu Phong cũng cảm thấy cái biện pháp này rất tốt, hỏi, nhưng nếu là đến thời điểm Mộc Linh Giao không có vì là nhà giàu mới nổi ra mặt đây. Tin tưởng ta, nàng nhất định sẽ. Huyền Vân rất khẳng định đáp lại nói, vừa nãy nàng ngay ở trước mặt các ngươi trước mặt, cầm Liêu Song Yến đánh thành như vậy, đến lúc đó chúng ta cũng ở ngay trước mặt nàng tử, mạnh mẽ đánh này nhà giàu mới nổi, nàng đánh Liêu Song Yến đánh cho các ngươi xem, chúng ta cũng đánh này nhà giàu mới nổi đánh cho nàng xem, nàng đánh các ngươi mặt, chúng ta cũng đánh nàng mặt, nàng để chúng ta không còn mặt mũi, chúng ta liền để nàng càng thêm không còn mặt mũi. Liêu Phong càng nghĩ càng thấy đến cái biện pháp này có thể được, tâm tình cũng kích động lên, nói, được. Rất tốt. Ta hiện tại liền đi nói cho Thái Gia Gia. Xa xa. Cổ Thanh Phong ngồi ở chín con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo trên, nhàn nhã uống chút rượu nhì, nhìn đi tới Mộc Linh Giao, Tán Dương. Được không, đại muội tử, không nhìn ra, ngươi ra tay thật là đủ lưu loát à, này mấy lòng bàn tay đánh không phải là bình thường vang dội à, nhân ra một cái đang yên đang lành mỹ nữ. Sống sờ sờ bị ngươi mấy lòng bàn tay đánh thành đầu heo à? Đó là nàng đáng đời. Ai bảo nàng không công nhận, nếu như không phải Hoa Điệp tỷ ngăn ta, cô nãi nãi ngày hôm nay nhất định đánh nàng gần chết. Được rồi, ngươi còn ghét náo động đến không đủ lớn sao? Hoa Điệp tiên tử bất đắc dĩ nói ra, lúc trước ta liền khuyên quá ngươi, không muốn cầm sự tình làm lớn, chỉ là hù dọa một chút Liêu Song Yến là được, ngươi cũng đáp ứng khỏe mạnh, làm sao liền như vậy kích động đây? Hoa Điệp tỷ, lần này nếu như không mạnh mẽ giáo huấn Liêu Song Yến, nàng căn bản sẽ không giải trí nhớ. Ngươi giáo huấn một chút nàng là được rồi, Kim Ô Liếu ra người đến rồi coi như, ngươi thực sự không phải làm Kim Ô người nhà họ Liêu đánh Liêu Song Yến một cái tắt kia. Ta chính là muốn cho Liêu Song Yến rõ ràng, cô mãi mãi lần này dám ngay ở bọn họ Kim Ô người nhà họ Liêu đánh nàng, lần sau liền dám ngay ở bọn họ Kim Ô người nhà họ Liêu phế bỏ nàng, càng thêm làm cho nàng rõ ràng, cầm cô mãi mãi trêu chọc, các nàng Kim Ô Liếu ra cũng không giữ được hắn. Nhìn nàng sau đó còn dám hay không cùng cô nãi nãi mù sát. Ngươi là đánh qua ẩn, nhưng là ngươi sau khi suy tính quả sao? Hậu quả gì? Ngươi hôm nay ngay ở trước mặt mặt bọn họ cầm Liêu Song Yến đánh thành như vậy, ngươi cảm thấy Kim Ô Liếu ra sẽ giảng hòa sao? Không giảng hòa thì thế nào? Mượn cho bọn họ Kim Ô Liếu ra ba cái lá gan, bọn họ cũng không dám cầm cô nãi nãi như thế nào. Bọn họ hiện tại xác thực không dám bắt ngươi như thế nào. Nhưng nếu là sau đó ngươi có nhược điểm gì rơi vào tay của người ta bên trong, Kim Ô Liếu ra nhất định sẽ trả thù ngươi. Quá mức sau đó cẩn thận một chút chút là được rồi. Hoa Điệp tiên tử bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn trong đám người Kim Ô Liếu ra, khá là lo lắng nói ra, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Tại sao phải rời đi? Ngươi cái nha đầu liền không thể động động não, ngươi cuối cùng một cái tắc kia, đánh cũng không chỉ là Liêu Song Yến à. Còn có Liêu Khai Vận những kia Kim Ô Liếu ra người, ngươi để bọn họ ở trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi lớn như vậy, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mục Linh Giao trực tiếp nhảy lên hỏa vân lớn xe kéo, ôm hai tay, ngạo nghễ nói, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem bọn họ ngày hôm nay làm sao không buông tha buồn tiểu thư. Có dũng khí. Ngồi ở trên ghế cổ Thanh Phong giơ ngón tay cái lên, nói, là đầu kẻ kiên cường. Ngươi mới là hán từ đây. Bổn tiểu thư là nữ nhân. Coi như là nữ nhân, vậy cũng là nữ trung hào kiệt. Này con tạm được. Hoa Điệp tiên tử liếc nhìn cổ Thanh Phong một chút, giống như đang chỉ trích hắn xem trò vui không chê sự tình lớn. Đang lúc này, Kim Ô Liếu ra người toàn bộ đi tới. Phiền phức đến rồi. Nhìn thấy Kim Ô Liếu ra người đi tới, Hoa Điệp tiên tử có gan cảm giác xấu, nói ra, coi như hiện tại muốn đi cũng đi không được. Ta không có ý định đi. Mục Linh Giao cầm cổ Thanh Phong chén rượu trong tay đoạt lại, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói ra, chuyện này nếu đã nháo đến nước này, cô mãi mãi cũng không sợ làm lớn, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Dứt lời, Mục Linh Giao lấy ra vài đạo tín phù, Hoa Điệp tiên tử vội vàng đem nàng cản lại, hỏi, ngươi gọi người làm cái gì? Đương nhiên là đánh nhau. Mục Linh Giao cũng không phải chết sĩ diện người. Nàng rất rõ ràng lấy mình cùng Hoa Điệp tiên tử hai người căn bản không phải Kim Ô Liếu ra đối thủ, nếu muốn đánh nhau, giúp đỡ khẳng định càng nhiều càng tốt. Ngươi cũng thực sự là, đánh cái gì giá? Hoa Điệp tiên tử khóc không ra nước mắt, đem một linh dao trong tay tín phù cướp lại, nói, trước tiên nhìn bọn họ muốn làm cái gì lại nói. Chương 1524, lại nổi lên tranh chấp. Nhìn hướng bên này đi tới Kim Ô người nhà họ Liêu, Hoa Điệp tiên tử hỏi. Không biết chư vị vì sao sự tình. Cứ việc Hoa Điệp tiên tử vừa nãy bàn giao nàng không nên nói chuyện lung tung, có thể Mục Linh Giao vẫn là không nhịn được, nói ra, muốn đánh giá liền nói một tiếng, cô nãi nãi nhất định tiếp tới cùng. Hoa Điệp tiên tử, Mục đại tiểu thư, hai vị chớ nên hiểu lầm. Nói chuyện cũng không phải Kim Âu người nhà họ Liêu, mà là Huyền Vân, hắn cùng Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người đi ở trước nhất, nói ra, chúng ta lần này mà đến. Cũng không phải tới tìm việc, lại càng không là đến đánh nhau. Hoa Điệp tiên tử nhíu lại lông mày, nghẹn giọng hỏi, đó là vì sao? Liêu Phong nói ra, hai vị hẳn là sẽ không quên, chúng ta ba người cùng vị này tự xưng đại lao ra nhà giàu mới nổi trong lúc đó còn có một vụ cá cược chứ? Không sai. Bạch Ngọc Phi đứng ra, nói ra, lúc trước chúng ta cùng này nhà giàu mới nổi đánh cược, nếu là hắn leo lên đoạt kim tháp 27 tầng. Chúng ta ba người liền cho hắn quỳ xuống khái ngàn vạn cái dập đầu, nếu là hắn không lên được, nhất định phải cho ba người chúng ta quỳ xuống khái ngàn vạn cái dập đầu. Ồ! Hay là lúc trước Mộc Linh Giao náo động đến sự tình quá to lớn, cho tới Hoa Điệp Tiên Tử cầm những chuyện khác đều quên ở sau đầu, cho đến hiện tại Bạch Ngọc Phi ba người nói ra, nàng mới hồi tưởng lại Cổ Thanh Phong cùng ba người bọn họ trong lúc đó còn có một vụ cá cược. Chỉ có điều, ba người như vậy hưng sư động chúng đến đây, hơn nữa Kim Ô Liếu gia người cũng đều theo, Hoa Điệp Tiên Tử ý thức được chuyện này e sợ không có đơn giản như vậy. Mộc Linh Giao cũng mới nhớ tới còn có như thế một vụ cá cược, nàng nhìn chằm chằm ba người, nói ra, giữa các ngươi cái kia cá cược căn bản không công bằng. Không công bằng? Làm sao không công bằng? Huyền Vân nói ra, lúc trước ở đây rất nhiều người đều chính thai nghe được, này nhà giàu mới nổi đã nói, leo lên đoạt kim tháp 27 tầng hãy cùng chơi đùa như thế, mặc dù leo lên 9981 tầng đối với hắn mà nói cũng dễ như trở bàn tay. Một đại tiểu thư hiện tại còn nói không công bằng, sẽ không phải không muốn nhận món nợ chứ. Huyền Vân dứt lời, Liêu Phong lại nói, một đại tiểu thư, vừa mới các ngươi cùng Liêu Song Yến trong lúc đó đánh cược, tại sao không nói không công bằng, làm sao đến phiên giữa chúng ta cá cược, ngươi liền nói không công bằng. Trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy, ngươi không phải quá thô bạo quá vô lễ. Một đại tiểu thư, làm người không thể như thế làm chứ. Làm khó liền bởi vì các ngươi Mộc gia là Phong Nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc, ngươi là có thể đổi trắng thay đen, ức hiếp người khác sao? Vừa mới giữa các ngươi cá cược, Liêu Song Yến chỉ là đùa giỡn, cũng không có không công nhận, ngươi liền xuống độc thủ đánh nàng, như vậy hiện tại các ngươi không công nhận, lại nên làm gì? Chúng ta có phải là cũng có thể đối với này nhà giàu mới nổi hạ độc thủ? Kim Ô Liếu gia người bản gia tán vào nói, dồn dập quát mắng Mộc Linh Giao ỷ vào Mộc gia là Phong Nguyệt tiểu thế giới trưởng lão hội gia tộc, muốn làm gì thì làm, thô bạo vô lý. Nghe đến đó, Hoa Điệp Tiên Tử xem như là nghe rõ ràng, lần này Liêu Phong ba người mục đích thực sự căn bản không phải vì cái gọi là cá cược, mà là mượn chuyện này cố ý kích động dư luận. Nàng rõ ràng, Mộc Linh Giao cũng không phải người ngu, tự nhiên cũng đoán ra những này người là cố ý nhằm vào mình, cười lạnh nói, ha ha. Cùng cô nãi nãi chơi cái trò này, có bản lãnh gì hướng về phía cô nãi nãi đến là được rồi, thiếu cầm những chuyện khác mò mẫm, các ngươi không phải là không phục, muốn tìm cô nãi nãi phiền phức sao. Nói rõ là được rồi, hà tất chơi cái trò này xiếc. Một đại tiểu thư, ngươi chớ nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải nhằm vào ngươi, cũng không phải cố ý gây sự với ngươi, mà là tùy việc mà xét. Huyền Vân, Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi ba người nối gót đứng ra. Nói rằng, nếu dám đánh cuộc thì nếu dám nhận, câu nói này nhưng là một đại tiểu thư ngươi chính mồm nói, hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là để cái này nhà giàu mới nổi quỳ xuống cho chúng ta khái ngàn vạn cái dập đầu, hoặc là liền đem cái này nhà giàu mới nổi giao ra đây, ngươi vừa nãy làm sao đánh Liêu Song Yến, chúng ta cũng làm sao đánh này nhà giàu mới nổi. Tốt! Cô nãi nãi ngược lại muốn xem ai dám động hắn một thoáng thử xem. Mộc Linh Giao càng nói càng phẫn nộ, một tấm xinh đẹp trên khuôn mặt đằng đằng sát khí, chỉ vào Liêu Phong, Bạch Ngọc Phi, Huyền Vân cùng với Kim Ô Liếu ra tất cả mọi người, quát lên, nói cho các người, ngày hôm nay có cô nãi nãi ở đây, ai dám động hắn một sợi lông, ta bảo đảm các người chịu không nổi. Mộc Linh Giao cầm lại nói như vậy quyết tuyệt, mặc kệ là Huyền Vân vẫn là Liêu Phong vẫn là Bạch Ngọc Phi, cũng không ai dám động thủ, bất quá, không dám động thủ. Cũng không có nghĩa là bọn họ không có cách nào. Bên cạnh, Hoa Điệp Tiên Tử truyền âm mật ngữ khuyên nói ra, Giao Nhi, ngươi không nên vọng động. Ta không có kích động, Hoa Điệp tỷ, làm khó ngươi không thấy được bọn họ muốn mượn chuyện này cố ý nhằm vào ta sao. Ta biết, nhưng là... Biết là được, chuyện này ngươi không cần lo, ta tự có đúng mực, ngược lại đã cùng Kim Ô Liếu ra làm lộn tung lên, ta cũng không ngại cầm chuyện này làm lớn. Lúc này, Cổ Thanh Phong mở miệng nói ra, ta nói em gái, chuyện này ngươi có phải là lầm, ta còn không. Ngồi ở trên ghế Cổ Thanh Phong cứng mở miệng, lời còn chưa nói hết, Mộc Linh Giao liền đem cái đó cắt ngang, nói, ngươi không phải sợ, ngày hôm nay có ta ở đây, cũng không ai dám bắt ngươi như thế nào. Em gái, ta không phải sợ. Cổ Thanh Phong không nói gì cười nói, có thể chuyện này ngươi có phải là lầm, này thật giống là ta cùng giữa bọn họ cá cược chứ. Ta còn chưa nói đây, ngươi làm sao liền thay ta làm chủ, còn có. Lần này lại còn chưa nói hết, lần thứ hai bị cắt đứt, Mộc Linh Giao nói, phí lời. Ta không cho ngươi làm chủ, ai nên ngươi làm chủ, làm khó thật làm cho ngươi đi khái ngàn vạn cái dập đầu à. ngươi ném lên người này, cô nãi nãi ta có thể không ném nổi người này. Em gái, coi như là ta dập đầu, cũng là ta mất mặt, làm sao ném người của ngươi? Ngươi ngốc à? Bọn họ hiện tại không chỉ là nhằm vào ngươi, càng là nhằm vào bổn tiểu thư. Cô nãi nãi lúc trước tại bọn họ trước mặt đánh liêu song yến, bọn họ bây giờ chuẩn bị đến cái lấy gậy ông đập lưng ông, chuẩn bị ở cô nãi nãi trước mặt đánh ngươi một trận, ta dùng liêu song yến đánh bọn họ mặt, bọn họ chuẩn bị dùng ngươi đánh bổn tiểu thư mặt à. Ta đang yên đang lành làm sao hãy cùng ngươi dính líu quan hệ, bọn họ đánh ta một trận, làm sao chẳng khác nào đánh mặt của ngươi. Phí lời. Hiện tại tất cả mọi người đều biết ngươi là cô nãi nãi cháo. Bọn họ đánh ngươi, không phải tương đương với đánh cô nãi nãi mặt à. Ta lúc nào là ngươi cháo? Huống hồ, ngươi lúc nào cháo quá ra? Ta làm sao không biết? Ta vừa nãy vẫn giúp ngươi nói chuyện, làm khó ngươi không có nghe thấy à? Ngươi giúp ta nói chuyện, coi như cháo ta. Ta nói cô nãi nãi, ngươi lão đại này làm cũng quá dễ dàng chứ. VN chuyện này trong lúc nhất thời cùng ngươi nói không rõ. Ngược lại hiện tại mọi người đều cho rằng ngươi là bổn tiểu thư cháo. Chờ đã. Không phải cái này quan tâm nhi à? Ta làm sao càng nghe càng bị hồ đồ rồi. Cổ Thanh Phong gãi đầu một cái, vốn là muốn nói cái gì, có thể trong lúc nhất thời làm thế nào cũng không nhớ ra được. Nói, ta thế nào cảm giác không đúng lắm, cảm giác thiếu chút gì, ngươi để ta cẩn thận ngẫm lại. Muốn cái gì nghĩ, còn có cái gì tốt nghĩ tới, chờ ngươi nghĩ ra được dưa chuột món ăn đều nguội, ngươi liền đàng hoàng ngồi là được rồi. Chương 1525, bệnh tâm thần người bệnh tranh luận. La láo tiền bối. Núi cao lão tiền bối, thanh hoa lão tiền bối, hải lão tiền bối, cùng với chư vị ở đây lão tiền bối, chư vị đạo hữu. Huyền Vân ba người cũng không tiếp tục cùng Mộc Linh giao bài kéo, mà là trực tiếp thả người nhảy lên, chắp tay ôm quyền, quay về ở đây tất cả mọi người lớn tiếng nói. Nói vậy chuyện hôm nay, các ngươi cũng đã có hiểu biết, nếu như không biết, vãn bối có thể nói rõ tường tận, mong rằng chư vị tiền bối, vì chúng ta giữ gìn lẽ phải, sự tình là như vậy. Ở đoạt kim tháp chưa mở ra trước, Hoa Điệp tiên tử cùng một tiểu thư còn có Liêu Song Yến ba người liền lập xuống cá cược, ai như phá tan mình ghi chép, liền coi như ai thắng, thua một phương phải cho thắng một phương quỳ xuống dập đầu, mà sau đó, một tiểu thư cùng Hoa Điệp tiên tử tỷ phá tan ghi chép, chỉ có Liêu Song Yến không có phá tan, nàng xác thực thua. Liêu Song Yến chỉ là ngoài miệng nói một chút cá cược chỉ là chỉ đùa một chút, cũng không có không công nhận ý tứ. Có thể vẹn vẹn như vậy liền chọc giận một tiểu thư, tin tưởng chư vị tiền bối cũng đều tận mắt nhìn. Một tiểu thư trước tiên dùng thượng cổ hung thủ hắc kim xích luyện xà nhốt lại Liêu Song Yến, sau đó càng là một cái tát lại một cái tát đánh ở Liêu Song Yến trên mặt. Tuy rằng cuối cùng khai vận lão tiền bối đứng ra khuyên bảo, thậm chí không tiếc bồi tội cầu xin, nhưng một tiểu thư vẫn cứ hùng hổ doa người, đến quan tâm không buông tha, càng là ngay ở trước mặt khai vận lão tiền bối chờ người lại đánh Liêu Song Yến một cái tát. Muốn nói tới Huyền Vân cũng thật là biết ta nói, giam ba câu xuống, trực tiếp cầm Mộc Linh Giao nói thành một cái ủy thế hiếp người thô bạo đại tiểu thư. Này nhưng làm Mộc Linh Giao tức giận không nhẹ, phẫn nộ quát, Huyền Vân, ngươi cái ngụy quân tử. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Mộc tiểu thư, ngươi dám nói tại hạ nói không phải sự thực sao? Là sự thực thì lại làm sao? Nguyễn thua cuộc, ai kêu Liếu Song Yến không công nhận? Lúc này... Kim Ô Liếu gia Liếu Khai Vận cũng đứng ra, trầm giọng nói, Mục đại tiểu thư, coi như lão hủ này tiểu tôn nữ không công nhận, ngươi cũng không cần đối với nàng dưới như vậy độc thủ chứ. Đó là nàng đáng đời. Lần này nàng không công nhận, bổn tiểu thư đánh nàng, lần sau không công nhận, bổn tiểu thư như thường đánh nàng. Huyền Vân ngạo nghễ nói, nguyện thua cuộc, không công nhận xác thực nên đánh, có thể hiện tại các ngươi không công nhận, lại nên làm gì? Nghe đến đó. Mộc Linh Giao mới ý thức tới mình lên Huyền Vân cái bẫy, tức giận không ngớt, quát lên, Huyền Vân, đây là bổn tiểu thư cùng Liêu Song Yến ở hội kiến sự tình, cùng ngươi cái này ngụy quân tử có quan hệ gì? Nói được lắm. Huyền Vân nhìn chằm chằm nàng, nói, vậy bây giờ là chúng ta cùng này nhà giàu mới nổi trong lúc đó cá cược, lại cùng ngươi Mộc đại tiểu thư có quan hệ gì? Ngươi! Mộc Linh Giao nhất thời nghẹn lời, Huyền Vân mà nói chữ chữ châu ngọc. Có lý có chứng cứ, khiến cho nàng không cách nào phản bác. Huyền Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng khá là đắc ý, sau đó lần thứ hai ôm quyền, quay về mọi người nói ra, chư vị tiền bối, Vạn Bối cùng Bạch Ngọc Phi còn có Liêu Phong ba người đồng dạng là ở Đoạt Kim Tháp chưa mở ra trước liền cùng vị kia tự xưng đại lao ra nhà giàu mới nổi lập xuống cá cược. Ở đây rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Hiện tại chúng ta muốn cho này nhà giàu mới nổi thực hiện cá cược. Chính như Mục tiểu thư nói như vậy, nguyện thua cuộc. Bạch Ngọc Phi cũng đứng ra nói, hiện tại Mục Linh Giao nhưng có ý che chở này nhà giàu mới nổi, không chỉ có thua không tiếp thu, còn nói nghiêm túc muốn chúng ta chịu không nổi. Sau đó Liêu Phong cũng nói ra, Mục Linh Giao lúc trước thắng, đối với Liêu Song Yến hạ độc thủ, hiện tại nhà giàu mới nổi thua, Mục Linh Giao che chở hắn, chết không nhận, này không phải ý thế hiếp người lại là cái gì. Mong rằng chư vị tiền bối vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Huyền Vân, Bạch Ngọc Phi, Liêu Phong ba người đứng lặng ở giữa trời bên trong, ôm quyền cùng hô lên. Muốn nói ba người bọn họ cũng thật là không đơn giản, đặc biệt Huyền Vân, lòng dạ không thể bảo là không sâu, từ hắn vừa nay nhắc tới mấy vị lao tiền bối là có thể nhìn ra. Lúc trước hắn tổng cộng nhắc lên bốn vị lao tiền bối, La Láo tiền bối, Núi Cao Láo tiền bối, Thanh Hoa Láo tiền bối, Hải Láo tiền bối. Mà bốn vị này ông lão ở song cực thiên vực đều là phi thường có uy vọng lao tiền bối, sức ảnh hưởng đều không giống người thường. Đặc biệt La Láo tiền bối không chỉ có là Đoạt Kim Tháp đại chủ sự, đồng thời còn tính Phong Nguyệt tiểu thế giới một tên trưởng lão. Hoa Điệp tiên tử biết đắc tội Kim Ô Liếu gia không quan trọng lắm, nhưng nếu là sẽ đem những này lao tiền bối đắc tội rồi, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, chỉ lo Mục Linh Giao nhất thời tức giận lại chống đối bốn vị lao tiền bối, mau mau đứng ra, giải thích. Chư vị tiền bối, chúng ta cũng không phải là không công nhận, mà là vụ cá cược này, thực sự có chút không công bằng. Huyền Vân phản bác, Hoa Điệp tiên tử, lúc trước ở đây rất nhiều người có thể đều chính thai nghe thấy, này nhà giàu mới nổi nói leo lên 27 tầng như đồ chơi, xin hỏi thì lại làm sao không công bằng. Hắn là đã nói lời này không giả, nhưng là hắn. Bởi vì tu vị mất hết, dẫn đến tinh thần thất thường, khi nói chuyện bừa bãi. Hắn không chỉ đã nói leo lên 27 tầng như đồ chơi, dù cho leo lên 9981 tầng cũng dễ như trở bàn tay, như vậy, các ngươi cũng tin tưởng sao? Mục Linh Giao cũng theo nói ra, không sai, nhân gia vốn là tinh thần liền không bình thường, chỉ có điều nói rồi hơi lớn lời nói, các ngươi liền bố trí cái trọng, theo người ta đánh cược, có các ngươi bắt nạt như vậy người sao? Như vậy cá cược có thể chắc chắn sao? Lần này Huyền Vân ba người há hốc mồm. Bọn họ đầu tiên là cầm Mục Linh Giao nói thành ý thế hiếp người thô bạo tiểu thư, lại xin mời chư vị ở đây tiền bối giữ gìn lẽ phải, có thể tuyệt đối không ngờ rằng Hoa Điệp tiên tử cùng Mục Linh Giao lại kéo ra này nhà giàu mới nổi tu vị mất hết dẫn đến tinh thần thường xuyên. Lần này ba người bọn họ không chỉ có trộm gà không xong còn mất nắm gạo, ngược lại thành bắt nạt một cái tu vị mất hết tinh thần thất thường kẻ ác. Các ngươi nói tinh thần hắn thất thường liền thật sự tinh thần thất thường sao? Thật không tiện. Tại hạ cùng với này nhà giàu mới nổi tiếp xúc qua, hắn tuy rằng tu vị mất hết, nhưng tinh thần tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Huyền Vân nói ra, huống chi, một cái tinh thần thất thường người, ở đổ thành chơi xuất sắc một cái có thể thắng 18 ước sao. Nguyên nhân chính là tinh thần hắn không bình thường, cho nên mới có thể ở đổ thành thắng 18 ước à. Mọi người đều biết, nhân ra là một mình đấu con báo thắng 18 ước, hơn nữa còn là liên tục một mình đấu 4, 5 lần con báo. Mục Linh Giao cười ha ha nói ra, thử hỏi một cái đầu óc người bình thường, chơi xuất sắc sẽ liên tục nhiều lần một mình đấu con báo sao. Chỉ có đầu óc không bình thường mới sẽ chứ. Nhân ra cái này gọi là ngốc người có ngốc phúc. Các ngươi không muốn đấu kỵ có được hay không? Ngươi! Ngụy biện! Quả thực chính là ngụy biện. Huyền Vân cầm Mục Linh Giao không có cách nào, lần thứ hai khẩn cầu, mong rằng La Láo tiền bối vì bọn ta giữ gìn lẽ phải. Cái này! La Láo tiền bối cũng khá là khó khăn, bởi vì những người trẻ tuổi này sự việc của nhau nhi, hắn vốn là không muốn đúc kết, đặc biệt là những người trẻ tuổi này thân phận bối cảnh đều không hề tầm thường. Nếu là xử lý không tốt, gây nên lớn mâu thuẫn, vậy hắn người đại chủ này sự tình cũng có trách nhiệm, có thể hiện tại nếu bị giá đi tới, cũng chỉ có thể đứng ra chủ trì cái này công đạo. Hắn loát cầm dâu dê, châm trước chốc lát, mở miệng hỏi. Không biết các ngươi trong miệng nhà giàu mới nổi chỉ chính là vị nào? Huyền Vân dương tay, chỉ về ngồi ở đó một chiếc 9 con hỏa vân xích diễm hổ lớn xe kéo trên cổ Thanh Phong, quát lên, chính là hắn.